Thừa dịp họp chợ người còn không nhiều lắm, vợ chồng Son nắm chặt thời gian mua sắm hàng Tết. Hoắc Trầm đẩy một chiếc tiểu xe đẩy, quả đào đi theo hắn bên cạnh đi. Mấy ngày trước tuyết hạ đại, cho tới bây giờ, trên đường còn có chút chưa hóa tuyết động, thợ rèn liền tiếp đón quả đào, tới, ngươi ngồi trên xe, ta đẩy ngươi. Điền Đào buồn cười, ta mới không ngồi đâu, nếu là ta ngồi trên đi, mãn đường cái người đều đến chê cười ta. Ai dám chê cười ta tức phụ, ta tấu chết hắn. Hoắc Trầm cao to, chắc nịch hữu lực, hắn nếu muốn đánh người, thật đúng là không ai là đối thủ của hắn. Điền Đào tưởng mua chút hầm nhục thái thường dùng miến, đậu hủ khô, nàng ở quầy hàng trước hỏi giới, thợ rèn liền đem tiểu xe đẩy ngừng ở bên cạnh, thành thành thật thật chờ. Bên cạnh bán tranh Tết đại nương liền cười đậu hắn, đại trầm nào, hiện tại trong nhà có tiểu tức phụ nhi, ăn so nguyên lai khá hơn nhiều đi, nhìn ngươi mấy ngày nay đều béo. Hoắc Trầm thỏa mãn hắc hắc cười không ngừng, nhà ta quả đào tay người hảo, ta hiện tại nhưng hưởng phúc. Ân, nhìn ra lạp, lông mày, đôi mắt đều mang theo cười đâu. Mua cái tranh Tết đi. Ngươi nhìn này hàng năm có thừa, mặt trên cá lớn nhiều thủy linh, mấu chốt là ôm cá lớn đại béo tiểu tử cùng béo khuê nữ quá nhận người đau. Ngươi cuối năm thành thân, sang năm làm quả đảo cho ngươi sinh một đôi nhi nữ, nhiều cát lợi, tới, mau mang lên một chương đi. Hoắc Trầm nhìn một cái họa thượng béo hoa hoa, vui mừng đến mặt mày hớn hở, duỗi tay sờ soạng kia bụ bấm cánh tay chân nhi, lôi kéo quả đảo tay háo nói, tức phụ nhi, này tranh Tết thật là đẹp mắt, chúng ta mua một chương đi. Bán tranh Tết nhi đại nương cười ha ha, đại trầm. Ngươi mỗi ngày làm nghề ngội tránh như vậy nhiều tiền, mua trương tranh Tết, còn phải hỏi ngươi tức phụ đòi tiền nha. Nếu đổi thành cái nội tâm tiểu nhân, khả năng cho rằng lời này là đang chê cười chính mình, nói không chừng liền phải trở mặt. Bất quá Hoắc Trầm sẽ không, hắn không chỉ có không tức giận, còn đặc biệt cao hứng gật gật đầu. Đúng rồi, nhà của chúng ta là quả đào còn tiền, ta phụ trách tránh, nàng phụ trách hoa, ta phải bỏ tiền thời điểm liền hỏi quả đào mớn. Bên cạnh vài vị thím đại nương liên tục liễu lơi, ai ra nhà. Cũng không biết quả đào đây là mấy đời đã tu luyện phúc phận, gả cho đại trầm, thật là cả đời hưởng không xong phúc ca. Tuy nói quả đào còn tiền, nhưng đại thiết tượng muốn mua cái gì, tự nhiên cũng là có thể mua được, quả đào như thế nào sẽ hà khấu hắn chi phí đâu. Nếu hắn thích tranh Tết, điền đào liền trả tiền mua kia một chương hàng năm có thừa. Bán tranh Tết đại nương thu tiền, vội vàng nhiệt tình nói, mua tranh Tết ta, giống nhau đều là có đôi có cặp, đặc biệt là các ngươi này tân hôn tiểu phu thê. Đến xem này trương một trương quan âm đưa tử, nhất thích hợp các ngươi, đem này trương tranh Tết ở đầu giường đất thượng một dán, bảo đảm sang năm hoài thượng một cái đại béo tiểu tử. Hảo, này trương cũng muốn lạp. Hoắc Trầm rỗi tay nhận lấy, làm quả đào đưa tiền. Ở trên đường cái đàm luận loại sự tình này, Điền Đào có điểm ngượng ngùng. Chính là, ở nông thôn thím đại nương nhóm luôn luôn như thế trắng ra, đại thiết tượng lại thập phần phối hợp nhân ra, nàng cũng không biện pháp, chỉ có thể thanh toán tiền. Lôi kéo Hoắc Trầm tay háo làm hắn chạy nhanh đi. Một cái phố chuyển xuống dưới, tiểu xe đẩy liền chăn đầy. Về đến nhà cửa, liền thấy ba cái chờ mua dao phay người đứng ở nơi đó, đã sắp chờ không kịp. Hoắc Trầm đem xe con đẩy mạnh trong viện, quả đào an trí này đó tân mua đồ vật, hắn liền đi cửa hàng làm nghề ngội mại hóa. Quả đào tá xe, chỉnh lý hảo các loại đồ vật, liền đến thợ rèn cửa hàng tới, giúp hắn lấy tiền mại hóa. Ở nhà mình tức phụ trước mặt, Hoắc Trầm tự nhiên tưởng hảo hảo biểu hiện một phen, đem hậu áo bông cởi. Chỉ xuyên một kiện kẹp miên áo khoác, xoay tròn cánh tay, múa may khởi đại thiết chủ y, thực mau là có thể đánh thành một phen giao thay. Có tức phụ nhi ở bên cạnh, làm việc hiệu suất quả nhiên cao nhiều, tới gần buổi trưa, Hoắc Trầm so ngày thường nhiều đánh 4 đem giao thay ra tới, nhiều tránh 100 nhiều văn. Quả đào ngươi xem, ta liền nói đi, chỉ cần ngươi tới giúp ta lấy tiền, ta nhiều chuẩn bị nhi đồ vật ra tới, liền so ngươi diện quán nhi kiếm tiền nhiều. Về sau ngươi không cần lại vất vả cán sợi mì lạm, tại đây thủ ta thật tốt. Ta vừa chuyển đầu là có thể nhìn thấy ngươi. Điền Đào rầu miệng nhỏ không phục nói, ngươi chính là nói ta vô dụng bái, bận việc một ngày cũng tránh không được mấy cái tiền. Thợ rèn ha hả cười, ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu. Ngươi nhất hữu dụng, không có ngươi, ta nhưng sinh không được hải tử ra tới. Điền Đào bị hắn đậu đến xì một nhạc, đem mặc tốt một sâu tiền cầm đi hậu trạch, chỉ ở tiền cháp lưu chút tán toái tiền đồng. Thức mau, quả đào làm tốt hai đồ ăn một canh, tiêu Hoắc Trầm đến hậu trạch ăn cơm. Đại thiết tượng vừa vào cửa, liền nhìn thấy kia hai trường tranh Tết còn đặt ở bàn bát tiên thượng, không dán đến trên tường. Quả đào, chúng ta mau đem tranh Tết dán lên đi, ta tưởng mỗi ngày nhìn này hai cái béo hoa hoa. Thợ rèn không vội mà ăn cơm, dơ lên tranh Tết ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay. Điền Đào ngoan ngoãn điều hảo hồ nhão, bôi trên tranh Tết mặt trái. Hoắc Trầm cởi giày thượng giường đất, dơ tranh Tết làm quả đào xem, chính bất chính. Ta cứ như vậy dán A. Bên tay trái lại hơi chút hướng lên trên một chút. Hảo, cứ như vậy, tệ bạ. Vợ chồng Son hợp tác ăn ý, thực mau liền dán hảo hai chương tranh Tết, vốn là vui mừng hôn phòng có hai chương béo hoa hoa đổ, càng có vẻ náo nhiệt khả quan. Phần 35. Ngày hôm sau chính là tháng chạp 24, dựa theo trong thôn tập tục, là quét dọn nhà cửa tử nhật tử, nhưng bọn họ là tân hôn. Phòng ở phía trước vừa mới chắt phân quá, cũng không có cái gì yêu cầu quét tước địa phương. Điền Đào trưng một nồi to hoa màn thầu, đủ loại kiểu dáng, đặc biệt xinh đẹp. Lại lấy thượng một hồ rượu trắng, tắc chút tát tử đường táo, cùng Hoắc Trầm cùng nhau tới rồi cha mẹ chồng mộ thượng. Cha, nương, đây là ta tức phụ quả đào, ta mang nàng tới xem các ngươi, quả đào đặc biệt hảo, ta đặc biệt thích nàng. Năm nay mùa hè về đến nhà thời điểm, trong phòng trống rỗng, ta đều cảm thấy tồn tại không thú vị. Nhưng hiện tại không giống nhau, trong nhà có quả đào, chính là một cái đặc biệt nóng hổi ra. Sang năm sinh cái béo hoa hoa, liền dẫn hắn tới nơi này cho các ngươi nhìn một cái. Hoắc Trầm mỗi lần tới cha mẹ mồ, tâm tình đều thập phần trầm trọng, chỉ có lúc này đây trong lòng vui mừng thực, chẳng qua có chút chua xót là mạt không đi. Nếu cha mẹ còn sống, người một nhà hòa thuận vui vẻ nên có bao nhiêu hảo. Điền Đào cẩn thận dùng chiếc đũa đem các dạng cống phẩm giật giật, hy vọng thông qua phương thức này, có thể làm ngầm người nếm đến chúng nó tư vị. Lại đem rượu trắng ngã xuống trước mộ, ôn nhu nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi. Ta cùng đại trầm ca nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, hắn đại ta hảo, ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Các ngươi ở trên trời nhìn, cũng có thể an tâm. Vợ chồng Son tay cầm tay trở về, liền bắt đầu an bài ăn Tết chuyện này. Tục ngữ nói, 24 quét dọn nhà cửa tử, 25 xay đậu hủ, 26 đi cắt thịt, 27 tể gà trống, 28 đem mặt phát, 29 trưng màn thầu, đại niên 30 niết sủi cảo nhi, mùng 1 dầu mông loạn chắp tay thi lễ nhi. Nhà nghèo cửa ải cuối năm không hảo quá, nhưng thợ rèn ra năm đã vui mừng lại nhẹ nhàng, vợ chồng Son ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, cái này qua tuổi đến có tư có vị. Đại niên 30 nhi buổi tối, thợ rèn bậc lửa pháo hoa bổng, cùng quả đào ở trong sân truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Chạy đã mệt, hắn liền ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ở bàn bắt tiên bên ăn các dạng ăn vặt thực. Quả đào, đêm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi, thủ một đêm. Ai cuối cùng ngủ, liền khen thưởng ai ngày mai ăn nhiều một chén sủi cảo. Thế nào? Cái này không có lực chấn nhiếp đánh cuộc, làm Điền Đào cười ha ha, kia vẫn là ngươi ăn nhiều một chén đi, ta nhưng ăn không hết như vậy nhiều sủi cảo, đến đem cái bụng nứt vỡ. Ngươi này bụng thật đúng là tiểu thợ rèn vừa nói, một bên duỗi tay đi sờ, lại bị Điền Đào một phen đè lại thủ đoạn. Cười đùa lôi kéo hết sức, gợi lên đại thiết tượng đấy lòng ám hỏa. Quả đào, nhiều như vậy thiên không thân thiết, ngươi thân mình hảo sao? Điền Đào đã cảm nhận được hắn ý tưởng. Tuy nói nàng đối chuyện đó nhi cũng không có như thợ rèn giống nhau mãnh liệt ý nguyện, chính là nam nhân đối nàng hảo, nàng cũng muốn cho hắn thống khoái, liền nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm trước thì tốt rồi, hiện giờ là một chút sự cũng chưa. Bất quá, ngươi không phải nói muốn đón giao thừa sao? Có như vậy chuyện quan trọng muốn làm, còn thủ cái gì tuổi nha, sớm biết rằng ngươi thân thể hảo, ta đã sớm không tuân thủ. Đại thiết tượng đống nhiên đứng dậy, ôm Điền Đào đi vào trên giường đất. Che trời lấp đất hôn nồng nhiệt rừng ở trên mặt nàng. Cổ, một đôi bàn tay to vén lên trước người ngọn lửa, ở cái này rét lạnh đông đêm, hai người đều nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. Này chú định là một cái không miên chi dạ, chẳng qua không miên phương thức thay đổi. Bên ngoài pháo thanh tí tách vang lên, trong phòng trên giường đất, động tĩnh cũng không nhỏ. Chương 64. Đại niên mùng 1, dựa theo đại doanh trấn phong tục, muốn đi cùng họ tộc nhân trong nhà chúc Tết. Đại Trầm mang theo quả đào đi trước nhị thúc cùng tam thúc trong nhà, lại đi Hoắc ra mặt khác trưởng bối ra chúc Tết. Điền Đào khỏe miệng vẫn luôn hàm chứa ôn nhu ý cười, đi theo Hoắc Trầm bên cạnh, ôn dịu ngoan thuận cấp các trưởng bối khái đầu, cho bọn nhỏ tiền mừng tuổi, nói chúc Tết cắt lợi lời nói. Vợ chồng Son cung kính hiền lành, tự nhiên được đến các trưởng bối tán thành, sôi nổi khích lệ Hoắc Trầm cưới một cái hảo tức phụ nhi, chúc phúc bọn họ sớm đến quý tử. Đại niên sơ nhị là về nhà mẹ đẻ nhật tử, vợ chồng Son mang lên phong phú hồi môn lễ tới rồi Điền gia doanh. Xe ngựa vừa mới quẹo vào Điền Đào cửa nhà cái kia trên đường, nên diện lại tới một khác chiếc xe ngựa, đường phố không khoan, cũng không thể dung hai chiếc xe đồng thời thông qua, cần thiết có một người lui về nhường đường. Nhân ra đều mau ra này đầu phố, chính mình vừa mới quẹo vào tới, Hoắc Trầm cảm thấy lý nên là chính mình nhường đường. Hắn xuống xe dẫn ngựa lùi lại trở về, cấp nên diện xe ngựa nhường ra địa phương. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đối diện người này chẳng những không cảm kích, còn mãn nhãn trào phúng, lạnh lùng hừ một tiếng, trong miệng không biết lẩm bẩm một câu cái gì. Cái này Hoắc Trầm đã có thể không vui, lớn tiếng nói, vị này huynh đệ, ta chủ động cho ngươi nhường đường, chẳng lẽ còn làm sai rồi, ngươi này đầy mặt không vui biểu tình, là có ý tứ gì? Có chuyện rộng mở nói, hà tất nhỏ giọng nói thầm. Điền Đào thấy hắn cùng người nổi lên tranh chấp, vội vàng từ xe bồng chui ra tới. thăm dò nhìn lên đối diện người, quả đào sắc mặt ngẩn ra. Bên kia vội vàng xe người, thế nhưng là thai to mặt lớn Phùng Mãn, ngồi trên xe chính mình hảo bằng hữu Tiểu Trân. Bọn họ còn không có thành thân, bất quá dựa theo điển gia doanh phong tục, đã đính thân người, muốn ở sơ nhị hôm nay đem vị hôn thê tiếp về nhà ăn bữa cơm. Vốn dĩ, Phùng Mãn tiếp vị hôn thê về nhà ăn cơm, này không có gì vấn đề, nhưng vấn đề là hai nhà ở cùng cái thôn thượng, đi vài bước lộ là có thể đến, căn bản là không cần phải vội vàng xe ngựa. Hơn nữa bọn họ hai nhà cùng quả đào ra cũng không ở một phương hướng, đi con đường này, chẳng phải là vòng xa sao. Quả đào, ngươi về nhà mẹ đẻ nha, nhà ngươi xe ngựa không tồi, bất quá, không bằng Phùng Mãn xe xinh đẹp. Tiểu Trân vừa nói, một bên dùng khỏe mắt dư quang quan sát vị hôn phu biểu tình. Quả nhiên, ở trên mặt hắn thấy được một tia đắc ý. Tiểu Trân cảm thấy chính mình đoán được người nam nhân này tâm tư, trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Ngẫm lại cũng là, Phùng gia là điền gia doanh nhà giàu, luôn luôn ngạo kiều quán, gần nhất lại tân mua này con ngựa, Phùng Mãn người trước người sau đắc ý đến không được. Hoa điền đào trong nhà xe ngựa gặp phải, Tiểu Trân đã phát hiện, không chỉ có Phùng Mãn lớn lên không có thợ rèn cường tráng anh tuấn, liền nhà hắn tân mua mã đều không bằng thợ rèn mã cao lớn, nhưng là Phùng gia xe ngựa hảo a, ăn Tết dùng hồng chăm chú quá, thập phần vui mừng, mà thợ rèn ra xe ngựa xám xịt, không có soát sơn. Quả đào nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy có điểm biến hữu, liền có lệ nói, ân, ta phải về nhà. Ta liền thích nhà ta như vậy xe ngựa, màu sắc rực rỡ khó coi, đại trâm ca, chúng ta đi thôi, cha mẹ còn chờ đâu. Từ quả đào nhô đầu ra, Phùng Mãn liền đem ánh mắt đặt ở quả đào trên người, khỏe miệng viết càng ai. Quả đào so trước kia càng đẹp mắt, thành thân về sau, giống như càng thêm thủy linh, dáng người nhi cũng càng ngày càng rõ ràng. Tuy là ăn mặc thật dày áo đông, cũng có thể nhìn ra tới kia cuộn sóng hình vòng eo, Phùng Mãn cảm thấy đặc biệt câu nhân. Thợ rèn mày nhăn lại, có điểm bực. Biết hai người kia là quả đào trong thôn, không nghĩ theo chân bọn họ đánh nhau, lại không cho phép nam nhân khác như thế thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình tiểu tức phụ nhi. Hoắc trầm mại nửa bước, che ở điền đào trước mặt, mang theo tức giận ánh mắt chừng hướng về phía Phùng Mãn. Phùng Mãn ở trong thôn đương quán tiểu ba vương, nếu là gặp phải người khác dám như vậy đối hắn. Hắn đã sớm nhảy chân mắng, chính là đại thiết tượng vóc người cao lớn, nhìn lên liền đặc biệt có sức lực, hắn không dám lô mãng, thật muốn đánh lên tới, chính mình khẳng định là bị đánh phần. Hai bên tan rã trong không vui, thực mau liền đến quả đào cửa nhà, Điền Liêu Hòa Điền Anh đã ở cửa chờ. Vợ chồng son mang lên quà tặng trong ngày lễ, vui mừng vào cửa, tự nhiên đã chịu nhiệt tình khoản đãi. Hoắc trầm trong lòng nghi vấn, thẳng đến sau giờ ngọ về nhà trên đường mới hỏi ra tới, quả đào, chúng ta sáng sớm gặp được nam nhân kia, ta xem hắn nhìn ngươi ánh mắt không đúng, rõ ràng là tìm tấu. Điền đào không tính toán giấu hắn, liền đúng sự thật nói, hắn kêu Phùng Mãn, là cái vô lại. Trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, khắp nơi khoe khoang, còn luôn là khi dễ người, ta mãi mãi ham nhà hắn điều kiện hảo, muốn cho ta gả cho hắn. Ta chết sống không chịu, Phùng gia liền chèn ép cha ta, không cho hắn ở thợ xây ban làm việc. Sau lại, cha ta vì cướp làm việc nhi mới quăng ngã chặt đứt chân. Ta thả rằng đi trong thành đương nha hoàn, cũng không chịu gả cho hắn, Phùng Mãn tự nhiên là hận thấu ta. Hoắc trầm nghiêm túc nghe, sắc mặt ngưng trọng. Điền đào thấy hắn không nói lời nào, trong lòng liền có chút lo lắng, vừa định lại giải thích rõ ràng một ít, liền thấy hắn rỗi quá lớn tay nắm lấy chính mình tay nhỏ, quả đào, may mắn ngươi không có đáp ứng. Bằng không, hai ta liền đi không đến cùng nhau, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm, nhiều kiếm tiền, giúp ngươi nhà mẹ đẻ cũng quá thượng hảo nhật tử, cho ngươi ra khẩu khí này. Điền đào lúc này mới thoải mái cười, ngươi không cần giúp ta hết giận, chúng ta sinh hoạt cũng không phải cấp người khác xem. Chính mình quá ngày lành, mới là quan trọng nhất. Điền đào thuần phát chân thành tha thiết, thợ rèn giơ tay ở nàng đỉnh đầu sủng nịch xoa nhẹ một phen, cùng hắn âu yếm tiểu tức phụ nhi nhìn nhỏ cười. An tiết trong lúc là không học trợ, năm sau sớm nhất một cái tập là tháng riêng 16. Cho nên, từ sơ tam bắt đầu, vợ chồng son ở nhà quá thượng ngọt ngào nị nị tiểu nhật tử, mãi cho đến tháng riêng 15. Điền đào biến đổi đa dạng cấp đại thiết tượng làm tốt ăn. Nam nhân ăn uống no đủ, lại không nghĩ làm nghề nguội, một thân sức lực không chỗ xử, tất cả đều hồi báo quả đào. Mỗi khi nhìn đến hắn trần trụi ngực, cơ bắp sôi sục bộ dáng, điền đào liền sẽ nhớ tới hai người lần đầu gặp nhau thời điểm, khi đó nàng cảm thấy đại thiết tượng quá trắng, thật đáng sợ. Hiện tại mới hiểu được, cái này chắc nịch nam nhân không chỉ có thể làm việc, có thể kiếm tiền, càng có thể mang theo nàng bay lên tận trời. Tân hôn kia mấy ngày, thân thể có điểm ăn không tiêu, toàn thân nhức mỏi, điền đào cũng không có nếm đến quá nhiều thân thiết lạc thú. Nhưng nguyệt sự qua đi về sau, đại niên 30 buổi tối, hai người rộng mở lăn lộn kia một đêm, làm nàng chân chân chính chính cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng. Từ đây lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi, tại đây nửa tháng, nếm biến các loại tư vị. Quả đào hắn thô xuyễn, ánh mắt mê mang mà nhìn chăm chú kia tiểu mỹ gương mặt mây đỏ. Ân quả đào run rẩy nhìn về phía hắn, mềm giọng xin tha, ngày mai liền 16, muốn mở cửa làm buôn bán, hôm nay liền lần này được chưa? Nam nhân không nói, duỗi tay một xà chăn, ôm chặt tiểu tức phụ, dùng thân thể của mình giúp nàng ngăn trở tháng riêng lạnh lẽo. Quả đào, ta còn muốn. Hắn túi lầu xuống, nhiệt liệt mà hôn môi nàng hơi sưng môi anh đào. Ô, không cần thanh đứt quãng mà từ quả đào môi trung giật ra, từ bỏ, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu nhu thân mình đã là đạt tới cực hạn, một tia sức lực đều không có. Muốn. Chuyện khác hắn đều có thể nghe nàng lời nói, chỉ có này một kiện, từ hắn chủ đạo. Thật thoải mái. Nhìn đến tiểu Mỹ tiểu tức phụ dần dần hưởng thụ trong đó, đại thiết tượng càng thêm ra sức. Lúc này quả đào đã theo hắn ý nghĩ đi rồi, hai điều đùi đẹp đặng đến thẳng tắp, ngón chân hơi hơi cuốn khúc. Úc! Đại trầm ca quả đào thân thể mềm mại run rẩy, khiến cho so thiết còn ngạnh thợ rèn hóa thành nhiều chỉ nhu. Tháng riêng 16 sáng sớm, đỏ rực thái dương liền thăng lên. Thợ rèn nhìn trong lòng ngực tiểu tức phụ, thỏa mãn cười khẽ. Quả đào đau hắn biết. Liền tính tối hôm qua nàng đã mềm tới cực điểm, chính là bởi vì hắn muốn, nàng cũng vui bồi hắn lăn lộn đến sau nửa đêm. Chính mình âu yếm tiểu tức phụ, hắn tự nhiên luyến tiếc nàng bị liên lụy đi bán mặt. Nhẹ nhàng rút ra cánh tay, Hoắc Trầm bế lên chính mình xiêm y đi cách vách trong phòng xuyên, sợ đánh thức nàng. Hắn ở trong phòng bếp đem ngày hôm qua dư lại sủi cảo nhiệt nhiệt, đơn giản ăn một lát, liền đi cửa hàng mở cửa làm buôn bán. Mở ra lò bắt quái, thiêu nhiệt thiết điều, Hoắc Trầm do dự nhìn liếc mắt một cái hậu trạch. Nếu len ken gõ lên, có thể hay không đánh thức quả đào. Đang ở rồi dám hết sức. Liền thấy cái kia kiểu tiếu thân ảnh từ hậu trạch đi ra, lập tức tới cửa hàng. Hoắc Trầm vội vàng đón đi ra ngoài, đau lòng nắm lên quả đào tay nhỏ, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi ra tới làm cái gì, mau trở về ngủ đi, ngủ đến giữa trưa tái khởi. Điên đào ngượng ngùng cười cười, ta nếu là cái này ngủ pháp nhi, mọi người còn không được chê cười ngươi cưới cái lười tức phụ. Quản bọn họ đâu, bọn họ như thế nào sẽ biết hai ta trong ổ chăn sự. Mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay diện quán không khai trương. Thợ rèn đẩy nàng trở về đi. Ngươi như thế nào mới ăn nửa chén sủi cảo, ăn ít như vậy, nào có sức lực làm việc. Quả đào không có phản đối, thuận theo hướng tới hậu trạch đi, còn trở tay lôi kéo hắn cùng đi hậu trạch. Sủi cảo không nhiều lắm, ta sợ ngươi tỉnh đói, liền không ăn nhiều, dù sao một lát liền ăn cơm trưa, không có việc gì. Đại thiết tượng ôn nhu cười nhạt, si ngốc ánh mắt hoàn toàn bao phủ ở tiểu tức phụ trên người. Ta nào ăn nhiều như vậy, ngươi lại ăn chút đi, trong chốc lát diện quán khai trương. Ta cho ngươi nấu mì ăn. Điên đào từ trong nồi mang sang sủi cảo, cùng hắn cùng nhau ăn. Quả đào, chúng ta nói tốt, ngươi liền không cần bán mặt. Ngươi nếu là chê ta kiếm tiền thiếu, ta liền nhiều đánh mấy thứ đồ vật, bắt được trong thành đi bán, đừng khai diện quán được không. Hoắc Trầm hảo nôn hảo ngữ cùng nàng thương lượng, thậm chí có chút cầu xin ngữ khí. Điên đào buông chiếc đũa, chu lên cái miệng nhỏ, chính là ta tưởng khai diện quán. Ngươi nếu là kiên quyết không cho ta khai, ta liền không khai, chính là ta sẽ không vui. Thợ rèn yên lặng nhìn chính mình âu yếm tiểu tức phụ, nàng như thế nào liền không thể trở nên lười một chút, tiểu khí một chút đâu, miễn cho hắn luôn là như vậy đau lòng. Quả đào, ngươi nhanh ăn cơm đi, ngươi biết ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi thích, vậy lại khai mấy ngày đi, bất quá không cần bán quá nhiều mặt, mệt mỏi liền đóng cửa đến hậu trạch nằm. Hảo! Điền đào lúc này mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, thợ rèn bất đắc dĩ cười, đã đau lòng lại sùng nịch. Chương 65. Mới vừa một khai tập. Điền Liễu liền vác tiểu rổ đi vào đầu phố, giòn ngọt tát tử đường táo, ăn tết chuẩn bị tiểu ăn vặt nhi, ăn một cái ngọt một năm, mang đến một năm hảo vận khí nha. Điền Liễu vừa mới đi đến Thái A bà cửa nhà, liền thấy đối diện Trần Mẫn Đạt nhiệt liệt mà chiều chính mình vẫy tay, cây khởi liễu, mau tới đây giúp ta lấy tiền. Điền Liễu vác rổ, không nhanh không chậm đi đến thịt quán trước, cười hì hì nói, Trần đại ca, như thế nào lại đổi thành ngươi bán thịt lạp? Trước một trận nhi không đều là Trần đại thúc ở bán sao? Trần Mẫn Đạt xuân phong ấm áp cười, năm trước thu hoạch hảo, mọi người trong tay có tiền, năm trước thu mấy đầu heo đều bán xong rồi. Nay không, một quá xong 15, ta cha mẹ chạy nhanh chạy tới trong núi thu heo, này bán thịt việc tự nhiên liền giao cho ta. Điền Liêu đem rổ đặt ở thịt quán nhi bên cạnh, thuần thục mà ở bên cạnh vừa đứng, một bên thét to thịt heo, một bên thét to tát tử đường táo. Họp chợ người dần dần nhiều lên, bởi vì vừa mới qua năm, mọi người còn đắm chìm ở sung sướng tưởng hòa không khí bên trong. Đi thân thăm bạn cũng còn tồn tại, cho nên, mua thịt người không ít. Cái này năm Trần Mẫn Đạt quá đến nhẹ nhàng tự tại, thon gầy khuôn mặt mượt mà không ít, nhưng bán thịt tay nghề lại không gặp trường. Vẫn là như vậy sốt ruột hoảng hốt cắt thượng một khối to thịt, một xương nhiều, xuống chút nước cắt. những cái đó thím đại nương nhóm liền sẽ oán giận lẩm bẩm hắn, nhiều điểm nhi liền nhiều điểm nhi đi, ngươi nhìn ngươi, đã chậm trễ công phu còn nhỏ khí. Điền Liêu ở một bên thật sự nhìn không được, duỗi tay đẩy Trần Mẫn Đạt, Trần đại ca, ngươi đến bên này lấy tiền đi, ta giúp ngươi cắt thịt. Quá xong năm, Điền Liêu 14 tuổi, này một cái mùa đông tiểu cô nương lại trưởng cao một đầu. Dáng người như cũ gầy nhưng rắn chắc, người lại càng tinh thần. Nàng lấy quá cắt thịt đao nhọn, thập phần nhanh nhẹn hỏi một vị đại nương, ngươi muốn tới nhiều ít. Ai ra, cây khởi liễu càng ngày càng có khả năng, bắt đầu bán thịt nha, cho ta tới một cân đi. Hảo lặc. Điền Liễu một tay méo thịt heo, một tay kia giơ tay chém xuống, xoát một chút liền cắt một miếng thịt xuống dưới, đặt ở cân thượng một sừng, chín lượng nhiều một chút. Nàng xoay tay lại cắt bỏ một tiểu khối, cùng vừa rồi kia một khối to nhi cùng nhau bao hảo, đại nương ngài cầm, chỉ nhiều không ít. Hoa dâm tóc đại nương liên tục gật đầu, cười tủm tỉm mà phủng thịt đi rồi. Trước khi đi còn không quên chỉ vào Trần Mẫn Đạt cở trách hai câu, ngươi xem nhân ra cây khởi liễu bán thịt nhiều sảng khoái, lại nhìn một cái ngươi, bạch so nhân ra ăn nhiều đã nhiều năm hàng mối. Trần Mẫn Đạt tính tình hảo, bị người ta nói vài câu cũng không thèm để ý, cười ha hả thu tiền, hướng tới đại nương vầy vây tay, ngài lao đi thong thả, quay đầu lại thường tới a. Bán qua mấy phân lúc sau, Điền Liêu cắt thịt càng ngày càng thuận, tuy là làm không được giống đại nhục Trần như vậy một đao đi xuống cân lượng vừa và tốt. Nhưng nàng cắt thịt động tác nhanh nhẹn, mỗi lần đều thiếu cắt một chút, cuối cùng bổ một ít. Dần dần mà, tới gần buổi trưa, súng lại ở thịt quán trước người đều lấy lòng thịt đi rồi, Trần Mẫn Đạt nhìn tiền cháp đôi đến tiểu sơn giống nhau cao tiền đồng, hắc hắc cười không ngừng, cây khởi liễu, ngươi thật lợi hại, ai nếu có thể cưới cái ngươi như vậy tức phụ, kia thật đúng là hưởng phúc. Này đó thím đại nương nhóm cũng thật là kỳ quái, ta bán thịt thời điểm, bọn họ một vạn cái không vui, đổi thành ngươi bán thịt, liền đều vô cùng cao hứng, còn không phải là ta cắt thịt cắt đến chậm một chút như sao. Điền Liêu phiên trợn trắng mắt, hận sắc không thành thép mà nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn xem bốn phía không ai, mới nhỏ giọng nói, bọn họ đối với ngươi không hài lòng, cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi cắt thịt chậm. Ngươi này làm buôn bán phương thức liền không đúng, trước cắt một khối to thịt xuống dưới, lại một hồi hai lần đi xuống cắt. Bọn họ liền sẽ cảm thấy, đó là từ bọn họ thịt thượng đi xuống cắt đâu, giống như cho bọn hắn thịt biến thiếu. Ngươi xem ta là như thế nào cắt thịt. Trước thiếu cắt một chút, lại cho hắn bổ thượng một chút, hắn liền cảm thấy hắn mua thịt biến nhiều, tâm tình tự nhiên hảo. Trần Mẫn Đạt một bên suy tư, một bên liên tục gật đầu, nga, đúng rồi, là như vậy lý lẽ, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cây khởi liễu, ngươi thật là cái buôn bán hảo thủ, ngươi quá thông minh. Điền Liêu đắc ý mà dương dương cảm. Trần đại ca, ngươi vẫn là đi niệm thư đi, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm buôn bán. Trần Mẫn Đạt cười hắc hắc, làm buôn bán có cái gì khó, ta từ từ học, không phải biết sao. Nói nữa, ta năm nay nên đính hôn, tìm cái có khả năng tức phụ nhi, vấn đề không phải đều giải quyết sao. Điền Liêu liếc liếc mắt một cái chính mình trong rổ tát tử đường táo, phát hiện không như thế nào thấy thiếu, liền có chút không vui, ta giúp ngươi bán nhiều như vậy thịt đi ra ngoài, ngươi như thế nào không giúp ta mại hóa đâu. Vậy ngươi chính mình tới bán thịt đi. Ta muốn đi mại hóa. Điền Liêu thanh đao tử một ném, xách lên rổ muốn đi, lại bị Trần Mẫn Đạt chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Cây khởi liễu ngươi đừng đi à, ngươi tắt tử đường táo nếu là dư lại, ta đều bao trọn gói còn không được sao. Đại xương cốt còn không có cạo đâu, chính ngươi cạo đi, tưởng lưu nhiều ít thịt liền lưu nhiều ít. Nay còn kém không nhiều lắm. Điền Liêu nhấp miệng nhỏ cười cười, bắt đầu động thủ cạo xương cốt. Mới vừa cắt hai khối xuống dưới, liền thấy mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, vào đối diện quả đào diện quán. Trong đó một cái, thế nhưng là bị hắn tấu quá phùng mãn. Điền Liêu nhướng mày, ánh mắt chung thêm vài phần hàn ý, cái này người xấu chạy tới tỷ tỷ diện quán làm gì. Tỷ tỷ cùng tỷ phu tiểu nhật tử quá đến khá tốt, nhưng là đại thiết tượng là cái thật thành người, đầu óc cũng không phải thực linh quang, vạn nhất chịu người mê hoặc hiểu lầm cái gì đã có thể không hảo. Điền Liêu thanh đao tử một ném, liền chính mình rổ đều không có lấy, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Ai Trần Mẫn Đạt trinh lăng mà nhìn nàng bóng dáng. Thuận thế đi phía trước đuổi theo hai bước, thấy hắn vào quả đào diện quán, lúc này mới yên tâm mà trở lại thịt quán trước, cầm lấy dao nhỏ tiếp tục dịch cốt. Trong lòng cười thầm, nha đầu này thật đúng là cái hấp tấp tính tình, dùng đến cứ như vậy cấp sao. Liền câu nói cũng không nói liền chạy. Điền Đào thấy vài vị khách nhân vào cửa, hàm chứa ý cười nhiệt tình hô, vài vị khách quan muốn ăn mì sao. Yếu tố mặt vẫn là thịt mặt. Đầu một cái tiến vào người quả đào nhận thức, là Đỗ gia rượu trắng phòng đại thiếu gia Đỗ Bảo Trụ. Theo sát ở hắn bên cạnh chính là một cái ăn mặc gấm vóc áo đông người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, Điền Đào không quen biết. Ở phía sau một người có chút quen mắt, hẳn là chính là này trấn trên, nhưng quả đào nhớ không nổi hắn là ai, chính cô sức cân nhắc thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Phùng Mãn đi theo bọn họ phía sau vào cửa. Điền Đào tươi cười cứng đờ, trong lòng gõ nổi lên tiểu cổ, không biết Phùng Mãn thằng nhãi này đánh cái gì chủ ý, sơ nhị ngày đó ngẫu nhiên gặp được còn nói được qua đi, hôm nay cô y đến nàng diện quán tới, chẳng lẽ chỉ vì ăn một chén mì sao? Cho chúng ta tới 4 chén thịt mì nước kho thịt, nghe nói ngươi này diện quán làm mặt tốt nhất ăn, so huyện thành mặt hương vị đều hảo. Hôm nay vừa vặn tới huyện thành thôi đại thiếu, làm hắn nếm thử, nếu là thật tốt, nói không chừng ngươi diện quán tương lai còn có thể chạy đến huyện thành đi đâu. Đỗ Bảo Trụ đĩnh đạc ngồi ở bàn bắt tiên bên, lớn tiếng nói. Mặt khác 3 người ngồi vây quanh ở mặt khác 3 mặt, vừa vặn ngồi đầy một trương bàn bắt tiên. Phần 36. Vào cửa là khách, Phùng Mãn cũng chưa nói cái gì, quả đào tự nhiên ngượng ngùng trực tiếp đem hắn oanh đi ra ngoài. Hảo, kia vài vị chờ một lát, ta hiện tại liền đi nấu mì. Nàng vừa mới xoay người đi phòng bếp nhỏ, Điền Liễu liền bay nhanh đi đến. Tiểu cô nương sắc bén ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Phùng Mãn, lại như là một phen lưới dao sắc bén cắm ở bông thượng, không có gì phản ứng. Phùng Mãn túi đầu nhìn cái bàn, vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, cũng không chú ý tới hấp tấp vào cửa Điền Liễu. Xem mấy người này xác thật là đứng đắn ăn mì bộ dáng, Điền Liễu cũng liền chưa nói cái gì. Từ cửa sau đi ra ngoài, tiến đến tỷ tỷ bên người, thấp giọng hỏi nói, tỷ, kia Phùng Mãn như thế nào tới? Liền vì ăn chén mì. Điền Đào nhìn xem muội muội chậm rãi lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hắn vào cửa cũng không nói chuyện, bên cạnh người kia điểm mặt. Ta liền trước cho bọn hắn mặt trên đi, nếu hắn thành thành thật thật liền thôi, nếu là muốn khi dễ người, dù sao có ngươi tỷ phu ở nhà đâu, phỏng chừng bọn họ cũng không dám. Điền Liễu quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, tuy là một đám tuổi tác đều không lớn, nhưng là vừa thấy liền không phải thân cường thể tráng. Trừ bỏ Phùng Mãn mập giả tạo, mặt khác 3 người đều rất gầy. Phỏng chừng này 4 cái chói một khối, cũng không phải đại thiết tượng đối thủ. Điền Liễu lúc này mới thoáng yên tâm, đối quả đào nói, tỷ, ta cũng đói bụng, ngươi cũng cho ta nấu chén mì đi. Hành, ta một khối nấu ra tới, nếu không ngươi đi hậu trạch ăn đi. Ta đi hậu trạch làm gì, hứa bọn họ ăn mì, còn không được ta ăn mì. Ta liền ở diện quán ăn, ta mới không sợ bọn họ đâu. Điền Liễu tiếp nhận mặt chén, múc thượng một muông thịt lỗ, liền đoan tiến diện quán, trước cấp khách nhân mặt trên. Ngồi 4 người tựa hồ là lấy kia áo gấm thanh niên cầm đầu, Điền Liễu liền đem này đệ nhất chén mì cho hắn. Người nọ quấy đều mặt, nếm một ngụm, liền gật đầu nói, không tồi, này mặt thật đúng là ăn ngon, tiểu cô nương, các ngươi bán mặt 1 tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền nha. Điền Liễu giật nhẹ khoe miệng, đạm nhiên cười, chúng ta chỉ biết bán mặt, thật đúng là không như thế nào số trả tiền, ngươi muốn hỏi 1 tháng có thể tránh nhiều ít đi. Một chốc nhưng cho ngươi không thể nói tới. Kia cẩm y gì thanh niên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới một cái như thế mặt nộn tiểu cô nương, lại vẫn có nhiều như vậy nội tâm, thế nhưng không chịu cùng hắn nói thẳng. Liền cười nói, ta cũng không có ý gì khác, lại không phải muốn cướp các ngươi sinh ý, kỳ thật là tưởng cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi tránh đồng tiền lớn. Điền Đào đem mặt khác 3 chén mặt bưng tới, ở trên bàn dọn xong, liền nhẹ giọng nói, chúng ta người nhà quê không như vậy đại bản lĩnh, cũng không nghĩ tránh đồng tiền lớn, đủ ăn đủ uống là được. Khách quan nhanh lên ăn mì đi, lạnh liền không thể ăn. Hai chị em xoay người liền đi, lệnh thôi Diệp thập phần buồn bực, nói đến kiếm đồng tiền lớn cơ hội, người bình thường đều sẽ 2 mắt tỏa ánh sáng, thập phần tò mò. Nay tỷ nhi 2 lại phi thường bình tĩnh, một chút đều không bỏ trong lòng bộ dáng, xem ra việc này có điểm khó giải quyết. Hoắc Trầm ở cách vách cửa hàng vội vàng làm nghề nguội, vừa mới bắt đầu không có chú ý tới bên này. Đánh hảo một phen dao phay, ném vào thùng nước tôi vào nước lạnh thời điểm, vừa vặn nghe được quả đào nói những lời này, cảm thấy có chút không thích hợp. Liền thông qua liên tiếp cửa nhỏ đi đến. Chương 66. Hoắc Trầm vào cửa, Đỗ Bảo Trụ ánh mắt sáng ngời, lại không có nói với hắn lời nói, mà là quay đầu đối với Phó Lập nói, hôm nay ăn trước chén mì chắp vá, ngày mai chúng ta đi trong thành ăn một bữa no nê, hảo hảo khao thưởng chính mình, kiếm lời nhiều như vậy tiền, hoa mấy chục lượng đi ra ngoài tính cái gì. Phó Lập vội vàng gật đầu, chính là, lại nói tiếp còn phải đa tạ thôi thiếu gia, mang theo ta phát tải. Hoắc Trầm quét bọn họ liếc mắt một cái. Đạm nhiên quay đầu nhìn về phía quả đào, tức phụ nhi, cho ta cũng tới chén mì đi, đói bụng. Hảo, ngươi hơi chút chờ một chút, lập tức liền tới. Quả đào ngọt ngào lên tiếng, cùng vừa rồi cùng mấy người kia nói chuyện ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Tẩu tử, cho ta cũng tới chén mì, ta nương này vừa đi, gần nhất 10 ngày qua, đều đến ở nhà ngươi ăn. Trần Mẫn đặt sách theo Điền Liễu rổ tiến vào, bên trong đã trang hảo một đại bao mang theo thịt đại xương cốt. Điền Liễu vừa mới quấy hảo một chén mì, tiếp nhận rổ nhìn lên. Liền biết Trần Mẫn Đạt lại chiếu cố chính mình. Tiểu cô nương vui mừng cười, đem chính mình quấy tốt mặt, đẩy đến trước mặt hắn, cảm ơn ngươi à, Trần Đại ca, ta này chén mì mới vừa quấy hảo, còn không có động, ngươi ăn trước đi. Trần Mẫn Đạt không chút khách khí nhận lấy, một bên ăn một bên khen, tẩu tử tay nghề thật tốt, đại trầm ca, ngươi thật đúng là hưởng phúc. Trước kia Trần Mẫn Đạt khen quả đào thời điểm, thợ rèn nhiều ít sẽ có chút địch ý, trong lòng luôn có điểm không yên tâm. Nhưng hiện tại không giống nhau, quả đào đã thành hắn tức phụ nhi, hơn nữa hắn biết Trần Mẫn Đạt cùng quả đào lôi kéo làm quen là ý của tuy ông không phải ở rượu, cũng liền cười ha hả tiếp nhận rồi. Cách vách trên bàn bốn người, khí thế ngất trời mà hàn huyên lên, đề tài đó là như thế nào phát tài, như thế nào có hoa không xong tiền. Quả đào cấp Hoắc Trầm nấu hảo mặt, cố ý múc một đại muỗng thịt, ngồi ở bên cạnh nhìn hắn ăn. Hoắc Trầm không bị phát tài chuyện này sở dụ hoặc, bên cạnh Đỗ Bảo Trụ rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, đại Trầm, ngươi như vậy mỗi ngày làm nghề nguội có ý tứ gì? Cùng chúng ta đi tranh trong thành thôi ra xong bạc, trông thấy việc đời, kia tới tiền mới kêu một cái mau đâu. Hoắc Trầm mày nhăn lại, không vui mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, các ngươi nói phát tài sự ta đã nghe được, ta không như vậy đại bản lĩnh, phát không được ngươi như vậy đại tài. Liên ở nhà đánh làm nghề nguội, tránh cái tiền trinh nhi, khá tốt. Phó Lập theo sát nói, làm nghề nguội là cái cu ly, nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền, cha ta loại một cái vườn trái cây tử, một năm xuống dưới thu hoạch cũng không tồi. Bất quá ngươi hiện tại thành thân, đến vì hài tử suy nghĩ a, nhiều tránh điểm nhi tiền, mới có thể làm hài tử quá thượng hảo nhật tử, có phải hay không? Thấy đối phương dây dưa lên không dứt, Hoắc Trầm liền tức giận nhi, lạnh lùng cười, chính là vì hài tử suy nghĩ, mới không thể đi bài bạc đâu. Ngươi cho ta như vậy chưa hiểu việc đời, không biết bài bạc là sẽ táng ra bại sản sao. Thôi đại thiếu biểu tình hơi giật mình, từ đến này đại doanh chấn mở rộng sinh ý, này vẫn là hắn gặp phải đầu một cái minh bạch người. Hắn trong lòng biết, như vậy bình tĩnh người, không dễ dàng bị thuyết phục, đơn giản ha hả cười, nếu không phải bởi vì ta cùng đại doanh chấn hợp ý, cũng sẽ không đem này kiếm tiền hảo sai sự, giới thiệu cho các người, nếu vị này huynh đệ không tín nhiệm ta, vậy quên đi đi, có rất nhiều người tưởng phát tài đâu. Hai bên không hợp ý. Vốn dĩ liền có thể như vậy một phách hai tan. Chính là, vẫn luôn trầm mặc Phùng Mãn lại đột nhiên quay đầu tới, nói, ngươi có phải hay không không dám. Là không có tiền, vẫn là nhát gan. Nguyên bản hắn đưa lưng về phía bên này, Hoắc Trầm không có phát hiện là hắn, giờ phút này Hoắc Trầm nhìn chăm chú nhìn lên, lại là cái này tưởng bá chiếm quả đào, còn chen ép quả đào cha vô lại. Hoắc Trầm cọ một chút đứng lên, hai đại bước liền đi đến Phùng Mãn bên người, vuốt sắc bàn tay to ruôi ra. Phanh một chút bắt lấy Phùng Mãn cổ áo. Phùng Mãn dọa trên mặt không có huyết sắc, khỏe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh ngồi ba người, mới âm thầm kiên định một chút, rốt cuộc phía chính mình người nhiều, phỏng trừng thợ rèn cũng không dám thế nào, liền run giọng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi đi? Phi, Hoắc Trầm không chút khách khí mà phun hắn một ngụm, như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, xách theo Phùng Mãn đi tới cửa, một phen liền đem hắn ném vào trên đường, ngươi cút cho ta đến rất xa. Nhà ta không chào đón ngươi, ngươi loại người này, không xứng ăn nhà ta quả đào làm mặt. Phùng Mãn một thân thịt mỡ, ở kiện thạc đại thiết tượng trước mặt, không hề có sức phản kháng. Bị ném tới trên đường, lảo đảo vài bước, quăng ngã cái mông đôn nhi. Bị qua đường người đi đường nhìn lên, tức khắc cảm thấy thật mất mặt, chỉ vào đại thiết tượng mắng, ngươi cái xú làm nghề nguội, tiểu gia ăn nhà ngươi mặt là để mắt ngươi, cấp mặt không biết xấu hổ. Hoắc Trầm giơ lên thiết chủ y nắm tay, giận trừng mắt Phùng Mãn, ngươi lăn không lăn? Lại không lăn. Ta hiện tại liền tấu chết ngươi. Điên đào sợ hắn thật sự bị thương mạng người, vội vàng đuổi tới, lặng lẽ kéo lấy thợ rèn vào áo, không nghĩ làm hắn động thủ. Phùng Mãn mông đau nhè răng niết miệng, thấy đại thiết tượng muốn động thật cách nhi, vội vàng té ngã lộn nhào đứng lên, xám xịt chạy. Thôi Diệp đứng lên, hắn hai cái tùy tùng nhi vội vàng đuổi kịp, điền liễu buông chiếc đũa, khẩn đi vài bước chắn cửa, các ngươi còn không có đưa tiền đâu, tổng cộng 20 văn, thiếu một xu cũng không thể đi. Phó Lập lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng ta người đều bị đánh, còn cho ngươi tiền. Điền Liêu cao cao nâng cầm lên, so với hắn thanh âm càng vì vang dội mà hừ một tiếng, hừ. Phùng Mãn bị đánh, đó là hắn xứng đáng. Còn dám cùng ta tỷ phu dùng phép khích tướng. Đánh nhau là một chuyện nhi, ăn mì là một chuyện khác nhi, nhìn một cái các ngươi bốn người chén, liền nước lèo đều uống làm, còn không biết xấu hổ không trả tiền. Vừa rồi không phải còn nói cái gì đã phát đại tài, một bữa cơm ăn cái mấy chục lượng bạc không để trong lòng sao. Như thế nào hiện tại liền 20 văn đều liên tiếp cấp. Điền Liễu ngữ khí sắc bén, cùng tiểu đao tử dường như. Không chờ đối diện ba nam nhân nói chuyện, bên cạnh lại có người vỗ tay, hảo hảo, hảo cái lợi hại tiểu nha đầu, trong thành cô nương nếu là đều có thể giống ngươi như vậy, đã có thể không ai chịu khi dễ lâu. Điền Liễu kinh ngạc nhìn qua đi, thấy cửa bỗng nhiên nhiều hai cái áo gấm thiếu niên, nhìn mặt mày hiên lãng, cùng này ba người khí chất lỗi lạc bất đồng. Ấn tượng đầu tiên cảm thấy không giống người xấu. Cho nên Điền Liễu liền chưa nói khó nghe nói, lại cũng dùng thập phần để phòng ánh mắt đem hai cái thiếu niên trên dưới đánh giá một phen, không biết bọn họ nói chính là chính thoại phản thoại. Thôi đại thiếu vừa thấy này hai cái thiếu niên, lại là đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắc hắc cười gượng hai tiếng, chắp tay nói, cố thiếu gia, hoàng thiếu gia, hạnh ngộ nha. Không nghĩ tới, ta này chân trước nhi vừa tới đại doanh trấn, các ngươi thế nhưng cũng đuổi theo tới. Hoàng Bằng khinh thường mà cắt một tiếng, chúng ta mới lười đến đuổi theo ngươi giấu chân đi đâu, chúng ta tới tìm thợ rèn đại ca có việc, ngươi muốn thai họa người liền thai họa người khác đi, đừng tới trêu chọc bằng hữu của ta. Thôi Diệp đem mặt trầm xuống, nhìn ngươi lời này nói, cái gì kêu thai họa người nha? Ta hảo ý tưởng giúp hắn kiếm tiền đâu, hảo đi, này phát tài lộ các ngươi coi thường. Chỉ có thể là ta đi ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mục. Thôi Diệp móc ra 20 văn tiền, căm giận chụp cấp Điền Liễu, mang theo hai cái tùy tùng rời đi. Hoắc Trầm lúc này mới nghi hoặc mà nhìn về phía Hoàng Bằng hai người, các ngươi như thế nào cũng tới. Hôm nay đây là làm sao vậy? Người thành phố đều tới ở nông thôn học chợ. Hoàng Bằng cười ha ha, chúng ta cũng không phải là tới học chợ, là chuyên môn tới tìm ngươi. Cố Thừa Nam vẫn luôn nhớ thương ngươi bảo kiếm đâu, vừa qua khỏi xong Tết Nguyên Tiêu, liền ra roi thúc ngựa tìm ta tới, tưởng thỉnh ngươi đánh một phen hảo kiếm. Cố Thừa Nam ở một bên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, thợ rèn đại ca, ăn Tết thời điểm ta nhị thúc về nhà, cho hắn nhìn nhìn Hoàng Bằng bảo kiếm, hắn nói này kiếm thiên kim khó mua, ngươi chỉ bán cho hắn 300 lượng, thật sự là quá trưởng nghĩa. Hắn nói ấn ngươi này tay nghề, chẳng sợ không thêm huyền thiết, đánh ra tới tinh cương bảo kiếm, cũng so giống nhau chú kiếm sư làm cường. Cho nên ta cố ý tới thỉnh ngươi giúp ta đánh một phen hảo kiếm. Tay nghề được đến tán thành cùng tán thưởng, Hoắc Trầm thật cao hứng, đem vừa rồi không mau vứt đến sau đầu, thỉnh hai cái tiểu huynh đệ vào cửa. Trần Mẫn đã tan xong mặt đón đi lên, đại Trầm ca, vừa rồi ta thấy ngươi không đáp ứng bọn họ, liền không nói thẳng. Cái kia thôi đại thiếu nhân phẩm không sao tích, trong nhà là khai sòng bạc, chuyên môn hãm hại lừa gạt. Bảo trụ bọn họ mấy cái là uống lên hắn mê hồn dược, ngươi chờ coi đi, sớm muộn gì bị hắn hố đến táng ra bại sản. Hoắc Trầm gật gật đầu, ân, chúng ta đều là thành thật sinh hoạt nhân gia, dựa tay nghề tránh cái vất vả tiền liền thôi, cũng không tính toán một đêm phất nhanh. Những cái đó ăn nhậu chơi gái cờ bạc chuyện này, vẫn là thiếu dính cho thỏa đáng, miễn cho bị người bán, còn cho nhân gia đếm tiền đâu. Hoàng Băng nhiệt tình vỗ vỗ Trần Mẫn Đạt bả vai, vị này huynh đài không tồi nha, còn man có kiến thức. Trần Mẫn Đạt cũng trở tay vô vô hắn, ngươi cũng không tồi, ta ở trong thành đọc sách thời điểm gặp qua ngươi, gặp ngươi ở trên phố đánh quá một cái lưu manh vô lại. Hoàng Bằng vừa nghe chính mình anh hùng sự tích bị người nhắc tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, cơ chân múa tay mà bắt đầu khoa tay múa chân, đem chính mình trải qua vài món thấy việc nghĩa hăng hái làm sự, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Điền Liêu ở một bên nghe được vào thần, nguyên lai trong thành thiếu gia không riêng gì khinh nam bá nữ nha, còn có loại này chính trực dũng cảm người. Nguyên lai ngươi chính là địa chủ gia nhị thiếu gia nha, thật không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy trượng nghĩa người. Hoàng Bằng vui mừng nhất chuyện này chính là có người khen hắn. Đặc biệt là bị Điển Liễu một khen, nhưng hăng hái, ngươi cũng không tồi nha, miệng nhỏ rất lợi hại, bất quá ta thực thưởng thức ngươi như vậy cô nương, linh lanh lợi lị không chịu khí. Cố Thừa Nam cùng thợ rèn kỹ càng tỉ mỉ nói lên chính mình muốn bảo kiếm, Điển Liễu cùng Hoàng Bằng càng nói càng đầu cơ, ngồi vào bàn bắt tiên bên, nhiệt liệt thảo luận lên trong thành sự. Điển Liễu đầy mặt hâm mộ nói, ta lớn như vậy, còn không có từng vào thành đâu, năm nay nhất định phải đi nhìn một cái. Hảo A, ngươi muốn tới trong thành, liền đến nhà ta tới tìm ta. Thợ rèn đại ca nhận thức. Ta dẫn ngươi đi xem ta chân quý bảo bối, có tây vực mắt mèo thạch, nam hải chân châu đen, còn có một loại đá kim cương đặc biệt ngạnh, đặc biệt lượng. Ta vốn dĩ tưởng đem nó tạp nát, được khảm ở vỏ kiếm thượng, chính là tên kia quá ngạnh, căn bản là lộng không thoái. Điền Liêu hai tròng mắt sáng lạn nhìn Hoàng Bằng, lần đầu tiên biết bên ngoài thiên hạ thế nhưng như thế xuất sắc. Cái này ở nông thôn tiểu cô nương, sinh ra một loại muốn đi ra đi xúc động, cũng tưởng tượng hoàng gia như vậy, đem sinh ý làm được ngũ hồ tứ hải. Đương. Một tiếng giòn vang, lại là Trần Mẫn Đạt đem chiếc đũa ném vào trên mặt bàn, thở phì phì nói một câu, hử, uy không thân bạch nhãn lang. Chương 67. Điền Liêu vừa nghe Trần Mẫn Đạt nói, lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn một cái trong phòng. Tỷ tỷ thu mặt chén, đi phòng bếp nhỏ bận việc. Chứ bỏ cùng chính mình nói chuyện Hoàng Bằng, cùng tỷ phu liền khoa tay múa chân mang nói cố Thừa Nam, cũng chỉ thừa Trần Mẫn Đạt. Ngươi có ý tứ gì, nói ai đâu? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Điền Liêu trắng ra nói. Trần Mẫn Đạt thở phì phì mà đứng lên, nói ta chính mình đâu, không được sao. Ta nào chỉ cây dâu mà mắng cây huệ, ta nhiều nhất chính là. Hận sắt không thành thép. Hắn bước ra đi nhanh thở phì phì đi ra ngoài, Hoắc Trầm nghi hoặc đuổi theo hắn thân ảnh nhìn liếc mắt một cái. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chưa từng thấy quá Trần Mẫn Đạt có nào vài lần đi đường, là như thế uy vũ sinh phong bộ dáng. Điền Liêu Khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp tục hướng Hoàng Bằng hỏi thăm trong thành tình huống. Cố Thừa Nam cùng thợ rèn nói tốt chính mình muốn bảo kiếm, dài ngắn hình thức là cái dạng gì, liền từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ cho hắn, hôm nay tới vội vàng, cũng chưa cho ngươi mang cái gì quà tặng trong ngày lễ, tiết nhất, quyển sách này liền tặng cho ngươi đi, phỏng chừng ngươi có thể sử dụng được với. Cố Thừa Nam hắc hắc cười không ngừng, 15 tuổi thiếu niên, cười đến xấu xa. Thợ rèn không rõ nguyên do, liền xem cũng chưa xem, liền đem quyển sách nhỏ nhét trở lại hắn trong lòng bàn tay, ta tổng cộng cũng không nhận biết mấy chữ, còn nhìn cái gì thư nha. Ngươi mau lấy về đi chính mình xem đi. Cố Thừa Nam cơ linh con ngươi ngắm liếc mắt một cái phòng bếp nhỏ bận việc Điền Đào, lại nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn Điền Liễu, không mặt mũi nói thẳng, liền giữ chặt đại thiết tượng thủ đoạn, kéo hắn đi bên cạnh thợ rèn phô. Hoắc Trầm không hiểu ra sao, ngươi làm gì nha? Làm gì đem ta túm đến này phong tới? Cố Thừa Nam thần bí hề hề mà mở ra quyển sách nhỏ, cho hắn nhìn nhìn đầu một tờ, đây là ta cố ý cho ngươi mang đến tân hôn lễ vật, phỏng chừng ngươi dùng được với. Nguyên bản vừa thấy sách vợ liền đau đầu đại thiết tượng, giờ phút này lại bị kia thư thượng tranh vẽ hấp dẫn tầm mắt. Trời ạ, trên đời lại có loại này thư, trước kia thế nhưng không nghe nói qua. Nhìn thợ rèn sắc mặt, từ khinh thường nhìn lại biến thành giật mình trinh lăng, sau đó đó là thập phần kinh hỉ đem tiểu họa thư đoạt qua đi, Cố Thừa Nam đắc ý cười xấu xa, thế nào, đẹp đi, ta liền biết, giống ngươi như vậy thật thành nam nhân, khẳng định chưa thấy qua này thứ tốt. Hoắc Trầm đem tiểu họa thư phùng ở trong tay. Run rẩy đôi tay hợp với phiên động vài tờ, đã mặt đỏ thai hồng, vội vàng cất vào trong lòng ngực. Hảo huynh đệ, ngươi như vậy đau đại ca, ta cũng tuyệt đối không thể bạc đãi ngươi, yên tâm đi, này bảo kiếm khẳng định cho ngươi dùng tốt nhất tinh cương chế tạo, tuy nói không thể cùng huyền thiết kiếm so sánh với, nhưng là khẳng định so giống nhau kiếm đều phải hảo. Cố Thừa Nam nhìn chính mình đưa đúng rồi lễ, cũng cao hứng đến hắc hắc cười không ngừng, cùng thợ rèn ước hảo lấy kiếm thời gian, mới kêu lên Hoàng Bằng cùng nhau rời đi. Điền Liêu đưa đến cửa. Nhìn hai cái phiên phiên thiếu niên lang cưỡi lên cao đầu đại mã, dục ngựa dơ roi mà đi, không khỏi tâm sinh hâm mộ. Đáng tiếc chính mình không phải cái nam hài tử, nói cách khác, thật muốn theo chân bọn họ cùng nhau phóng ngựa chạy như bay. Xoay người vào cửa, Điền Liêu thấy được chính mình rổ, bên trong còn có một nửa tát tử đường táo không bán đi, một cái đại đại giấy dầu bao, bao mấy khôi mang theo không ít thịt đại xương cốt. Tiểu cô nương đánh cái giật mình, giống như vừa mới từ trong ngộng tỉnh lại, thấy được nhà mình hiện thực. Đúng vậy. Liền tính chính mình giống như bọn họ, cũng là một cái phiên phiên thiếu niên lang, lại không có khả năng giống người ra như vậy rục ngựa chạy như bay, bởi vì nhà mình căn bản là không có mã, cũng mua không nổi. Thôi, vẫn là tưởng điểm trước mắt đi, bán lâu như vậy tát tử đường táo, mọi người đã có chút nhị. Ngẫu nhiên đã đổi mới đa dạng, bởi vì giá so cao, nguồn tiêu thụ cũng không phải thực hảo, xem ra đến lại tưởng chút tân biện pháp, mới có thể gia tăng thu nhập. Vừa đến buổi tối, thợ rèn liền cấp khó dằn nổi mà ôm quả đào thượng giường đất. Đem chính mình giấu ở trong lòng ngực bảo bối thư lấy ra tới, cấp quả đào nhìn nhìn. Bị nàng đỏ mặt ném tới trên mặt đất, cái gì phá thư, mau cầm đi thiêu hỏa đi. Nhìn tiểu tức phụ nhi thẹn thùng bộ dáng, Hoắc Trầm cười ha ha, hạ giường đất nhặt lên tiểu họa thư lau khô, sợ quả đào thật cho hắn thiêu hỏa, liền lấy tiến đông phòng giấu đi. Từ đây lúc sau, vợ chồng son sinh hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hoắc Trầm lúc này mới minh bạch, người thành phố thật sẽ chơi. Quả đào cũng mới hiểu biết thợ rèn chân chính thực lực. Nam nhân quá cường tráng, làm người lại ái lại hận. Tiến hai tháng, thời tiết ấm áp rất nhiều, điền đào loại ở chậu hoa hạt giống, bắt đầu nảy mầm ra xanh non tiểu mầm nhi. Ăn qua cơm chiều về sau, nàng liền đem chậu hoa từ bên ngoài dọn đến trong phòng, sợ tiểu chồi non bị đông lạnh hỏng rồi. Đại thiết tượng từ phía sau ôm lấy nàng, không nói hai lời ta bắt đầu thân nàng lỗ thai. Điền đào biết hắn muốn làm gì, lại không có giống thường lui tới giống nhau, xấu hổ mang cười mà ấm ở mà là xoay người lại. Vươn một đôi nhu nhược tay nhỏ, phi thường kiên quyết đẩy hắn ra, hôm nay không được, ngươi làm ta nghỉ hai ngày đi. Gần nhất đại thiết tượng như cá gặp nước, đắm chìm ở phu thê ân ái chung vô pháp tự kiềm chế, đồng nhiên bị cự tuyệt, hắn vẻ mặt mông vòng, quả đào, ngươi như thế nào lạc? Chuyện này còn cần nghỉ sao? Ta xem ngươi mỗi ngày buổi tối đều hưởng thụ thực đâu, cũng không có cái gì thống khổ nha. Điền đào nhấp nhấp môi, túi đầu nhìn mặt đất, thật sâu hít một hơi, rốt cuộc lấy hết can đảm, dương mắt nhìn thẳng hắn. Ôn Nhu nói, ta nguyệt sự đã muộn 10 ngày qua, ta tưởng, có lẽ là có cái gì? Một cây gân thợ rèn tạm thời không chuyển qua cong nhi tới. Quả đào thẹn thùng giận hắn liếc mắt một cái, tức giận đến một dầm chân, xoay người thượng giường đất không để ý tới hắn, có chính là có bái, ngươi như thế nào liền này cũng đều không hiểu. Thợ rèn gãi đầu nghĩ nghĩ, đống nhiên đột nhiên chụp vài cái chính mình đầu, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói có hỉ, có hải tử lạp. Thật vậy chăng? Nhanh như vậy, chúng ta liền có hải tử. Thợ rèn đặc biệt kinh hỉ, chỉ cảm thấy trước mắt có vô số pháo hoa nở rộ, giống như phiêu ở đám mây giống nhau, chân đều có điểm mềm, hắn cất bước đi đến giường đất Duyên Nhi trước, cũng không biết chính mình là đi như thế nào lại đây. Không dám duỗi tay ôm quả đào, chỉ thật cẩn thận mà kéo qua nàng tay nhỏ run giọng hỏi, thật hoài thượng lạc, ta như thế nào có điểm không thể tin được đâu. Quả đào, ngươi véo ta một phen, ta nhìn xem có đau hay không. Phần 37. Điền đào luyến tiếc véo hắn, hồng khuôn mặt nhỏ tiểu thanh nói, cũng không nhất định đâu, còn phải lại quá chút thời gian, tìm cái đại phu nhìn một cái, mới có thể xác định. Nhắc tới đại phu, thợ rèn bỗng nhiên tỉnh táo lại, đầy mặt kinh hỉ bị lo lắng sở thay thế được, quả đào. Ngươi vừa mới mãn 15 tuổi, còn chưa tới sinh nhật đâu. Nếu là thật sự có mang, có thể hay không có chút. Tuy rằng lần trước trong thành cái kia lão đại phu nói không có việc gì, nhưng ta còn là có điểm lo lắng. Thân thể của nàng có bao nhiêu kiều nộn, hắn cái này làm trượng phu tự nhiên nhất rõ ràng. Quả đào đích xác tuổi còn nhỏ, thân mình cũng tiểu kiều nhược nhược, nếu là giống trong thôn nào đó cao lớn thô cạnh tráng cô nương giống nhau, đại thiết tượng cũng liền không lo lắng. Điền đào trong lòng cũng có chút nhi không yên ổn. Vợ chồng Son Nhi lập tức thương lượng hảo, lại quá mấy ngày, tìm cái thời tiết tốt nhật tử, đi tranh trong thành, lại làm cái kia lão đại phu cấp bắt mạch. Đêm đó, Hoắc Trầm ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, không dám chạm vào quả đào, hai điều thô tráng đùi thật cẩn thận cuộn, sợ áp đến nàng bụng. Lại qua 10 ngày qua, quả đào nguyệt sự vẫn là không có tới, cái này trên cơ bản có thể xác định. Vì thế, Hoắc Trầm tròng lên xe ngựa, lôi kéo quả đào đi trong thành. Ngày xuân ánh mặt trời trong trẻo, ở nông thôn đường nhỏ bên xanh non dương liếu chi tỏa sáng tươi mát hơi thở, trong đất lúa mạch non từ ngủ say trung tỉnh lại, ở gió ấm trung lười nhác vươn vai, vui mừng mà run run lên thân mình. Xe ngựa đi ở lâm ấm đường nhỏ thượng, vợ chồng Son dọc theo đường đi hoan thanh tiếu ngự không ngừng, chỉ là, Hoắc Trầm đem xe đuổi quá chậm, tới gần buổi trưa, liền huyện thành bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Điền đào nhịn không được thúc giục hắn, ngươi chạy nhanh điểm nhi à, chiếu như vậy, chúng ta đêm nay khẳng định hồi không được ra. Hoắc Trầm nhìn âu yếm tức phụ nhi, hơi hơi mỉm cười, không đổi, chúng ta chậm rãi đuổi, vạn nhất đem ngươi điên chứ nhưng làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối ta vốn dĩ cũng không tính toán về nhà, chúng ta liền ở tại huyện thành, cho ngươi nhiều mua chút ăn ngon, ngày mai lại trở về. Điền đào biết hắn đau lòng chính mình, cũng bỏ được cho chính mình tiêu tiền, trong lòng Mỹ tư tư, chính là cũng có chút nhi dối dám, hảo là hảo, chính là chủ khách điếm nhiều lãng phí tiền nha, chính mình trong nhà giường đất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có việc gì, điểm này nhi tiền trinh tính cái gì. Trước mắt liền phải cày bừa vụ xuân, tới làm nghề ngội lên người đặc biệt nhiều, thiết lên là đại đồ vật, bán một cái là có thể tránh mấy chục văn. Hơn nữa cô thiếu gia định rồi một phen tinh cương bảo kiếm, nói tốt phải cho 300 lượng đâu, chúng ta không thiếu tiền. Nam nhân có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, lại không loạn hoa, điền đào trong lòng kiên định, liền không nói cái gì nữa, nhìn một cái bốn bề vắng lặng, liền dịu ngoan ỉ ở hắn trên vai. Ở tràn ngập phương thảo hoa dại hơi thở ở nông thôn đường nhỏ thượng, chậm rãi đi trước. Buổi chiều vào thành, bọn họ lại đến kia một gian lớn nhất y y quán, tìm được lần trước cấp quả đào bắt mạch lao đại phu. Quả đào ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng đem cánh tay đắp ở khám bố thượng, đại thiết tượng đứng ở nàng bên cạnh, thập phần khẩn trương mà nhìn về phía đại phu. Đại phu, ngài lao cẩn thận cho ta tức phụ nhi bắt mạch, nhìn xem nàng thân mình thế nào. Lao đại phu để lại điền đào mạch đập ngưng thần tế khám, lại nhìn mí mắt cùng bờ lưỡi. Hỏi hỏi nhưng có cái gì không khỏe. Cuối cùng, lão nhân ra mặt mang tươi cười nói, là hỉ mạch, sẽ không sai, ngươi này tiểu tức phụ nhi tuổi tác không lớn, nhưng là thể trạng cũng không tệ lắm, mạch tượng trầm ổn hữu lực, hài tử tương lai cũng là cái chắc định, trở về hảo hảo dưỡng đi, không cần suy nghĩ vớ vẩn, hảo đâu. Tiểu phu thê liếc nhau, vui mừng mà cười cười, lúc này mới yên tâm. Hoắc Trầm cao hứng đến không khép miệng được, cầm lòng không đậu lẩm bẩm tự nói, thiên nột, ta phải làm cha, thật tốt quá. Năm trước lúc này, ta còn là cái ngây ngốc quang côn hán, hiện tại, đã có tức phụ nhi, cũng có hài tử, cuộc sống này thật là quá mỹ nha. Lão đại phu bị hắn đậu đến cười ha ha, điền đào nhấp cái miệng nhỏ cũng cười. Kế tiếp chính là vui vẻ mua, thợ rèn mang đến cũng đủ ngân lượng, nghĩ đến quả đào về sau bụng lớn, trước kia xiêm y đều không thể xuyên, liền ở trong thành tiệm vải, mua xinh đẹp nhất tế vải đông, là đại doanh trấn bố trong tiệm không có màu sắc và hoa văn. Liền trong bụng vừa mới tồn tại hải tử, đều mua hai thất bố, một con thiển sắc một con thâm sắc, vô luận là nhi là nữ, đều đủ dùng. Nhìn đến bên đường bán trống bỏi, Hoắc Trầm liền đi không đặng, chọn một cái trống bỏi, một cái tiểu bóng cao su, cười tủm tỉm mà phóng tới trên xe ngựa. Điền đào nhịn không được ở một bên cười hắn, hai tử mùa thu mới sinh ra đâu, ngươi sớm như vậy liền cho hắn mua món đồ chơi, hắn cũng chơi không được nha. Không có việc gì, ta cho hắn lưu trữ, hắn chơi không được, ta trước chơi. Nhìn đến này đó tiểu hài nhi đồ vật, Đại Thiết Tượng liền đặc biệt thích, khống chế không được muốn mua, giống như nhà hắn hài tử thực mau là có thể đứng ở trước mặt tung tăng nhảy nhót giống nhau. Ở khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau đem các màu ăn vặt thực mua một đồng lớn, thợ rèn đánh xe lôi kéo quả đào, chậm gì gì về nhà đi. Chương 68. Hoắc Trầm vội vàng xe ngựa vào ra môn, vươn rắn chắc hữu lực hai tay, muốn ôm quả đào xuống xe. Điền Đào nhấp cái miệng nhỏ cười thầm, không chút khách khí mà đẩy ra hắn bàn tay to, nhìn ngươi, ta lại không phải 80 tuổi lao thái thái, chính mình còn hạ không được xe. Hoắc Trầm cũng hắc hắc cười không ngừng, đầy mặt vui mừng, chờ ngươi 80 thời điểm, ta liền mau 90, đến lúc đó khả năng thật đúng là ôm bất động ngươi. Tìm đúng cơ hội, nam nhân nhanh chóng xuống tay, một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay ôm lấy quả đào phía sau lưng cùng chân cong, vững vàng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Ngươi! Quả đào quả thực không biết nói cái gì hảo, đã bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Thái Dương đã ngả về tây, tá xe, thu thập thứ tốt, quả đào liền bắt đầu làm cơm chiều. Đại Thiết Tượng cấp mã huy hảo cỏ khô, liền vào phòng bếp môn, thấy quả đào đang ở cùng mặt, bước chân một đốn, quả đào, ngươi còn có thể cùng mặt sao? Ta đến đây đi. Điền Đào ngẩng đầu liếc hắn một cái, buồn cười, ta bất quá là mang cái thai, lại không phải tàn phế, ngươi đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Nhà ai tức phụ không có dựng nha, chẳng lẽ này một năm liền nằm ở trên giường đất bất động? Kỳ thật Hoắc Trầm cũng biết, trong thôn tức phụ nhi không như vậy kiểu khí, rất cái bụng to xuống đất làm việc nhi có rất nhiều. Nhưng hắn chính là không yên tâm, nhìn quả đào làm một chút việc, trong lòng liền khó chịu. Quả đào, lúc này nhà ta diện quán nhi cũng không thể lại khai. Tuy rằng kia đại phu nói ngươi thể trạng không tồi, hai tử mạch tương cũng hảo, nhưng cán bột là cái việc tốn sức, người nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm còn sốt ruột, ngươi cũng đừng làm, tại hậu trạch cấp hải tử làm tiểu y để phục đi. Điền Đào tuy rằng rất muốn làm sinh ý kiếm tiền, chính là nàng cũng có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, thợ rèn đều 20 mấy, tự nhiên đặc biệt tưởng sớm một chút có cái hải tử. Ta có thể không đi bán mặt, nhưng diện quán nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không liền thuê đi, hoặc là cấp cây khởi liễu dùng. Thợ rèn nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, quả đào, ta không nghĩ thuê. Không nghĩ làm người ngoài trộn lẫn tiến nhà chúng ta tới, quá rối loạn, chỉ có chúng ta hai người tiểu nhật tử mới hào đâu. Cũng không nghĩ cấp cây khởi liễu dùng, không phải ta keo kiệt, mà là. Nếu cây khởi liễu ở chỗ này làm, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ngươi khẳng định sẽ đi cho nàng hỗ trợ, ta không nghĩ làm ngươi làm việc a, quả đào. Hào đi, vậy nghe ngươi, diện quán đóng cửa không làm. Điền Đào tính tình dịu ngoan, nếu thợ rèn kiên trì, nàng cũng liền không có cùng hắn ở cái cọ. Ăn xong cơm chiều, thợ rèn cướp giặt sạch chén, lại thiêu một nồi nước ấm, cấp quả đào đánh hảo nước rửa chân đoan lại đây. Điền Đào vừa thấy hắn bận rộn trong ngoài thân ảnh, liền muốn cười. Ly hải tử sinh ra còn có nửa năm nhiều đâu, chẳng lẽ ngươi muốn mỗi ngày như vậy hầu hạ ta? Quả đào ngồi ở giường đất duyên nhi, cười hì hì nhìn hắn. Đại Thiết Tượng trong lòng bàn tay phủng quả đào chân nhỏ, đang ở nhẹ nhàng xoa nắn. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn chính mình âu yếm tiểu tức phụ nhi, mỗi ngày hầu hạ ngươi, ta cũng vui, hắc hắc. Chờ về sau có hải tử, ta hầu hạ hai người các ngươi. Điền Đào cảm thấy mỹ mãn, vươn trắng non tay nhỏ phủng trụ thợ rèn gương mặt, túi người ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đại Thiết Tượng nhắm mắt lại mắt, lẳng lặng cảm thụ được tức phụ ấm áp đôi môi rắn ở trên trán ướt át xúc cảm, tựa như nảy sinh ra một khẩu ngọt ngào dòng nước ấm, vẫn luôn chảy vào trong lòng. Ngày hôm sau, Hoắc Trầm đem diện quán cửa kia một chén dây thép mặt chiêu bài lấy xuống dưới, dùng một phen chói lọi đại khóa khóa lại môn. Muốn ăn mặt mọi người liền sẽ tò mò hỏi hắn, nhà ngươi diện quán này 10 ngày qua cũng chưa khai trường, như thế nào ngươi hiện tại liền chiêu bài đều hái được, về sau còn khai không khai. Lúc này, Hoắc Trầm liền sẽ đặc biệt tự hào dơ lên đầu, nặng nề mà ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói, sau đó mang theo đầy mặt vui mừng, cao giọng nói, không khai, nhà ta quả đào có hỉ. Mọi người vừa nghe, cũng đều cảm thấy thực kinh hỉ. Lúc này mới thành thân không bao lâu, liền có mang A. Hành A Đại Thiết Tượng, ngươi rất có khả năng nha. Hoắc Trầm cười ha ha, đầy mặt đắc ý làm khởi sống tới càng có kính nhi, hắn hiện tại nhưng không giống trước kia giống nhau, chính mình ăn no cả nhà không đói bụng, có tức phụ nhi có hài tử, đến nhiều kiếm tiền mới là. Điền Liêu nghe nói quả đào mang thai chuyện này, liền chạy đến hậu trạch đi xem nàng, lôi kéo tỉ tỉ trên dưới nhìn một cái, cũng không gặp có cái gì không giống nhau địa phương, liền tò mò hỏi, thật có mang sao? Xem ngươi cùng trước kia giống nhau à, còn có à, nương không phải nói không thể quá sớm hoài hài tử sao? Tỷ phu còn lời thề son sắt bảo đảm, thành thân về sau không viên phòng, chờ ngươi cập kê lúc sau mới viên, ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái thành thật đáng tin cậy thợ rèn, hắn như thế nào có thể không thế ngươi suy nghĩ đâu. Điền Đào đang ở cắt một khối thanh bố, tưởng cấp thợ rèn làm một bộ thời trang mùa xuân, thấy muội muội có chút tức giận, liền cười nói, không oán ngươi tỷ phu, hắn vốn là không tính toán cùng ta viên phòng. Ta cảm thấy không đành lòng, lúc này mới làm trong thành lão đại phu cấp đem mạch, nhân gia nói không có việc gì, kinh thành bên kia 13-14 tuổi thành thân cô nương có rất nhiều. Hơn nữa, ngày hôm qua hai chúng ta lại đi tranh trong thành, đại phu nói ta thân thể hảo đâu, trong bụng hài tử cũng thực chắc địch, ngươi cứ yên tâm đi, về nhà cùng cha mẹ nói nói, làm cho bọn họ cũng đừng nhớ thương. Điền Liêu chớp chớp mắt, tò mò vây quanh tỷ tỷ dạo qua một vòng, hành a, đại tỷ, ngươi còn có chủ ý này đâu. Trước kia ta nhưng không thấy ra tới, ngươi là cái như vậy có ý tưởng người. Điền Đào cũng cảm thấy có đại thiết tượng về sau, chính mình tính cách đích xác có chút chuyển biến. Có chính mình để ý người chính là không giống nhau, thay đổi làm nàng thực thỏa mãn, cũng rất vui sướng. Quả đào đem ngày hôm qua ở trong thành mua các màu thức ăn đều lấy ra tới, cùng Điền Liễu một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, cây khởi liễu, ngươi cũng không nhỏ, nên đính hôn. Ta coi Trần Mẫn Đạt gần nhất đối với ngươi càng thêm hảo, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào nha. Điền Liễu đem hoa hồng tô bẻ ra, muốn nhìn một chút nhân ra là như thế nào làm được. Hắn nha, lòng dạ hẹp hỏi thực. Mấy ngày hôm trước kia địa chủ gia nhị thiếu gia tới thời điểm, ta còn không phải là hỏi thăm điểm trong thành tình hôm sao, hắn liền cùng ta so hăng hái, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền không để ý tới hắn, cũng không giúp hắn bán thịt lấy tiền. Xứng đáng, quản hắn vội lại đây lo liệu không hết quá nhiều việc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Điên Đào phụt một chút vui vẻ, ngày đó ta đích xác nhìn thấy Mẫn Đạt đại ca thở phì phì đi rồi, nguyên lai là ghen tị nha. Như vậy cũng hảo. Không phải nhân ra lòng dạ hẹp hòi, này chứng minh hắn trong lòng có ngươi nha, xem không được ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện. Ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao, hắn nếu chủ động tìm ngươi mở miệng, ngươi liền tha thứ hắn đi. Trấn trên đam tiểu tử, ngươi nhận thức cũng không ít, so Mẫn Đạt đại ca cường thật đúng là không mấy cái. Điền Liễu một bên ăn tiểu ăn vặt nhi, một bên đem trong đầu chưa lập gia đình tiểu hỏa qua một lần, thật đúng là tìm không ra một cái so Trần Mẫn Đạt càng thích hợp chính mình người. Được rồi tỷ, quá hảo ngươi tiểu nhật tử đi. Cũng đừng vì ta nhọc lòng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ngươi từ từ ăn, ta muốn đi mại hóa. Điền Liêu đứng dậy, đề thượng rổ liền đi. Ngươi lúc này mới ăn mấy khẩu A, ăn nhiều một chút nhi, như vậy một đống lớn đâu. Quả đào đối chính mình thân muội muội hảo phong thực. Thôi bỏ đi, không ăn, này đó đều là tỷ phu cố ý cho ngươi mua, ngươi lưu trữ từ từ ăn đi. Ta đi tìm cái chịu cho ta mua đồ ăn ngon, lại chịu hảo tính tình hống ta nam nhân đi. Điền Liêu xách theo rổ cười hì hì đi rồi. Quả đào đi theo nàng bước chân vào thợ rèn phô, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nhìn về phía đối diện thịt quán nhi. Thịt quán nhi trước không có khách hàng, Trần Mẫn Đạt đang ở túi đầu cạo xương cốt, ánh mắt lại thường thường phiêu hướng thợ rèn phô cửa. Thấy Điền Liễu ra tới, hắn liền ngừng trên tay động tác, chuyên chú nhìn nàng. Điền Liễu lớn mật cùng hắn liếc nhau, phát hiện này nam nhân ánh mắt lại có điểm nhi ủy khuất, trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười, chuyển qua dương liễu eo thon nhỏ liền đi phía trước đi, không phản ứng hắn. Uy. Có mới vừa dịch ra tới đại xương cốt, ngươi muốn hay không? Trần Mẫn Đạt rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Điền Liêu bước chân một đốn, quay đầu nhìn hắn một cái, với ai nói chuyện đâu? Ai kêu đi nha? Trần Mẫn Đạt thật sâu hít vào một hơi, nhận mệnh ném dao nhỏ, lấy quá một trường giấy dầu, cho hắn bao xương cốt, mau tới đây đi, nha đồng đốc, ta không kêu ngươi, ngươi sẽ không chịu tới, cùng ta đánh cuộc lớn như vậy khí nha. Điền Liêu lúc này mới chậm rãi lung lay lại đây, thuần thục đem rổ ở trên thất một phóng, dầu miệng nhỏ. Giận chừng Trần Mẫn Đạt. Hắn đem mấy khối dịch đặc biệt sạch sẽ đại xương cốt, bao tiến giấy dầu trong bao, lại không có cho nàng bỏ vào rổ, mà là cầm lấy dao nhỏ đi cắt thịt. Điền Liễu nhìn một cái kia không mang theo một chút ít thịt cha xương cốt, bị khí vui vẻ, này xương cốt cạo đến thật sạch sẽ a, ngươi đây là hướng ta khoe ra tay người đâu, vẫn là tống cổ ăn mày đâu. Trần Mẫn Đạt đem cắt bỏ một khối chân sau thịt bỏ vào giấy dầu bao, cùng xương cốt cùng nhau bao hảo, phóng tới Điền Liễu trong rổ, muộn thanh nói: Ta cha mẹ liền mau trở lại, trở về sau liền sẽ cho ta an bài thân cận đính hôn. Ngươi nếu là vui, liền còn tới giúp ta bán thịt, nếu là không vui liền. Hắn nói không được nữa, dương mắt nghiêm túc nhìn Điền Liễu, đã sinh khí lại bất đắc dĩ chờ đợi nàng trả lời. Hắn hy vọng nàng nói vui, không muốn nghe đến mặt khác làm hắn thương tâm nói. Điền Liễu cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ có điểm hồng, nhẹ giọng nói, liền cái mua thịt người đều không có, ta như thế nào giúp ngươi bán thịt ta? Vẫn là đi bán ta tát tử đường táo đi. Tiểu cô nương xoay người liền đi, Trần Mẫn Đạt đuổi sát đuổi vài bước lại không đuổi qua, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Nàng nhận lấy hắn thịt, hình như là đồng ý, chính là lại không có lưu lại giúp hắn làm buôn bán. Tiểu cô nương tâm tư quá khó đoán, Trần Mẫn Đạt cảm thấy này so bán thịt đều khó. Buồn bực cả ngày, cơm cũng không ăn mấy khẩu, thợ rèn ra diện quán đóng cửa, hắn chỉ có thể đi mua tạ nhớ bánh bao. Nhưng kêu bánh bao thật sự không thể ăn, càng ăn càng cảm thấy trong lòng đổ hoảng. Lan qua lộn lại cả đêm, Trần Mẫn Đạt nghĩ kỹ rồi một cái chủ ý, ngày mai liền lấy chính mình ăn không được cơm vì từ, tiêu cây khởi liêu đến hậu trạch tới giúp hắn nấu cơm, nàng nếu là chịu, liền có thể đi nhà nàng cầu hôn. Nếu không chịu, hắn không dám tưởng nếu là cây khởi liêu không chịu, hắn sẽ như thế nào làm. Thật sự muốn đi theo cô nương khác thân cận sao? Giống như hắn làm không được tuyệt tình như vậy. Rốt cuộc mong tới rồi hồng nhật mọc lên ở phương đông, lại là một cái đuổi đại tập nhật tử. Thời tiết ấm áp, ra tới họp chợ người không ít, Trần Mẫn Đạt chi khởi thịt quán nhi, lại vô tâm bán thịt, chỉ mắt trông mong nhìn đầu phố phương hướng. Chương 69. Điền Liêu xách theo tràn đầy một rổ tát tử đường táo tới rồi trấn trên, lượng khai giọng nói liền bắt đầu thét to, giòn ngọt tát tử đường táo, mới làm hoa hồng tô, ăn ngon không quý, mau tới nếm thử nha. Trần Mẫn Đạt theo tiếng nhìn lại, nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu cô nương thức tha là lướt dáng người từ xa tới gần. Chờ mua thịt đại thẩm thấy hắn chậm chạp không động đao, liền không kiên nhẫn mà thúc giục, mua ngươi một cân thịt sao như vậy lao lực đâu, còn không nhanh lên cho ta cắt thịt, chờ gì đâu. Trần Mẫn Đạt thu hồi nóng rát tầm mắt, cầm lấy đao nhọn cắt thịt, trong lòng lại loạn thành một đoàn, cũng không biết kia tiểu nha đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào, có thể hay không chính mình chủ động đi tới. Trong lòng chính bất ổn, đại thẩm lại thúc giục đến cấp, một đao đi xuống, không chỉ có cắt một khối thịt heo, liền thịt người đều tiện thể mang theo. Ai u? Trần Mẫn Đạt kêu sợ hãi một tiếng, nâng lên tay trái, phát hiện ngón trỏ chỉ bụng bị cắt qua, còn hảo miệng vết thương không thâm, chỉ là phá một tầng da, có mấy viên thật nhỏ huyết châu thấm ra tới. Tránh ra, nhìn ngươi này bổn dạng. Điền Liêu đem rổ một phóng, thập phần thuần thục mà tiếp nhận đao nhọn, bắt đầu bán thịt. Trần Mẫn Đạt liền bị thương ngón tay đều không rảnh lo, vội vàng vọt đến một bên nhi, đem ở giữa vị trí nhường cho Điền Liêu, cười tủm tỉm nhìn nàng thiết thịt cân nặng. Đại thẩm tiếp nhận thịt, bắt tay trong lòng đã sớm số tốt tiền đồng vô vào Trần Mẫn Đạt trước mặt, thật là ngốc người có ngốc phúc, thư sinh không hảo hảo niệm thư, càng muốn bán thịt. Bán không được, lại vẫn có tiểu cô nương tới cấp hỗ trợ, thật là người nào cái gì mệnh a. Họp chợ người dần dần nhiều, thịt quán trước khách hàng nối liền không dứt, Trần Mẫn Đạt ra sức giúp Điền Liễu đẩy mạnh tiêu thụ tát tử đường táo, sợ bán thiếu nàng lại không cao hứng. Tới gần buổi trưa, mua thịt ít người, sấn giờ phút này không người, Trần Mẫn Đạt vội vàng cùng Điền Liễu nói, cây khởi liễu, mấy ngày nay ngươi tỉ diện quán đóng cửa, nhưng khổ ta, trừ bỏ tạ ra bánh bao, liền không gì có thể ăn đồ vật. Nhưng nhà hắn bánh bao thật sự quá khó ăn, ta đến bây giờ liền cơm sáng cũng chưa ăn đâu, ngươi nhìn ta này bụng bẹp. Hắn rôi tay ở trên bụng xoay quanh vuốt ve, làm Điền Liễu xem. Điền Liễu bị hắn đậu đến xì một nhạc, xứng đáng, ai làm chính ngươi sẽ không nấu cơm. Trần Mẫn Đạt ra mặt dày hì hì cười, tiếp tục nói, ta mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài niệm thư, sao có thể học được nấu cơm đâu. Nói nữa, nấu cơm là nữ nhân sống, ta một đại nam nhân học nấu cơm làm gì. Điền Liễu phiết phiết miệng nhỏ chế nhạo nói, bán thịt là nam nhân việc, vậy ngươi nhưng thật ra tới bán nha. Không hảo hảo cắt thịt heo, lệnh hướng chính mình trên người gác. Giống như ai hiếm lạ ăn ngươi thịt người dường như. Trần Mẫn Đạt cười ha ha, tâm tình vô cùng vui sướng, ta trên người thịt không thể ăn, người khác muốn ăn còn không cho đâu, ngươi nếu là muốn ăn sao? Đảo còn có thể. Phi, ta mới không ăn đâu, ai muốn ăn ngươi thịt? Điền Liễu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đi, chuyên tâm dịch xương cốt, không để ý tới hắn. Trần Mẫn Đạt nhân cơ hội vội vàng nói, cây khởi liễu, ta là nói, trong chốc lát ngươi có thể hay không giúp ta làm cơm chưa nha? Ta thật là... Cho ta tới nhị cân thịt ba chỉ, nhiều tới điểm phì. Mấy cái xách theo rổ đại nương cùng nhau đi vào thịt quán bên, Điền Liễu lại bận việc lên, không rảnh trả lời hắn nói. Trần Mẫn Đạt ở một bên mắt trông mong mà nhìn cây khởi liễu bận việc, trong lòng âm thầm đoán trách này mấy cái đại nương tới không phải thời điểm, trong chốc lát còn phải hỏi một hồi. Đại nhục Trần vội vàng xe lừa trở về thời điểm, giật mình đứng ở trên đường, nhìn trước mắt này không nghĩ tới một màn. Trần Mẫn Đạt mẫu thân Khâu Thị, thấy lao nhân đem xe ngừng ở cửa nhà bất động. Liền buồn bực mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sao không đi rồi. Phần 38. Khâu Thị ngồi ở một khát sườn càng xe thượng, có đại công lửa chống đỡ, nàng không nhìn thấy Điền Liễu, lại nhìn đến nhà mình lão nhân đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng, còn làm mặt quỷ mà ý bảo nàng đi phía trước xem. Khâu Thị nhảy xuống xe, đi đến lửa phía trước biên, cũng ngây dại. Xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương, trong tay cầm bán thịt đao nhọn, thập phần nhanh nhẹn cắt thịt xương thịt, bao hảo đưa cho mua thịt thím đại nương. Nhà mình nhi tử đứng ở một bên, cười ha hả thu tiền. Chỉ là, hắn ánh mắt cũng không có dừng lại ở tiền đồng thượng, mà là ở tiểu cô nương trên người băn khoăn, khỏe miệng nít lên, đầy mặt vui mừng bộ dáng. Đại nhục trần lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, tên tiểu tử thúi này trường bản lĩnh, thịt bán có được không không biết, tiểu tức phụ nhi đảo quải trở về một cái. Khâu thị vui mừng đến đầy mặt là cười, hảo a, hảo a, như vậy thật tốt, đỡ phải chúng ta nhọc lòng cho hắn thu xếp. Cây khởi liễu lại nhanh nhẹn lại có khả năng, là cái hảo cô nương. Mẫn đạt tính tình mềm, phải cho hắn tìm cái lợi hại bà nương, mới có thể khởi động nhà chúng ta sạp. Đại nhục trần yên lặng gật gật đầu, nhà mình tức phụ không giống chính mình như vậy ánh mắt rộng lớn, đã sớm không nghĩ làm nhi tử niệm thư, hận không thể chạy nhanh cho hắn thành thân, sinh cái đại tôn tử ra tới ôm. Hiện giờ xem ra, như vậy cũng không tồi, không cần thiết phi buộc hải tử đi niệm thư, thuận theo tự nhiên đi. Điền Liễu cấp thịt quán trước mấy cái thím đại nương cắt hảo thịt, tiện đi bọn họ, liền nhìn thấy cách đó không xa xe lửa, liền nhiệt tình hô, đại thẩm, muốn mua thịt sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện, đứng ở xe lửa đằng trước cũng không phải tới họp chợ đại thẩm, mà là Trần Mẫn đặt nương, cái này tiểu cô nương nhưng mắt choáng váng, theo bản năng thanh đao tử một ném, xách lên chính mình rổ, bay nhanh mà chạy. Ai, cây khởi liễu ngươi đừng đi a, giữa trưa còn phải cho ta nấu cơm ăn đâu. Trần Mẫn đặt ánh mắt trước sau lưu luyến ở Điền Liêu trên người, cũng không có xem trên đường, theo nàng chạy trốn thân ảnh xem qua đi, mới phát hiện đứng ở nơi đó cha mẹ. Cha, nương, các ngươi đã về rồi. Khi nào trở về nha? Tại đây chạm thật lâu sao? Trần Mẫn đặt đón đi lên, tiếp nhận lão cha trong tay dây cương, nắm lửa vào cửa. Vào cửa lúc sau, đại nhục trần một bên vội vàng đem trên xe cột lấy heo hơi dỡ xuống tới, đuổi tiến chuông heo, một bên trêu ghẹo nhi tử, hành à. Tiểu tử ngươi đọc sách không gặp mọc ra tức, hống tiểu cô nương bản lĩnh đảo học khá tốt. Hắc hắc. Cha, ngươi cảm thấy cây khởi liễu như thế nào a? Có thể làm nhà ta tức phụ không? Trần Mẫn Đạt thử hỏi. Đại nhục trần tá xe lửa, Trần Mẫn Đạt liền nắm lửa vào chuồng lửa, uy tiếp nước cùng cỏ khô, xoay người ánh mắt sáng ngời mà nhìn nhà mình lao cha. Liền thấy hắn vui mừng mà cười, thôi, nếu ngươi như vậy không tưởng nhập thư, liền thôi bỏ đi. Xem ra là nhà chúng ta phần mộ tổ tiên thượng không lớn lên căn thảo, ra không được làm quan nhi. Liền khai cái thịt phô, đủ ăn đủ đi qua, cây khởi liều không tồi, là cái nhanh nhẹn có khả năng. Ta vốn dĩ liền lo lắng ngươi không phải buôn bán liều, căng không dậy nổi cái này thịt quán nhi, muốn thật là cưới cây khởi liễu, ta và ngươi nương liền thật có thể yên tâm. Khâu thị nghe thấy bọn họ đàm luận cưới vợ chuyện này, bỏ xuống không có khách hàng thịt quán, vội vàng theo lại đây, hảo hảo, cây khởi liều khá tốt. Nhìn dáng vẻ nàng cũng là vừa ý ngươi, qua mấy ngày, chúng ta liền đi điền ra cầu hôn. Đúng rồi, nếu không ta đi trước hỏi một chút quả đào, thăm thăm khẩu phong. Nhắc tới quả đào, Trần Mẫn Đạt làm như có thật mà nói, nương, ngươi muốn tìm quả đào nhưng đến đi nhà nàng hậu trạch, nhân ra diện quán không khai. Hắn cố ý bán cái nút, chưa nói đóng cửa nguyên nhân. Đại nhục Trần cùng Khâu thị lại đều ngây ngẩn cả người, quả đào là cái cần mẫn cô nương, sẽ không bởi vì thành thân, liền không buôn bán đi. Trần Mẫn Đạt lúc này mới không nhanh không chậm mà khụ một tiếng, nói, không phải không cần mẫn, là người ta có hỷ lạp, đại trầm ca không chịu làm nàng mang thai tức phụ nhi khai diện quán. Ai u, cuối năm mới thành thân, nhanh như vậy liền hoài thượng lạp, thật tốt quá, thật tốt quá. Xem ra điền ra Khâu thị nói chưa nói xong, trên đường chuyển đến một trận ồn ào. Ba người đi đến ngoài cửa đi nhìn, phát hiện là phó gia doanh phó lao cha cầm một phen dao phay, đuổi theo con hắn phó lập đầy đường chạy. Cứu mạng A. Giết người lạp, cha ta muốn giết ta, đại gia mau cứu mạng A. Phó lập chạy vắt giò lên cổ, chuyên chọn người nhiều địa phương toàn. Phó lao cha trung quy tuổi lớn, thể lực không có người trẻ tuổi hảo, từ phó gia doanh đuổi tới chấn trên, hắn đã chạy bất động. Bị dưới chân nửa khối gạch một vướng, hắn phát gục trên mặt đất, trên tay dao phay ném tới rồi ven đường. Phó lao cha trong nhà kinh doanh một cái vườn trái cây tử, thường xuyên tới chấn trên bán quả táo, lê, rất nhiều người đều nhận được hắn. Lao gia tử quăng ngã không nhẹ. Quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, bên cạnh hảo tâm người muốn đỡ hắn lên, lại thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, đấm mặt đất khóc lớn, ta đời trước tạo cái gì nghiệt nha. Như thế nào sinh như vậy cái nghiệt tử, trong nhà tích cóp tiền đều bị hắn trộm đi ra ngoài thua hết, liền ta dưỡng lao vườn trái cây tử đều để đi ra ngoài. Đáng tiếc, ta dưỡng mười mấy năm cây ăn quả A, bị người ta một phen lửa đốt hết. Phó lao cha liền khóc mang mắng cửa trách, đại gia tựa hồ nghe đã hiểu là chuyện như thế nào, liền bắt đầu thấp giọng nghị luận. Nói lên trước một trận trong thành tới một vị đại thiếu gia, cùng đại doanh trấn mấy cái nhà có tiền tiểu tử có lui tới chuyện này. Đại nhục trần cao mày nhìn về phía nhi tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên mặt biểu tình, lạnh giọng hỏi, ngươi không trộn lẫn đến bọn họ bên trong đi. Trần Mẫn Đạt thập phần thản nhiên lắc lắc đầu, đương nhiên đã không có, cha, ta chính là tính toán cưới vợ sinh hài tử, hảo hảo sinh hoạt, như thế nào sẽ cùng những người đó quẻ với nhau đâu. Cái kia trong thành đại thiếu gia, ta thật đúng là gặp qua một hồi, ở đại trầm ca gia diện quán nhi. Bọn họ còn tưởng lừa dối đại trầm ca đi huyện thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc đâu, chẳng qua à, ta cùng đại trầm ca đều là đứng đắn sinh hoạt người, sao có thể mắc mưu như thế này. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoắc Trầm, nhìn qua cao lớn thô kệch thợ rèn, nội tâm lại vẫn rất nhiều, không bị người khác lừa đi. Phó Lao cha mặt một phen nước mắt, giọng căm hận nói, hiện tại trong thành cái kia chó con, liền tưởng buộc ta giá thấp đem vườn trái cây tử bán cho hắn, ta liền càng không bán. Hắn nói âm xuống dốc, liền thấy một người tuổi trẻ nữ nhân, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, cha, bọn họ đem hổ tử bắt đi, nói còn không thượng 200 lượng bạc thiếu trướng, liền đem hổ tử bán cho mẹ mình, cha, ngài mau cứu mạng a! Bọn họ đây là muốn bức tử ta nha, thế nào cũng phải đem ta vườn trái cây tử lộng tới tay không thể. Phó Lao cha hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lấy tôn tử tánh mạng nói giỡn, nắm chặt song quyền cắn chặt răng, hoác mắt một chút đứng lên, các vị phụ Lao hương thân. Ta lão phó đầu không giáo hảo nhi tử, xem như tài đến ở trong tay người khác. Bất quá ta kia tiểu tôn tử, ta không thể mặc kệ. Các ngươi có ai nguyện ý mua nhà ta vườn trái cây tử, chỉ cần cấp tiền mặt, ta lập tức cho các ngươi ấn dấu tay nhi. Tổng cộng 30 mẫu, nguyên lai có người ra 7 lượng một mẫu ta đều không bán, hiện tại 6 lượng một mẫu ra bên ngoài bán, có muốn sao? Chương 70. Chu vi hợp lại người không ít, đại gia cũng đều thực đồng tình phó lao cha tao ngộ. Chính là không có người theo tiếng muốn mua. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân ra nói, lão phò à, không phải chúng ta không nghĩ mua, là mua không nổi. Đem nhà ta sở hữu của cải nhi tính thượng, cũng là có thể mua một mẫu, nếu không chúng ta đoàn người thấu 30 cá nhân, đem ngươi này vườn trái cây tử phân. Phó lao cha khổ sở thở dài, không nói gạt ngươi nha, ta kia vườn trái cây tử tới gần Đà Lương Sơn, là vùng núi, loại không được lương thực, chỉ có thể loại cây ăn quả. Các ngươi nếu một người một mẫu mua đi, loại cây ăn quả cũng vô pháp trông giữ, loại lương thực cũng không có thu hoạch, chẳng phải là hại các ngươi sao? Nghe xong lời này, mọi người sôi nổi gật đầu, phó lao cha tuy cấp thiếu tiền dùng, nhưng hắn là cái thật thành người, cũng không có bởi vì nóng lòng rời tay mà gạt người. Đối với bình thường nông gia hán tử tới giảng, 6 lượng bạc có thể là bọn họ rất nhiều năm tích tụ, nếu mua một mẫu hảo mà có thể loại cũng liền thôi, nếu là mua tới như vậy một mẫu vùng núi, loại không được lương thực, thật là cái lô vốn mua bán. Chính là Lao Phò à, đi đâu tìm như vậy đại tài chủ, lập tức có thể lấy ra tới 200 lượng mua người vườn trái cây từ đâu. Phó Lao cha lão lệ tung hành, nâng lên tay háo lau lau nước mắt, nước nở nói, kia trong thành đại thiếu gia, chính là xem chuẩn điểm này, mới cố ý đi xuống ép giá, làm ta lấy vườn trái cây tử đỉnh 150 lượng, dư lại chậm rãi còn. Hắn biết ta bán không ra đi, cũng chỉ có thể bán cho hắn, bằng không phải trơ mắt nhìn tiểu tôn tử bị bọn họ tai họa, này đàn không phải người đồ vật. Mọi người cũng sôi nổi đau mắng, chính là mắng chửi người có ích lợi gì. Phó lập vào bấy dập, giấy trắng mực đen cho nhân ra đánh giấy nợ đâu, hơn nữa đó là vay nặng lãi, không chạy nhanh còn thượng, tuyết cầu sẽ càng lăn càng lớn. Đang ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm, một cái vang dội thanh âm truyền tiến mọi người lỗ tai, ngươi vườn trái cây tử ta mua, 200 lượng ta trở ra khởi. Mọi người kinh hãi, không biết đại doanh trấn khi nào đột nhiên toát ra tới một cái như thế có tiền đại tài chủ, theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện lại là vẫn luôn trầm mặc không nói đại thiết tượng. Hoắc Trầm đích xác tự hỏi trong chốc lát, bởi vì này không phải bình thường mua đất bán đất, mà là đề cập đến huyện thành sòng bạc. Hắn vẫn luôn tưởng mua đất, lại không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Do dự trong chốc lát, trải qua thận trọng tự hỏi, hắn quyết định mua. Khai sòng bạc tuy rằng có tiền có thế, nhưng cũng không thể chống rỗng đoạt người tiền tài đồng ruộng, chỉ cần chính mình không bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ sở dụ hoặc, liền sẽ không tổn thất cái gì. Phó Lao cha đột nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin mà nhìn về phía thợ rèn, đại trầm nào, ngươi không phải nói dẫn đi. 200 lượng bạc, ngươi có thể lập tức liền lấy ra tới. Thái A bà giật nhẹ Hoắc Trầm tay háo, có chút thế hắn sốt ruột, đại trầm, đừng nói bừa, 200 lượng nhà, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Hoắc Trầm bình tĩnh nói, 200 lượng bạc ta có, bất quá, ta còn tưởng cùng ta tức phụ thương lượng một chút. Phó Lao cha, ngươi hơi chút chờ ta trong chốc lát, ta thực mau trở về tới. Hoắc Trầm đi nhanh rời đi. Xoay người trở về thợ rèn phô, giờ phút này quả đào đang đứng ở cửa bậc thang, hướng bên này xem. Nàng không dám hướng trong đám người tễ, sợ bị người tễ bị thương hải tử. Quả đào, phó lao cha ra vườn trái cây tử muốn bán 30 mẫu, 6 lượng một mẫu, hắn tưởng bán 182. Bất quá, đây là hắn bị buộc đến cùng đường, mới bán như vậy thấp, theo lý thuyết, hẳn là có thể bán được hơn 220. Ta tưởng mua tới, lại không nghĩ ở nhân ra thời điểm khó khăn nhất đem người hướng chết bức, chúng ta liền cho hắn 200 lượng đi, không nhiều không ít, tính trong đó gian giới, ngươi xem được không? Hoắc Trầm đứng ở bậc thang phía dưới, vừa vặn nhìn thẳng Quả Đào đôi mắt. Khoảng cách không xa, Điền Đào tuy rằng không có thể chen vào trong đám người đi, nhưng là nàng cũng nghe thanh đại khái là chuyện như thế nào, trong lòng có chút tiểu lo lắng, nhưng cái đó khai sòng bạc, sẽ không tới tìm chúng ta phiền phải đi. Hoắc Trầm thập phần nghiêm túc mà đáp, ta vừa mới bắt đầu không nói chuyện, chính là ở suy xét chuyện này. Ta nghĩ tới, ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không thể tới giết người phóng hỏa nha. Phó Lập cho nhân ra đánh giấy nợ, đó là bị lừa đi bài bạc, mới vào bẫy dập. Chỉ cần chúng ta chính mình hành đến chính ngồi đến đoan, không thèm nghĩ ngày đó thượng rất bánh có nhân ngộng, liền sẽ không mắc mưu bị lừa. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn tưởng mua đất, mua không được thích hợp, ta cũng nghĩ tới, nếu không phải có người ra gặp khó, như thế nào sẽ bán đất đâu. Điền Đào dịu ngoan gật gật đầu, hảo, ngươi tưởng như vậy chu toàn, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ. Tiền ở nhà phóng cũng không an toàn, vẫn là mua đất hảo. Tiểu tức phụ nhi như vậy duy trì ý nghĩ của chính mình, Hoắc Trầm thật cao hứng, vui mừng cười cười, phản hồi trong đám người, phó lao cha, ta cùng ta tức phụ nhi thương lượng hảo, cho ngươi 200 lượng bạc, mua này 30 mẫu vườn trái cây. Thái A bà bóp đầu ngón tay tính tính, vội vàng xả Hoắc Trầm vào áo, tiểu tử ngốc, 6 lượng bạc một mẫu, 30 mẫu là 182, ngươi sao còn nhiều cấp 20 lượng đâu. Hoắc Trầm sang sảng cười, nhà ai còn không có cái gặp nạn thời điểm, phó lao cha hiện tại đúng là thời điểm khó khăn nhất, ta không thể bỏ đá xuống giếng á 200 lượng, làm hắn trả hết nợ cờ bạc, về sau người một nhà còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Ta mua vườn trái cây, chính mình cũng không có thời gian đi loại, còn phải thỉnh Hoắc lao cha giúp ta xử lý đâu. Vừa nghe lời này, Hoắc lao cha kinh hỉ mà mở to hai mắt, có thể làm hắn tiếp tục xử lý vườn trái cây tử, này so cho hắn 200 lượng bạc càng làm cho hắn cao hứng, thật vậy chăng? Đại Trầm, ngươi còn làm ta tiếp tục quản vườn trái cây tử. Chính là vườn bị bọn họ thả một phen hỏa, hơn phân nửa nhi cây lê cây táo đều bị thiêu chết, còn phải một lần nữa trồng trọt ta. Không có việc gì, lão cha, tài liền tài đi, ngươi kia quả táo cùng lê ta cũng hưởng qua, tuy nói không khó ăn, nhưng là, muốn cùng ta ở Thâm Châu ăn mật đảo so sánh với đã có thể kém xa, ta vẫn luôn nghĩ đi Thâm Châu đảo chút cây giống lại đây loại mật đảo đâu. Hai bên ăn nhịp với nhau, phó lão cha cảm kích đến rơi nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức mời đến Hương Chính viết công văn, ở mấy cái hàng xóm láng giềng cộng đồng chứng kiến dưới, hai bên ấn dấu tay. Hoắc Trầm đi hậu trạch lấy 200 lượng ngân phiếu ra tới, giao cho Hương Chính, kinh Hương Chính nghiệm qua sau, chuyển cấp phó lao cha, hai bên mua bán đạt thành. Đối này, phó lao cha mang ơn đội nghĩa, lần nữa bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố hảo vườn trái cây tử, không cô phụ Hoắc Trầm đối nhà hắn tiểu tôn tử ân cứu mạng. Tiến đi phó lao cha, Hoắc Trầm sợ trong nhà bị kẻ cắp nhớ thương, làm cho đại gia mặt nhi. Cố ý giải thích này 200 lượng bạc lai lịch. Nói là Cố gia thiếu gia tháng riêng tới đính một phen bảo kiếm, cho 200 lượng bạc. Lai Thủy huyện Cố gia là này phạm vi trăm dặm nổi tiếng nhất nhi đại tài chủ, nhà hắn thiếu gia chịu hoa 200 lượng bạc mua bảo kiếm, đại gia cũng không cảm thấy hiếm lạ. Mỗi người đều cảm thán thợ rèn vận khí tốt, mới vừa được bạc, liền gặp phải có người bán đất. Lần này, cấp hậu thế lưu lại, nhưng không riêng gì tay nghề. Mấu chốt là người ta này 200 lượng bạc không phải dựa bán của cải lấy tiền mặt tổ tông sản nghiệp được đến, mà là dựa vào chính mình tay nghề tránh, đây là sống tiền, về sau còn có đến tránh. Hoắc Trầm đem khế đất giao cho Quả Đào, làm nàng thu hảo, Thái A bà bỗng nhiên ở một bên kinh hỉ nói, Quả Đào thật là vượng phu a, từ cung đại trầm thành thân, không chỉ có mua bán biến đại, kiếm tiền nhiều, còn mua nhiều như vậy mà, hiện giờ hài tử cũng có, đại trầm nào, ngươi thật đúng là có phúc lâu. Hoắc Trầm cao giọng cười to, lòng tràn đầy vui mừng tàng đều tàng không được. Vạn phần vừa lòng nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi, trong miệng lại rất là khiêm tốn, là a bà này môi làm tốt lắm, bằng không, ta cũng cưới không được tốt như vậy tức phụ nhi nha. Đại gia cười cười cũng liền tan, chỉ có Trần Mẫn Đạt mẫu thân Khâu Thị không có rời đi, lôi kéo Quả Đào tay, tưởng cùng nàng đi hậu trạch, Quả Đào, nghe nói ngươi có hỉ nha, cấp hài tử làm cái gì đồ lót đâu. Ta tưởng nhìn một cái, Mẫn Đạt cũng nên đính hôn, này sinh hài tử cũng liền 1-2 năm chuyện này, các ngươi người trẻ tuổi ánh mắt hảo. Làm ra việc tới so với chúng ta các lão nhân xinh đẹp, tưởng theo ngươi học học. Nhân gia nói quá khách khí, Quả Đào liền có chút ngượng ngùng, cười nói, đại thẩm, ngài quá khách khí, ta tay nghề kỳ thật không lớn hành, cũng liền đơn giản làm, ngài nếu không ghét bỏ, liền cùng ta đến hậu trạch đi nhìn một cái đi. Ai, hảo. Khâu Thị đáp ứng cực kỳ thông khoái, cùng Quả Đào một trước một sau đi vào. Hoắc Trầm cầm lấy thiết chủ ý tưởng tiếp tục làm việc, lại bỗng nhiên phát hiện đối diện thịt quán bên Trần Mẫn Đạt. Chính tham đầu tham nào hướng nhà mình nhìn. Tiểu tử này, đây là nhìn gì đâu? Hoắc Trầm trong đầu linh quang chợt lóe, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, hay là Trần Đại Thẩm là tưởng cầu hôn, trước tới hỏi một chút quả đào ý tứ. Lòng hiếu kỳ cùng nhau, thợ rèn liền làm không nổi nữa, buông thiết chủ ý, bước đi hồi hậu trạch phòng bếp, làm bộ khát nước muốn uống thủy, lỗ thai lại nghe buồng trong hai người nói chuyện. Quả đào, ngươi thật đúng là tâm linh thủ xảo a, nhìn này đồ lót làm, thật xinh đẹp. Đại Trầm cưới ngươi, thật là hưởng phúc lạc. Đại Thẩm, ngài đừng khen ta đều ngượng ngùng, nào có như vậy hảo a. Hảo, chính là hảo. Nhà các ngươi cô nương a, cái đỉnh cái hảo, cây khởi liễu cũng là cái cần mẫn có khả năng, đính hôn không coi a. Trong phòng thanh âm dừng lại một chút một cái trước mắt, tựa hồ là quả đào cảm giác được cái gì, nghĩ nghĩ mới nói tiếp, không đính hôn đâu. Đại Thẩm nếu có cái gì chọn người thích hợp, cấp lưu ý một chút đi, năm nay 14, cũng nên đính hôn. Vừa nghe lời này, Khâu Thị không tự chủ được nở nụ cười, có thể nghe ra nàng tâm tình cực hảo, như vậy à, vậy ngươi xem nhà của chúng ta mẫn đạt như thế nào nha. Hiểu biết chữ nghĩa, vẫn là cái tu tài, tương lai cũng không cần phục binh dịch lao dịch. Tuy nói người không phải thực có khả năng, nhưng là ngươi xem, ta và ngươi Trần Đại Thúc ra cửa nhật tử, hắn một người tại đây chọn thịt quán nhi, không cũng bán khá tốt sao. Tương lai cây khởi liễu nếu là vào nhà của chúng ta môn nhi, ta khẳng định lấy nàng đương bản thân thân khuê nữ đối đãi, mẫn đạt tính tình cũng hảo, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Trần Đại Thẩm còn ở không ngừng nói nhà mình nhi tử lời hay, lại luân phiên bảo đảm sẽ như thế nào đối cây khởi liễu hảo. Hoắc Trầm ngượng ngùng lại nghe đi xuống, uống lên hai chén thủy lúc sau, cảm thấy mị mãn rời đi phòng bếp. Thợ rèn trong lòng rất là đắc ý, xem ra chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm, đã sớm xem thấu chuyện này, hiện giờ thế nhưng thật sự muốn biến thành hiện thực. Buổi tối không ai thời điểm, hắn lại có thể ở tức phụ trước mặt khoe khoang một chút chính mình cơ trí, nói không chừng còn có thể thu hoạch quả đào sùng bái đôi mắt nhỏ đâu. Tức phụ nhi một cao hứng, có lẽ còn có thêm vào phúc lợi. Chương 71. Khâu Thị rời đi thời điểm, Hoắc Trầm cố ý quan sát một chút nàng sắc mặt, phát hiện nàng khoe môi nhếch lên, vui dạo dược. Cái này đại thiết tượng trong lòng có đế, xem ra hai bên nói thật sự thuận lợi. Hắn tạm thời án binh bất động, tiếp tục làm nghề nguội, chỉ chờ tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, mới trở về thấy quả đào. Quả đào buổi tối làm chính là hắn thích ăn bánh bao thịt, dùng điền liêu sáng sớm đưa tới rau dại làm, lại tiên lại hương, cắn một ngụm miệng bóng nhảy. Hoắc Trầm một hơi ăn 5 cái, này vẫn là điền đào khuyên lại kết quả, sợ hắn buổi tối ăn quá nhiều bỏ ăn, bằng không, chỉ sợ hắn có thể ăn luôn nửa nắp chậu. Đại Trầm ca, ngươi thật lợi hại, hôm nay Trần Đại Thẩm tới hỏi ta cây khởi liêu sự, muốn đi nhà ta cầu hôn đâu. May mắn lúc trước ngươi nhắc nhở ta, bằng không, thiếu chút nữa làm cây khởi liễu bỏ lỡ này một môn hảo nhân duyên. Quả đào cho hắn thịnh một chén giải nị chè đậu xanh lại đây. Hắc hắc, ta này không phải cũng là bởi vì ngươi, mới đối cô em vợ sự để bụng sao. Quả đào, chúng ta cuối tháng đi tranh thâm châu đi, ta cưới tức phụ, hẳn là mang đi cấp sư phụ sư nương nhìn xem. Ta đuổi chậm một chút xe, sẽ không điên ngươi. Chúng ta thuận tiện mang điểm cây đào mầm trở về sau. Ta nhà mình vườn trái cây cũng có thể sản mật đào. Bất quá, trên cây mật đào lại ngọt, cũng không có nhà ta quả đào ăn ngon. Mông lung ngọn nến vầng sáng bên trong, Hoắc Trầm hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn quả đào, xem nàng phấn bạch khuôn mặt nhỏ dần dần nhiễm dạng mây đỏ, càng xem càng đẹp. Đại thiết tượng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhịn không được chiều tức phụ bên người cọ cọ, quả đào, đã lâu không thân thiết, đêm nay ta. Điền đào kinh ngạc mà trừng lớn mắt, trách móc nói, ngươi không màng hải tử. Đại thiết tượng vội vàng làm sáng tỏ. Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là lại nghĩ như thế nào, cũng không thể bị thương hải tử nha. Ngươi yên tâm, ta khẳng định thành thành thật thật, ta liền tưởng. Muốn ôm ngươi ngủ, được không? Từ xác định mang thai tới nay, chỉ có vào lúc ban đêm bọn họ là ở một cái trong ổ chăn ngủ, ngày hôm sau liền tách ra. Bởi vì một đêm kia Hoắc Trầm cũng chưa như thế nào ngủ, sợ áp đến điền đào bụng, cho nên, quả đào sẽ không chịu cùng hắn cùng nhau ngủ, vẫn là tách ra ngủ nhẹ nhàng chút. Điền đào cười cười. Thu thập hảo cái bàn đi buồng trong trải giường chiếu, Hoắc Trầm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, chờ đợi tức phụ đại phát từ bi. Không phải ta không muốn cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn, là bởi vì ngươi ngủ kiên định, ngày hôm sau còn muốn làm nghề nguội, ta sợ ngươi thân mình chịu không nổi a. Chính là quả đào, ta đặc biệt muốn ôm ngươi, liền ôm trong chốc lát được không? Đại thiết tượng nói đáng thương vô cùng, quả đào không thể không đáp ứng. Chính là, vào ổ chăn liền không phải như vậy hồi sự, mới đầu hắn thành thành thật thật ôm. Nghe nàng phát gian thanh hương, đặc biệt thỏa mãn. Sau lại liền kéo qua nàng tay nhỏ vớt ve, ở phía sau tới thân thượng thủ bối, cuối cùng. Quả đào cảm thấy đại thiết tượng không có trước kia thành thật, chính là nương ánh trăng nhìn một cái hắn trở lại chính mình trong ổ chăn ngủ say bộ dáng, lại có điểm đau lòng. huyết khí phương cương nam nhân, vì nàng cùng hài tử, mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận rộn, nếu không phải hôm nay thật sự nhịn không được, cũng sẽ không rảo nàng mộng đẹp. Quả đào xoa xoa lên men thủ đoạn, xoay người, bình yên ngủ. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, vợ chồng Son nhiệt liệt đàm luận vườn trái cây sự tình. Rốt cuộc đây là nhà mình mua đệ nhất khối địa, còn lớn như vậy, tuy là vùng núi, lại cũng có thể thu không ít trái cây đâu. Nói, Hoắc Trầm đống nhiên sắc mặt cứng lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, ở quả đào hô hắn 3 tiếng lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại, buông trong tay bánh bao nói, quả đào, kia Phó Lập đã xảy ra chuyện, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, Phùng Mãn cùng Đỗ Bảo Trụ có thể hay không cũng đã xảy ra chuyện đâu. Dù sao nhà chúng ta còn có bạc, nếu là Phùng gia bán đất, chúng ta liền toàn mua tới, cho ngươi ra một hơi. Quả đào nghĩ, cũng gật đầu nói, ân, ngươi nói có đạo lý. Không có khả năng chỉ có Phó gia xui xẻo, mặt khác hai nhà hẳn là cũng không dễ chịu lắm. Chẳng qua, Phùng gia thực sĩ diện, khả năng hiện tại còn không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa, liền tính nhà bọn họ muốn bán đất, cũng sẽ không bán cho chúng ta. Trước kia như vậy chèn ép cha ta, diếu võ dương oai khoe khoang nhà bọn họ tài đại khí thô, hiện giờ mà bị chúng ta mua, chẳng phải là đánh chính mình mà sao. Hoắc Trầm liền bánh bao đều không ăn, uống lên một chén cháo, liền đi phía trước cửa hàng, quả đào, ngươi đừng phí cân não, ta là nam nhân, ta tới nghĩ biện pháp. Phần 39. Vào thợ rèn phô, Hoắc Trầm mở ra sát đường cửa sắt lại không có làm buôn bán, mà là lập tức tới rồi đối diện đại nhục Trần trong nhà. Trần gia tam khẩu người đang ở bận rộn từ hầm lấy ra thịt heo, muốn chi khởi sạp mại hóa. Thấy Hoắc Trầm vào cửa, đại nhục Trần cười ha hả nói, đại Trầm, nghe nói ngươi tức phụ có hỉ, chúc mừng ngươi nha. Sớm như vậy liền tới cấp tức phụ mua thịt ăn, quả đào theo ngươi thật đúng là hưởng phúc đâu. Hắn hai câu này lời nói chính nói đến điểm tử thượng, đều là Hoắc Trầm thích nghe. Vui mừng mà cười, Hoắc Trầm không chút nào khiêm tốn trả lời, đúng vậy, nhà ta quả đào có hỉ, mùa thu liền phải sinh, ta nhưng cao hứng đâu. Trần Mẫn Đạt đã biết mẫu thân cùng quả đào nói đến không tồi, chính mình cùng cây khởi liếu hôn sự 89/10, liền vội vàng cùng thợ rèn lôi kéo làm quen. Đại Trầm ca, về sau chúng ta đã là đối diện, lại là anh em của trèo, thân càng thêm thân á, nếu nhà ngươi đầu thai cùng nhà ta đầu thai là một nam một nữ, chúng ta liền định cái hoa hoa thân, nhiều có duyên phận a. Hoắc Trầm cười ha ha, đám chìm ở đối tốt đẹp tương lai hướng về bên trong. Khâu Thị thấy bọn họ đều không hướng chính để thượng nói, liền xách lên một cái thịt lương thịt. Phùng đến Hoắc Trầm trước mặt, đại Trầm nào, này khối thịt tốt nhất, cầm đi cấp quả đào ăn đi, không cần đưa tiền, liền nói là đại Thẩm đưa. Hoắc Trầm lúc này mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình, vội vàng xua xua tay cảm tạ Khâu Thị hảo ý, đem đại nhục Trần hai cha con kêu lên cùng nhau, nói, ta không phải tới mua thịt, trong nhà còn có thịt đâu. Ta là tưởng cùng các ngươi nói một sự kiện, Mẫn Đạt nếu có thể đem chuyện này làm xong, cây khởi liếu khẳng định đặc cao hứng. Trần Mẫn Đạt hai tròng mắt sáng ngời. Điền Liễu vẫn luôn ghét bỏ chính mình làm việc nhi không nhanh nhẹn, nếu thực sự có một cái biểu hiện cơ hội, kia hắn khẳng định muốn tranh thủ thay đổi người trong lòng đối chính mình ấn tượng a, hắn nhất định phải làm cây khởi liễu đối vị hôn phu lau mắt mà nhìn. Chuyện gì a, ngươi mau nói, đừng út út mở mở. Trần Mẫn Đạt sốt ruột. Hoắc Trầm lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó cùng trong thành sòng bạc đại thiếu gia cùng nhau tới vài người không? Nhớ rõ nha, có một cái chính là ngày hôm qua Phó Lập. Trong nhà có một mảnh vườn trái cây tử, hiện tại cũng bán cho ngươi. Còn có một cái là Đỗ gia rượu trắng phường Đỗ Bảo Trụ, một cái khác bụ bấm. Ta không quen biết, làm sao vậy, bọn họ sẽ cùng cây khởi liễu có quan hệ. Trần Mẫn Đạt nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này, Hoắc Trầm trong lòng có điểm tiểu đắc ý, tuy rằng Trần Mẫn Đạt ở trong thành niệm quá mấy năm thư, nhưng là tại đây chuyện thượng, vẫn là đến nghe chính mình bài binh bố trận. Liền thanh thanh giọng nói, Trầm giọng nói, người kia kêu Phùng Mãn, là Điền gia doanh. Chính là quả đảo bọn họ thôn. Gia nhân này không phải cái đồ vật, ỷ vào trong nhà có mười mấy mẫu đất, có điểm tiền tài, liền khi dễ quả đảo nàng cha. Ngươi biết cha vợ của ta té gãy chân sự đi. Biết ta, liền bởi vì cái này, ta mới thường xuyên cấp cây khởi liễu đại xương cốt, làm nàng về nhà ngao canh. Trần Mẫn Đạt sao có thể đã quên cây khởi liễu cha bị thương sự, nếu không phải bởi vì việc này, có lẽ Điền Liễu liền sẽ không ngày ngày tới giúp chính mình bán thịt heo. Chính là bởi vì Phùng gia chen ép. Không cho cha vợ ở xây nhà gánh hát làm việc nhi, hắn vì đoạt việc làm, mới từ nóc nhà ngã xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Ngươi tưởng, quả đào cùng cây khởi liễu có thể không hận Phùng ra sao? Hoắc Trầm cũng không nóng nảy, hướng dẫn từng bước. Trần Mẫn Đạt hai cha con liên tục gật đầu, việc này phóng ai trên người cũng không chịu nổi, Phùng ra thật quá đáng. Cho nên a, ta là tưởng, nếu Phó gia đã xúi quẩy, phỏng trừng Phùng ra cũng hảo không. Nếu nhà bọn họ bán đất, ta liền tất cả đều mua tới, cấp quả đào hết giận. Chính là, nếu ta đi mua, liền sợ bọn họ ra không chịu bán. Ta muốn cho ngươi ra mặt đi mua, ta ra tiền, liền tính là ngươi mua tới, ta lại mua ngươi, tức chết bọn họ. Đại thiết tượng vừa nói, một bên liền cảm thấy rất hả giận. Hà hoa, đại trầm ca, thật không thấy ra tới ngươi còn có này tâm nhãn đâu, lợi hại lợi hại. Hảo, ta xem việc này hành, điền ra doanh mà ly trấn trên không xa, mua về sau chính mình loại là được, chuyện tốt ta, cha, nhà chúng ta muốn hay không mua điểm. Trần Mẫn đạt rảo hoạt ánh mắt nhìn về phía lão cha, công lao này cũng không thể làm đại cô ra một người đoạt đi, chính mình này nhị cô ra cũng đến ra điểm lực. Đại nhục Trần thận trọng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nhà chúng ta mấy năm nay tích cóp chút bạc, trừ bỏ cho ngươi cưới vợ dùng, dư lại chính là tưởng mua đất đâu, chỉ là vẫn luôn không có người bán. Nếu là phùng ra bán đất, chúng ta vừa lúc sấn cơ hội này mua vài mẫu. Trong nhà có thể lấy ra tới 40 lượng bạc, trước mắt giá đất là 8 lượng bạc một mẫu, có thể mua 5 mẫu, dư lại liền đều về đại trầm đi. Hai bên nói thỏa, liền chia quân hai lộ. Hoắc Trầm mang theo quả đào trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, âm thầm hỏi thăm Phùng Mãn trong nhà tình huống. Trần Mẫn đạt đi đô ra rượu trắng phường, cũng nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện này. Cuối cùng, hai người một chạm trán, tập hợp ra bọn họ hai nhà tình hình thực tế. Đỗ Bảo Trụ cùng Phùng Mãn đều thua không ít tiền, nhưng là đỗ gia của cải hậu, rượu trắng phường là tổ tông nhiều ít đại truyền xuống tới sản nghiệp, không cần bán phòng bán đất, trong nhà tiền tiết kiệm liền đủ trả nợ. Đỗ lão gia tử khí đem Đỗ Bảo Trụ chân một gậy gộc đánh gãy, tuy là ở nổi nóng nhất thời xúc động, bất quá xác thật cũng cảm thấy tiểu tử này mọc chân khắp nơi gây họa, còn không bằng ở nhà buồn hảo. Tuy rằng không kiếm tiền, nhưng là bất bại gia nha. Mà Phùng gia liền không may mắn như vậy, tiền tiết kiệm không đủ còn nợ cơ bạc, chỉ có thể bán đất. Phùng Mãn hắn cha liên tiếp, liền kéo một ngày, ai ngờ liền ngày này công phu, Phùng Mãn đã bị người băm ngón lút đi. Chuyện tới hiện giờ, nghi sớm không nên muộn. Vốn dĩ đại nhục Trần cảm thấy gừng càng già càng cay, tưởng tự thân xuất mã. Trần Mẫn đạt lại kiên quyết không chịu buông tha này lập công cơ hội, đoạt ở lao cha đằng trước đi điền gia doanh, gặp được đang ở nhảy chân mắng Phùng Mãn. Chương 72. Trong nhà có người thời điểm, người nhà quê giống nhau là không đóng cửa. Phùng Mãn cửa nhà hai phiến đại môn cùng ngày thường giống nhau, mở ra một phiến, đóng lại một phiến. Trần Mẫn đạt dựa theo giống nhau người nhà quê thói quen, lập tức đi tới trong viện, lớn tiếng hỏi, trong nhà có người sao? Tập kéo một tiếng, hình như là chén đĩa vỡ vụn thanh âm, theo sát, một cái đầy mặt tức giận phụ nhân đi ra, không kiên nhận hướng tới hắn xua tay, ngươi là làm gì? Nhà ta vội vàng đâu, không rảnh phản ứng ngươi, đi mau đi mau. Trần Mẫn đạt cũng không giận, hơi hơi mỉm cười nói, vị này đại thẩm. Ta là qua đường, vốn định tiến vào thảo chén nước uống. Bất quá tiến vào về sau, phát hiện nhà ngươi phong thủy có chút vấn đề, liền tưởng nhắc nhở các ngươi chú ý một chút. Đi đi, nhà ta không thủy cho ngươi uống, chúng ta phong thủy cũng không thành vấn đề, đi mau, đừng ở chỗ này thêm phiền. Kia phụ nhân chỉ nhìn hắn một cái, liền lười đến nhìn, đón chói lọi đại thái dương, cũng không thấy rõ dung mạo, tức giận nhi gào vài câu, xoay người liền hướng trong đi. Trần Mẫn đạt híp mắt nghĩ nghĩ, tính toán ở hỏa thượng tới đem du, đại thẩm. Ta thật không lừa ngươi, uống không uống thủy không quan hệ. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, nay phong thủy nếu không thay đổi một sửa, không chỉ có là hao tiền, chỉ sợ còn có tánh mạng nguy hiểm đâu. Hắn nghiêng thai nghe xong nghe, phát hiện trong phòng không có động tĩnh, tuy rằng Phùng gia người không nói gì thêm, nhưng là có thể chứng minh, bọn họ ở nghiêm túc nghe chính mình nói. Hắn lắc lắc đầu, nặng nề mà thở dài một tiếng, ai? Tính, hảo tâm không hảo báo, lại không tính toán tránh nhà ngươi tiền, chỉ do bởi vì đụng phải, rút một chút. Nhà ngươi không cảm kích liền thôi bỏ đi, dù sao với ta mà nói cũng không có gì tổn thất. Hắn xoay người liền đi, bước chân lại mại thật sự chậm, dựng lỗ tai chờ nghe phía sau truyền đến thanh âm. Tiểu tử, ngươi trước đừng đi, ngươi là chuyên môn xem phong thủy tiên sinh sao. Xem một hồi muốn thu bao nhiêu tiền. Một cái giả mua thanh âm truyền đến, Trần Mẫn đạt lòng tràn đầy kinh hỉ, lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chậm rãi xoay người, nhìn về phía đối diện lão giả. Không chờ hắn nói chuyện. Kia đầu tóc hoa dâm lão nhân trước nói, ai, ngươi không phải đại nhục Trần Gia Nhi từ sao? Ta mấy ngày trước còn ở ngươi kia mua quá thịt đâu? Trần Mẫn đặt trong lòng cười thầm, nguyên lai nhận được ta, vậy càng tốt làm. Lão trượng, ngài nói không sai, ta là đại nhục Trần Nhi tử, không phải chuyên môn xem phong thủy, cũng không thu tiền. Chẳng qua là bởi vì ta ở trong thành niệm thư thời điểm, thích đọc chút dịch kinh linh tinh thư, đối phương diện này có điểm nghiên cứu, vốn dĩ hôm nay chỉ là tưởng tiến vào thảo chén nước uống. Không nghĩ tới vừa vào cửa nhi liền thấy được sát khí, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở. Lão nhân gia liên tiếp gật đầu, vừa nghe không cần tiền, càng tin tưởng hắn không phải kẻ lừa đảo. Vội vàng làm hắn vào nhà, vẻ mặt thành kính đảo thượng thủy, đôi tay phủng lại đây đặt ở trước mặt hắn, run giọng hỏi, Trần tiểu ca, ngươi nói một chút nhà của chúng ta này phong thủy đến tột cùng là phạm vào cái gì sát. Trần Mẫn Đạt nhìn xem đầy đất mảnh sứ vỡ, một cái xanh mặt trung niên hán tử ngồi ở giường đất duyên, có lẽ là Phùng Mãn cha, còn có xúc ở trong góc, khóc thượng không tới khí nhi Phùng Mãn. Trong lòng thế cây khởi liếu hả giận, trên mặt lại không mang ra tới, hán thập phần bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không có gì, bất quá là vừa mới vào cửa thời điểm, phát hiện nhà ngươi dương vòng lụy ở nam chân tường nhi phía dưới, như vậy không tốt. Các ngươi có biết, từ phong thủy học thượng giảng, phong ốc hẳn là tả thanh long hữu bạch hổ, trước có chiếu sau có dựa. Thà rằng thanh long cao vạn trượng, chớ có bạch hổ cao một thước. Trần Mẫn Đạt trung quy là đọc quá mấy năm sách thánh hiền, nói chuyện không nhanh không chậm, rất có vài phần phu tử phong phạm, đem Phùng gia người hù đến sửng sốt, liền khụt khịt Phùng Mãn, đều nhịn không được tò mò nhìn lại đây. Trần Mẫn Đạt tiếp tục nói, cái gọi là trước có chiếu, chỉ chính là phía trước phải có thủy, thủy là tụ tài, nhưng là nhà ngươi nam chân tường nhi phía dưới lũy chính là dương vòng, dương trong giới tuy rằng cũng có thủy, nhưng là bị dương chân nhất dẫm, đó chính là nước bùn, nói như vậy, trong nhà khẳng định muốn hao tiền. Nếu thật là hao tiền miễn thai cũng liền thôi, chính là nhà ngươi phía đông phòng ở quá lùn, phía tây phòng ở hơi cao, này thuộc về bạch hổ cao hơn thanh long, là triệu chứng xấu. Có khả năng sẽ dẫn tới người trong nhà có thân thể thượng tổn thương, thậm chí là tánh mạng chi ưu. Đương nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta chỉ là nói có khả năng, cũng chưa chắc thật sự sẽ phát sinh. Xúc ở góc tường Phùng Mãn đột nhiên nhảy dựng lên, đúng lý hợp tình mà nói, các ngươi xem, mọi người đều nói đi, là nhà chúng ta phong thủy không tốt, không phải chuyện của ta nhi. Phùng Mãn cha cao mày giận mắng, như thế nào không phải chuyện của ngươi nhi. Ngươi nếu không đi theo những người đó hát hốn, sẽ gặp phải lớn như vậy phiền toái. Phùng Mãn ra thở dài, nói, được rồi, các ngươi đều câm miệng đi. Trước hết nghe tiểu Trần tiên sinh nói như thế nào, trong nhà phong thủy hẳn là như thế nào sửa. Trần Mẫn Đạt làm như có thật uống lên nước miếng, ở trong phòng đi dạo vài bước, hướng tới đông phòng tây phòng nhìn sang, chậm rãi mở miệng, nếu muốn phá này khốn cục, phải đem nam diện dương vòng hủy đi, dịch đến phía tây đi, dựa vào tây tường xếp thành một hàng. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Phùng Mãn không làm, như vậy sao được, phía tây là ta nhà ở, dương vòng lũy ở ta cửa sổ phía dưới, mùi hôi còn không được hơn chết ta. Phùng Mãn ra đối cái này vẫn luôn cưng chiều tôn tử cũng bực, ngươi câm miệng, nghe người ta tiên sinh nói như thế nào, thiếu một cái đầu ngón tay còn không hối cải, còn tưởng một bàn tay đều bị nhân ra băm nha. Phùng Mãn nhìn một cái chính mình bọc lụa trắng đố ngón tay, khéo. Trần Mẫn Đạt tiếp tục nói, ta chỉ là nói ra chính mình cái nhìn, tin hay không từ các ngươi, dù sao ta cũng không phải chuyên môn cho người ta xem phong thủy, cũng không tránh nhà ngươi tiền, chỉ do qua đường đụng phải. Thứ ta mạo muội hỏi một câu. Lũy này dương vòng thời điểm, có phải hay không cùng người nào khởi quá xung đột? Còn có, nhà chúng ta có phải hay không có người thuộc dương, hơn nữa là đầu năm sinh nhật, phát sinh xung đột người hay không thuộc mã, hơn nữa là năm đuôi sinh nhật. Phùng Mãn cha cẩn thận mà nghĩ, sắc mặt đột biến, xem ra này bán thịt tiểu hỏa nhi thật sự có tài, bấm nốt ngón tay đính chuẩn. Lũy dương vòng thời điểm, đích xác nổi lên xung đột, chính là bởi vì Điền Mãn Thương không đáp ứng nhi nữ hôn sự, làm hắn ném mặt mũi. Lúc này mới đem lão Điển thoá mạ một đốn, làm xây nhà ban đầu không được cho hắn việc làm. Cũng là vì này, sau lại Điền Mãn Thương cướp làm việc, từ nóc nhà rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Lúc ấy hắn cao hứng, cảm thấy lão Điển tự làm tự chịu, hiện tại không biết như thế nào báo ứng đến nhà mình tới. Phùng Mãn cha tính, Điền Mãn Thương so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng còn không phải là thuộc mã sao. Trong nhà thuộc dương tự nhiên chính là Phùng Mãn, chẳng lẽ? Trần Tiên Sinh, ngươi là nói. Nhà của chúng ta kiếp nạn đều là kia thuộc mã người khác. Phùng Mãn cha đứng lên đôi mắt, một bộ muốn đi tìm Điền gia liều mạng thái độ. Trần Mẫn Đạt không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này thái độ, bị sặc một ngụm thủy, khổ hơn nửa ngày mới nói, không đúng không đúng, là nhà các ngươi tự tìm. Kia con ngựa số phận cực hảo, hẳn là thiên mã chuyển thế, thời trẻ chịu khổ chịu nhọc, càng đến già rồi càng hưởng phúc. Nhà ngươi thuộc dương vọt thiên mã, cái này kêu dương cắn đuôi ngựa, nhất định hối hận. Không thể trêu vào, không cần chống chọi. Bằng không còn phải xui xẻo. Phùng gia người bị hắn hù sửng sốt, tất cả đều xuống lại đây, nghiêm túc mà dò hỏi như thế nào phá giải. Thời chung còn cần người có chung, lần này cái dương vòng thời điểm, cần thiết đem người nọ mời đến phóng một quả pháo, tà khí nhưng trừ. Nếu không, chậm thì 3-4 năm, nhiều thì mười mấy năm, còn phải xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Trần Mẫn Đạt càng nói càng lưu, đầy mặt tự tin. Phùng Mãn ra sợ tới mức không đứng được, nam liệt ngồi ở ghế trên. Liền ấn ngươi nói làm đi, nhà của chúng ta cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, ta liền này một cái bảo bối tôn tử. Không nói gạt ngươi, A Mãn bị trong thành sòng bạc người hố, thua hết của cải không nói, hiện giờ còn muốn bán đất nha, ai. Phùng Mãn ủy khuất miệng đều phết hoài, việc này không oan ta, bọn họ quá xấu rồi, đặc biệt là Đỗ Bảo Trụ, nếu không phải hắn ở bên trong người bảo đảm, ta cũng sẽ không tin những người đó. Bọn họ nói tìm mấy cái có tiền, chúng ta giật dây bắt cầu, bọn họ từ giữa nghĩ biện pháp, tránh tiền đại gia chia đều. Ta không phải cũng là vì giúp trong nhà kiếm tiền sao, vốn dĩ cho rằng kia thợ rèn ngây ngốc, khẳng định có thể tránh đến tiền, ai ngờ hắn không mắc lửa. Thường xuyên qua lại, cũng không biết sao lại thế này, ta liền lậu đi xuống. Vẫn luôn không nói chuyện Phùng Mãn Nương đột nhiên mở miệng, kia thợ rèn ngây ngốc, đâu ra như vậy tốt vật khí, hiện tại mọi người đều nói quả đào vượt phu. Xem ra là thật sự, đều do kia tiểu Trần, vẻ mặt phá của tướng, khẳng định là bị nàng khác. Trần Mẫn Đạt đặc biệt muốn cười, gia nhân này thực sự có ý tứ, xảy ra chuyện không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, lại đem trách nhiệm đẩy cho người khác, như vậy gia đình, về sau còn phải xảy ra chuyện. Phùng Mãn một phách cái bàn, chính là, ta vốn dĩ tưởng cưới chính là quả đào. Ai u? Hắn đã quên chính mình bị thương ngón tay, hung hăng một cái tắt chụp được đi, đau trong mắt rớt nước mắt, lập tức bị kéo về hiện thực. Các ngươi mau nghĩ biện pháp trù tiền đi, bằng không ngày mai tay của ta liền không có. Phùng Mãn cha hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại như thế nào sinh khí, cũng được cứu trợ hắn mệnh nha. Kia thợ rèn tuy rằng có tiền, nhưng hắn là điền gia cô gia, nói cái gì cũng không thể bán cho hắn, lại tìm khác người mua đi. Phùng Mãn nương khóc dòng nói, này đều khi nào, ngươi còn chết sĩ diện, có người mua liền không tồi, 15 mẫu đất, giống nhau người nhà quê ai mua khởi. Nếu là một mẫu ra bên ngoài bán, 10 ngày nửa tháng cũng bán không xong. Là A Mãn mệnh quan trọng, vẫn là người mặt mũi quan trọng. Trần Mẫn Đạt rốt cuộc chờ tới rồi bọn họ nói bán đất, vội vàng xen mồm nói, nhà các ngươi muốn bán đất sao? Cha ta mấy năm nay vẫn luôn tưởng mua đâu. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bừng tỉnh đại ngộ, trấn trên đại nhục Trần bán thịt heo nhiều năm, hai vợ chồng ăn mặc cần kiệm, hẳn là tồn hạ không ít tiền. Một cái sốt ruột bán, một cái nghĩ mua, lập tức ăn nhịp với nhau, 15 mẫu, dựa theo trước mắt giá đất. 8 lượng bạc một mẫu, tổng cộng 122, ngày mai đến trấn trên, một tay giao tiền, một tay giao khế đất. Trở lại đại doanh trấn, Trần Mẫn Đạt chính gặp phải sách theo không rổ về nhà Điền Liễu. Hắn cười tủm tỉm giữ chặt Điền Liễu thủ đoạn, mang theo nàng vào thợ rèn phô, cây khởi liễu, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, bảo đảm ngươi cười nở hoa. Thịt quán trước đại nhục Trần nhìn dương mắt nhìn, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là chính là có tức phụ đã quên cha, lớn như vậy sự, trở về không trước hướng lao cha hội báo. Ngược lại chạy tới cùng tiểu cô nương hiến vật quý. Chậc chậc chậc, tùy ai nha. Chương 73. Hoắc Trầm nhìn lên Trần Mẫn Đạt vào nhà, hai tròng mắt sáng ngời, thế nào? Trần Mẫn Đạt nhìn một cái trên đường không gì người, quay lại đầu nói, ngươi đóng cửa lại đi, chúng ta đến hậu trạch đi nói, bị người nghe được không tốt. Ba người cùng nhau tới rồi hậu trạch, đang ở đùa nghịch vải dệt điền đào ngừng tay việc, tò mò mà nhìn bọn họ. Trần Mẫn Đạt sinh động như thật mà nói ở phùng ra sự tình, đem đại gia đậu cười ha ha. Quả đào một bên cười, một bên tiểu thanh nói, xứng đáng, ai làm cho bọn họ ỷ thế hiếp người. Cha ta té gãy chân thời điểm, bọn họ ở sau lưng cao hứng thực, còn muốn đánh đại trầm ca chủ ý, hiện tại gặp báo ứng đi. Điền Liêu tinh lượng ánh mắt nhìn về phía Trần Mẫn Đạt, hành a, trước kia thật không nhìn ra, ngươi còn có nảy bản lĩnh đâu. Rốt cuộc làm người trong lòng lau mắt mà nhìn, Trần Mẫn Đạt cảm thấy đặc có thành tựu cảm, cười hi hi nói, ta bản lĩnh còn nhiều lắm đâu. Lại nói như thế nào ta cũng là ở huyện học nghiệm quá đã nhiều năm thư nha. Về sau, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều ta ưu điểm. Quả đào nhìn hai người bọn họ kẻ sướng người họa bộ dáng, cảm thấy đã buồn cười lại vui mừng, cây khởi liễu cũng tìm được rồi người trong sạch, cái này trong lòng càng kiên định. Cùng bọn họ so sánh với, Hoắc Trầm càng ổn trọng một ít, không đem chính mình lực chú ý đặt ở cười thượng, truy vấn nói, kia nói tốt sao. Ngày mai tiền trao cháo múc. Trần Mẫn Đạt thu ý cười, nghiêm túc mà trả lời nói, đúng vậy. Nói chuẩn, cha ta nói nhà ta ra 40 lượng, mua 5 mẫu, dư lại 10 mẫu là của ngươi, đến 80 lượng, ngươi đến tuột cùng có hay không nhiều như vậy tiền nha. Hoắc Trầm gật đầu, hảo, ta mua 10 mẫu, tiền sự ta tới nghĩ cách, ngày mai ngươi ra mặt, ta không ra mặt. Bất quá, thân huynh đệ minh tính sổ, đêm nay ta sẽ đem 80 lượng bạc cho ngươi, nhưng là ngươi nhanh nhanh ta viết cái biên lai. Hành, như vậy một tuyệt bút tiền, hẳn là cho ngươi viết công văn. Xem ra Phùng Mãn nói không sai nha. Ngươi này đại thiết tượng nhìn ngây ngốc, kỳ thật nội tâm rất nhiều, ha ha ha. Trần Mẫn Đạt vô vô hắn rộng lớn bả vai, cảm thấy này anh em cột trèo không tồi, đáng tin cậy. Ngày hôm sau, hết thể làm từng bước tiến hành, không ra bất luận cái gì được rẽ. Phùng gia người vừa đi, Trần Mẫn Đạt cùng Hoắc Trầm liền ký bọn họ chi gian bán đất công văn, Trần gia 5 mẫu, Hoắc gia 10 mẫu, vị trí biên giới đều viết rất rõ ràng. Dựa theo địa phương thói quen, trên mặt đất lúa mạch tạm thời về Phùng gia sở hữu, nhà bọn họ thu hoạch xong lúa mạch lúc sau, từ tân chủ nhân bắt đầu trồng trọt. Thợ rèn vợ chồng Son tính toán cuối tháng đi Thâm Châu, trước khi đi đến quả đào ra cáo biệt, đem trong nhà chìa khóa cho Điền Liễu, làm nàng hỗ trợ chăm sóc phòng ở. Thời tiết nhiệt, Điền Đào cởi mỏng áo đông, thay áo đơn. Điền Anh tò mò mà nhìn chằm chằm đại tỷ bụng nhìn, đại tỷ, nơi này thực sự có tiểu hoa nhi sao? Người eo vẫn là như vậy thế, một chút đều nhìn không ra tới tiểu hoa nhi bóng dáng. Vừa nghe tiểu hoa nhi ba chữ, uống nước hoác trầm liền ngồi không được, đi tới nhìn quả đào, tắp lưỡi nói, chính là a, như thế nào ăn cũng không thấy béo. Nam nhân ánh mắt ở Điền Đào trên người băn khoăn, không chút khách khí mà xem biến là lướt đường cong, trong lòng thoáng vừa lòng chính là nào đó địa phương xác thật trướng không ít, bất quá này eo nhỏ sao. Thật là tế. Chỉ là đối mặt muội muội thời điểm, quả đào còn không có mặt đỏ, nam nhân nhà mình một lại đây, nàng liền ngượng ngùng. Hồng khuôn mặt nhỏ đẩy hắn, ngươi thêm cái gì loạn, mau trở về ngồi đi. Diệp thị nhìn một cái vợ chồng Son nị nị hô hô bộ dáng, trong lòng liền càng kiên định, mở miệng hỏi, quả đào, đại trầm, giữa trưa các ngươi muốn ăn cái gì nha? Không chờ quả đào mở miệng, Hoắc Trầm cướp khoe mẽ gặp may nói, nương làm cơm đều ăn ngon, ta đều thích ăn, chủ yếu là quả đào. Nàng hiện tại mang thai, hẳn là ăn chút đối khẩu, ngài xem nàng thích cái gì liền làm cái đó đi. Này cô ra, không riêng có khả năng, đau tức phụ, ngoài miệng còn càng ngày càng sẽ nói, Diệp thị cười không khép miệng được, vừa muốn đi phòng bếp nấu cơm, liền thấy Phùng Mãn cha mẹ sóng vai đi đến. Mấy ngày hôm trước cây khởi liễu về nhà đã đem trải qua nói, Điền Mãn Thương cùng Diệp thị đều có chuẩn bị tâm lý. Thấy bọn họ vào cửa, Diệp thị gương mặt tươi cười lập tức không có, lạnh mặt nói, đây là từ đâu ra khách lít đến nhà. Nhà của chúng ta này bùn đất mà nhưng tiếp đãi không được như vậy tôn quý khách. Phùng Mãn cha cường banh mặt, thập phần gian nan mở miệng, chúng ta hôm nay tới, là tưởng thỉnh Điển Tùng hắn cha hỗ trợ lũy dương vòng, khởi công đầu quải tiên khiến cho hắn tới phóng, tiền công trước tiên khai. Nếu là lấy trước tài đại khí thô thời điểm, hắn có thể phóng lời nói cấp gấp đôi tiền công, chính là hiện tại của cải đã bị đào rỗng, toàn thôn người chế dễ ước, hắn rốt cuộc nói không nên lời như vậy vênh váo nói. Phùng Mãn nương vội vàng đem trên tay dẫn theo lễ vật phùng lại đây. Ra mặt dày cười nói, nghe nói nhà ngươi lão Điền bị thương, chúng ta đã sớm nghĩ đến nhìn một cái đâu, này một bao thịt dê làm là ướp hảo hồng gió, mau cầm đi. Diệp thị lạnh lùng nhìn bọn họ, không có rôi tay tiếp, như vậy trọng lễ, nhà của chúng ta thu không nổi. Nói nữa, thịt dê là thức ăn kích thích, sẽ làm vết thương cũ tái phát, các ngươi đưa cái này là có ý tứ gì? Còn muốn cho hài hắn cha nằm ở trên giường đất. Phùng Mãn nương đầy mặt xấu hổ, cười nịnh nọt giải thích, không phải cái kêu ý tứ. Nhà của chúng ta hiện tại cũng không có gì đáng giá. Khu. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Phùng Mãn cha ngại mất mặt, khu một tiếng, ngạnh sinh sinh đánh gãy, loại này tiểu ăn vật nhi, tự nhiên là cho bọn nhỏ ăn. Đại gia quê nhà hương thân, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tục ngữ nói đến hảo, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Hiện giờ chúng ta hai vợ chồng túi đầu túi người tới, nhà các ngươi như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi đi. Diệp thị là cái người thành thật, ngượng ngùng quá mức khó xử người khác. Nếu đổi thành người khác, nàng có lẽ liền tha thứ, chính là đây là làm hại trượng phu thiếu chút nữa chặt đứt chân, nữ nhi thiếu chút nữa bán mình vì nô nhân ra, vô luận như thế nào nàng cũng tha thứ không được. Điền Liễu khí xông ra ngoài, phi, ngươi có mặt mũi sao? Lúc trước chèn ép cha ta thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ làm người lưu một đường, ngươi như thế nào không nghĩ quê nhà hương thân? Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì càng muốn tới mời ta cha, nhưng là ta nói cho ngươi, cha ta khẳng định sẽ không đi. Cấp bao nhiêu tiền cũng không đi. Vì cho ta cha xem bệnh, hoa 5 lượng bạc, chậm trễ vài tháng tiền công, ngươi hiện tại cùng chúng ta nói mặt mũi, ngươi cũng nói xuất khẩu. Phần 40. Phùng Mãn cha khí nói đều nói không nhanh nhẹn, chỉ vào Điền Liêu nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi. Điền Đào cùng Hoắc Trầm cũng đều ra tới cấp Diệp thị cùng cây khởi Liêu trợ trận, tuy là không nói chuyện, nhưng là đứng ở nơi đó cũng là một loại khí thế. Ta như thế nào làm? Ta hảo thật sự, ta thế nào cũng không tới phiên ngươi nói chuyện. Nơi này là nhà ta, ngươi cho ta đi ra ngoài. Điền Liêu xoa eo đứng ở bậc thang, mày liêu dựng ngược, đầy mặt sắc bén. Phùng Mãn cha khí thẳng run run, không chờ hắn nói chuyện, cửa vào được vài người, mỗi người trên tay đều dẫn theo quà tặng. Đi tuốt đàng trước đầu chính là Thái A Bà, mặt sau đi theo đại nhục Trần hai vợ chồng cùng Trần Mẫn Đạt. Quả đào nương, ta lại tới cấp nhà ngươi khuê nữ làm mai mối lạp. Thái A Bà cười nói. Diệp thị vội vàng thay một trương gương mặt tươi cười đón đi lên. Điền Liêu xoa eo động tác chưa kịp thu hồi đi, bị bọn họ xem vừa vặn, vốn dĩ có điểm ngượng ngùng, lại thấy Trần Mẫn Đạt lặng lẽ chiều nàng giơ ngón tay cái lên, liền nhấp cái miệng nhỏ cười, né qua một bên, nhường ra cửa vị trí. cái này Phùng Mãn cha mẹ đã có thể choáng váng, ngốc lăng lăng nhìn một cái trước mắt, Phùng Mãn cha rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là tới Điền gia cầu hôn. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng nhà bọn họ là một đám người, ngươi. Trần Mẫn Đạt nên ngang mà đi đến hắn bên người, dùng đệ thấp thanh âm nói, ta không cùng ngươi nói sao, nhân gia là thiên mã chuyển thế, mệnh hảo. Không có biện pháp, ta này thuộc long đều tới ôm mã chân. Tin hay không từ ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Trần gia người bị nhiệt tình nên vào phòng, chỉ để lại Phùng Mãn cha mẹ xấu hổ mà đứng ở trong viện, ngây người một hồi lâu mới rời đi. Thái A bà cười tủm tỉm mà giới thiệu, đây là thợ rèn phô đối diện Trần Mẫn Đạt, là cái hảo tiểu hòa nhi, hiểu biết chữ nghĩa chính là tú tài đâu. Đây là hắn cha mẹ, hôm nay cố ý tới nhà ngươi cầu hôn. Cây khởi liễu là cái hảo cô nương, tính tình lanh lẹ lại có khả năng, tương lai cùng quả đào ở đối diện, hai chị em cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, thật tốt ta. Diệp thị trước tiên đã nghe khuê nữ nhóm nói lên Trần gia sự, giờ phút này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng Phùng gia chạm vào ở bên nhau. Vừa rồi cây khởi liếu xoa eo dỗi người bộ dáng không quá thục nữ, liền sợ Trần gia trong lòng lưu lại ngợt đáp, Diệp thị liền giải thích nói, kia Phùng gia khinh người quá đáng, nếu không phải bọn họ chèn ép, hài nhi hắn cha cũng sẽ không quăng ngã chặt đứt chân, quả đào vì cho nàng cha chữa bệnh, thiếu chút nữa liền cho nhân gia đương 3 năm nha hoàn. Kỳ thật không trách cây khởi liếu nói bọn họ, nàng mỗi ngày nhìn nàng cha ốm đau trên giường bộ dáng, trong lòng có thể dễ chịu sao. Kỳ thật cây khởi liếu ngày thường tính tình cũng khá tốt. Điền Liêu đã trốn vào tây phòng đi, nghe được nương dùng sức vì chính mình biện giải, nàng quả thực muốn cười. Ở trấn trên mại hóa lâu như vậy, nàng là cái gì tính tình, Trần gia đã sớm biết, hà tất làm này lệ ông tôi ở buổi này giải thích. Khâu thị vui mừng cười, cây khởi liễu nương, không nói gạt ngươi, ta thích nhất cây khởi liễu chính là điểm này. Ta chính là cái không thể nói đi, tại gia tộc tổng bị mặt khác chị em dâu nhóm nghẹn lại. Cũng may Mẫn Đạt hắn cha là cái giết heo, người khác cũng không dám khi dễ nhà của chúng ta. Chính là Mẫn Đạt tính tình quá hảo, liền sợ về sau ở trấn trên chịu người khác khí, ta liền thích cây khởi liễu lá gan đại, dám nói lời nói. Tương lai chịu không nổi khi dễ. Diệp thị lúc này mới minh bạch Trần gia ý tưởng, trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Cây khởi liêu tướng mạo không kém, người cũng có thể làm, chính là tính tình quá bạo, cùng cái ớt cay nhỏ dường như. Cho nên, Diệp thị vẫn luôn lo lắng Trần gia người không hiểu biết cây khởi liêu tính tình, liền sợ về sau hiểu biết sẽ ghét bỏ nàng. Hai bên đều thật cao hứng, lập tức định ra hôn sự, cũng nói thỏa hôn kỳ, liền định ở tháng chạp thành thân, cùng quả đào giống nhau. Cũng là 15 tuổi phía trước vào cửa. Diệp thị xuống bếp nấu cơm, ba cái khuê nữ đều ở một bên hỗ trợ, đại thiết tượng có nghị thầm giúp quả đào làm việc nhi, chính là hắn vừa đi tiến phòng bếp, đã bị mẹ vợ đẩy ra, không có biện pháp, phòng bếp thật sự quá tiểu, hắn vóc dáng quá cao, eo đều duỗi không thẳng. Cơm trưa thập phần phong phú, Trần Mẫn Đạt moi hết cõi lòng nghĩ tử, da mặt dày a rua lấy lòng, thợ rèn đều mau nhìn không được, nghĩ thầm, ngươi cái xú không biết xấu hổ, dám cùng ta so da mặt dày. Ta còn có thể sợ ngươi không thành. Chương 74. Hai tháng đế thời tiết không nóng không lạnh, ven đường xuân thảo nhân nhân, bích dòng suối chảy, ngẫu nhiên thổi qua tới không biết tên hoa dại hương khí, thấm vào ruột gan. Đại thiết tượng ngồi ở càng xe thượng vội vàng xe, thường thường mà quay đầu lại nhìn về phía nhà mình tiểu tức phụ. Quả đào bị hắn xem có điểm ngượng ngùng, tiểu tiếu nói, nhìn cái gì mà nhìn nha, lại không phải chưa thấy qua. Ngươi đẹp, ta thích xem. Đại thiết tượng hắc hắc cười không ngừng. Thuận tay bẻ một chi nộn cánh liễu, dùng mềm mại cuối quét một chút quả đào cổ. Điền đào cổ trong ổ một ngứa, giơ tay bắt lấy cánh liễu, hướng trong lòng ngực vùng, liền đem cánh liễu đoạt lại đây. Hoắc Trầm Cường tráng thân mình đi theo nghiêng lại đây, theo cánh liễu phương hướng ngã xuống quả đào trong lòng ngực, lại không dám áp đến nàng bụng, chỉ đem đầu gối lên nàng trên đùi. Quả đào ngươi thật lợi hại, ta đều bị ngươi đánh đổ, hai người quả nhiên so một người kính nhi đại. Điền đào bị hắn đậu khanh khách cười không ngừng, lấy cánh liễu ở hắn cổ trong ổ tao dương. Trong đại thiết tượng liên tục xin tha. Hai vợ chồng son không nhanh không chậm mà đi tới, ngồi mệt mỏi liền xuống dưới đi vài bước, đi mệt trở lên xe ngồi, tới rồi giữa trưa ánh nắng có điểm mánh liệt, Hoắc Trầm liền dùng nhánh cây cùng hoa dại biên một cái vòng hoa, cấp tiểu tức phụ mang ở trên đầu. Quả đào, thật là đẹp mắt. Ngươi như thế nào liền như vậy đẹp đâu, ta năm ngoái trở về quá là lúc, bằng không chúng ta liền bỏ lỡ, ta đây không được hối hận cả đời. Hoắc Trầm vui mừng ánh mắt trước sau lưu luyến ở quả đào trên người. Quả đào đỡ đỡ trên đầu vòng hoa, cũng cảm thấy đặc biệt thích, nào có ngươi nói như vậy đẹp. Như thế nào ban ngày ban mặt nói mê sảng, nếu là ngươi năm trước không trở lại, liền sẽ không nhận thức ta, từ đâu ra hối hận đâu. Hoắc Trầm cười ha ha, sang sảng tiếng cười ở đồng ruộng khắp nơi quanh quẩn. Nhà ta tiểu tức phụ không chỉ có đẹp, còn như vậy thông minh, tương lai hải tử sinh ra tới, nhất định càng thông minh. Điền đào thấy bên cạnh địa thế bình thản, đã kêu ngừng xe ngựa, đi đến sông nhỏ biên, chiếu chiếu chính mình mị mị bộ dáng. Hoắc Trầm ném xuống dây cương, làm mã chính mình ăn cỏ uống nước, hắn chạy đến quả đảo phía sau ôm lấy nàng, một hai phải cùng nhân ra cùng nhau chiếu. Nước sông thanh triệt thấy đáy, bích ba vô ngân, trong nước một đôi ảnh ngược thật là mỹ diệu. Nam nhân cao lớn uy mãnh, cảm giác an toàn bạo liệt, nữ nhân nhỏ xinh nhu nhược động lòng người. Ngươi xem, hai ta thật là trời sinh một đôi, thấy thế nào đều đẹp. Hoắc Trầm ra mặt dậy liền chính mình cùng nhau khen. Trong nước mỹ nhân bật cười, môi đỏ khẽ mở, lộ ra trắng tinh hàm răng, vừa rồi còn có tiểu ngư xem ta đâu, ngươi gần nhất, bọn họ đều chạy không ảnh. Nay liền đúng rồi, ta tức phụ là của ta, ai đều đừng nghĩ nhớ thương nhà ta quả đảo, tiểu động vật cũng không được. Nào con cá dám đến, xem ta không đem nó bắt được tới, nướng ăn. Hoắc Trầm ở tức phụ trắng nón gương mặt ba mà hôn một cái, tựa hồ ở nhắc lại chính mình quyền sở hữu. Vợ chồng son dọc theo đường đi thân mật, cãi nhau ầm ĩ mà, giống như du sơn ngoạn thủy giống nhau, ba ngày sau tới rồi Thâm Châu. Quả đào ngươi xem, đó chính là mật đào vườn. Hoắc Trầm giơ tay chỉ vào cách đó không xa một tảng lớn rừng đào. Thật lớn a, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Điền đào chưa từng gặp qua lớn như vậy vườn trái cây. Này nếu là đều nở hoa, khẳng định đặc biệt mỹ. Đương nhiên lớn, đây là tiến cống quả đào, là muốn đưa tiến cung cấp hoàng thượng ăn. Bất quá không quan hệ. Quá hai ngày chúng ta mang chút cây giống trở về chính mình loại, cũng có thể ăn thượng đại ngọt đào. Hương vị có lẽ so cống phẩm hơi chút thiếu chút nữa, bất quá cũng ăn rất ngon. Hoắc Trầm vừa nói, một bên dùng lửa nóng ánh mắt xem quả đào, kỳ thật vô luận thật tốt ăn mật đào, đều không bằng trên giường đất quả đào ăn ngon. Hoắc Trầm sư phụ kêu Giang Tảng, là cái trung thực tay nghề người, đánh cả đời thiết, cũng thu mấy cái đồ đệ. Chỉ là trước mấy cái linh khí không được, lại vội vã về nhà kiếm tiền, cũng chưa đem tay nghề học vững chắc liền đi rồi. Chỉ có quan môn đệ tử Hoắc Trầm, ở hắn bên người thành thật kiên định làm 8 năm, cũng không so đo khổ cùng mệt, đem hắn một thân bản lĩnh tất cả đều học được tay, ở nào đó địa phương còn có thể làm được trò giỏi hơn thầy. Giang Tảng có hai cái nữ nhi, không có nhi tử. Trường nữ gả xa chút, ở Tân Châu, thứ nữ liền gả ở Bồn Thôn. Vốn dĩ hắn tính toán đem một thân bản lĩnh truyền cho nhị cô ra, làm hắn kế thừa chính mình y lìa bát. Ai ngờ tiểu tử này nhìn cao to, có điểm tiền lúc sau, lại thành cái ham ăn miếng làm. Không nghĩ dốc sức làm nghề nguội. Cho nên, Giang Tảng thu Hoắc Trầm vì đồ đệ lúc sau, cơ hồ là đem hắn đương thân nhi tử đối đãi, hận không thể cho hắn cưới cái tức phụ làm hắn ở Thâm Châu an ra. Chính là Hoắc Trầm một lòng tưởng trở về trọng trấn Hoắc gia thợ rèn phô, cha mẹ chết là hắn trong lòng không qua được hàm, Giang Tảng không bỏ được cưỡng cầu, lúc này mới làm hắn đi rồi. Sư phụ, sư nương, ta đã về rồi. Hoắc Trầm nhìn lên thấy sư phụ ra màu đỏ thắm đại cửa sắt, liền hưng phấn mà nhảy xuống xe ngựa. Chạy tới đem che nửa phiến môn đẩy ra. Xe ngựa trực tiếp đuổi vào trong viện, một cái tóc tiếp cận toàn bạch lao phụ nhân từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hoắc Trầm, nàng khó có thể tin xoa xoa xương đỏ đôi mắt, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Đại Trầm, ngươi nhưng tính ra. Đúng vậy, sư nương, ta cưới vợ, mang nàng tới xem các ngươi, nhìn ngài, như thế nào còn khóc đâu. Hoắc Trầm đem ngựa buộc ở cây táo thượng, vui mừng mà chạy đến sư nương trước mặt. Tới liền hảo, ngươi không tới. Sư phụ ngươi bế không thượng mắt nào. Mễ thị một bên khóc một bên nói. Hoắc Trầm sửng sốt, sư nương, ngài nói cái gì? Sư phụ ta làm sao vậy? Ngươi mau vào đi nhìn một cái đi, tả chờ ngươi cũng không tới, hữu chờ ngươi cũng không tới, đều mau đem ta vội muốn chết. Mễ thị lúc này mới nhìn đến ngoan ngoãn mà đứng ở một bên điền đào, duỗi tay tiếp đón nàng cùng nhau vào nhà. Hoắc Trầm không rảnh lo dỡ hàng, bước ra đi nhanh buôn vào phòng, liền thấy sư phụ nằm ở trên giường đất. Thế nhưng là hơi thở thoi thóp mà bộ dáng. Sư phụ ngài như thế nào lạp? Năm trước ta đi thời điểm, không còn hảo hảo sao, làm sao vậy đây là? Hoắc Trầm cấp đều sắc khóc, quỳ một gối ở giường đất duyên trước, thật cẩn thận mà nắm lên sư phụ tái nhợt vô lực mà bàn tay to. Giang Tảng thân thể không thể động, nhưng là đôi mắt có thể nhìn đến, lỗ tai có thể nghe được, nhìn thấy Hoắc Trầm, vẫn đục trong ánh mắt lăn ra nước mắt, ách thanh nói, đại Trầm, ngươi rốt cuộc tới. Ta liền chờ cùng ngươi. Cùng ngươi công đạo điểm sự đâu? Hoắc Trầm mặt một phen nước mắt, trách móc nói, sư phụ, trước đừng nói nữa, ta đi tìm đại phu, tìm tốt nhất đại phu tới cứu ngài. Ngài đây là cái gì tật xấu, yêu cầu tìm am hiểu phương diện kia đại phu đâu? Mễ thị theo tiến vào, ở một bên nói, hắn là lên núi tìm hảo thiết, ngã xuống, đã tìm đại phu xem qua, vô dụng, quan trọng xương cốt chặt đứt vài căn, tiếp đều tiếp không thượng. Hoắc Trầm khó có thể tin mà nhìn sư phụ, đau lòng đến không được. Đây là chuyện khi nào? Như thế nào không tìm người cho ta đưa cái tin nhi đâu? Mễ thị sửng sốt, ngươi không phải nhận được tin về sau mới đến sao? Tháng trước ra sự, ta làm nhị cô ra cho ngươi tặng tam hồi âm nhi, đầu một hồi ngươi nói tháng riêng bận quá, hồi thứ hai ngươi không ở nhà, đệ tam hồi ngươi đã nói mấy ngày liền tới, này không lại đợi 10 ngày qua, rốt cuộc đem ngươi cấp mong tới. Hoắc Trầm lập tức liền nổi giận, trên trán gân xanh bạo khởi, nắm tay nắm chặt ca ca vang lên, sợ làm sợ sư phụ, áp lực thanh âm nói, nào có người đưa tin cho ta nha. Ta một chút cũng không biết việc này. Nếu là ta biết sư phụ xảy ra chuyện, ta đã sớm chạy đến, chính là lại vội, ta cũng không thể mặc kệ sư phụ, là ai cho ta tạo giao. Cái này Mễ Thị ngây dại, giây lát hiểu được, hảo a, Thiết Khánh, cái này nhãi danh, hắn căn bản là không đi cho ngươi truyền tin. Khó trách đâu, ta cùng sư phụ ngươi cũng không dám tin tưởng, ngươi như thế nào biến thành như vậy, học xong tay nghề liền đem sư phụ ném ở một bên mặc kệ. Đại Trầm, ngươi trước cùng sư phụ ngươi nói chuyện đi, ta tìm cái kia thằng nhóc chết tiệt đi. Mễ Thị thở phì phì mà đi ra ngoài, Hoắc Trầm lo lắng nàng có nguy hiểm, vừa muốn đuổi theo, đã bị sư phụ gọi lại. Đại Trầm, trở về, làm nàng đi thôi, Thiết Khánh không dám. Lại đây, đến sư phụ này tới, ta có lời. Nói. Hoắc Trầm ngoan ngoãn trở lại sư phụ bên người, nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Nàng, ngươi tức phụ. Giang Tảng nhìn về phía Điền Đào. Hoắc Trầm xoay người kéo qua quả đào, là, sư phụ, đây là ta tức phụ. Thành thân thời điểm, vốn dĩ tưởng tiếp các ngươi đi uống rượu mừng, chính là tháng chạp hạ đại tuyết, không có phương tiện. Nay không, một đầu xuân, ta liền mang nàng tới. Nàng hiện tại mang thai, ta sắp đương cha. Quả đào ngoan ngoãn túi mình vái chào, kêu một tiếng, sư phụ. Hảo, hảo, hảo ba. Giang Tảng nhìn quả đào gật gật đầu, tiếp tục nói, Đại Trầm, ta cả đời này bản lĩnh đều dạy cho ngươi, không tiếc nuối. Duy nhất, an năn, chính là không có đánh quá Huyền Thiết Kiếm. Ta không cam lòng, kỳ thật. Chúng ta không phải bình thường thợ rèn, là Tiền Chiêu, Trương Giả Sơn truyền nhân. Giang Tảng nói thực cố hết sức. Hoắc Trầm sửng sốt, sư phụ, Tiền Chiêu Trương Giả Sơn ta nghe nói qua, chính là, hắn đổ tử đồ tôn không phải bị giết hết sao. Giang Tảng chậm rãi riêu một chút đầu, không. Nếu thật bị giết quang, nào còn có Huyền Thiết Kiếm. Chế tạo phương pháp. Cha ta, chính là. Là Trương Giả Sơn quan môn đệ tử, ta không không không nhi tử, ngươi. Ngươi cầm cái này. Hắn cố sức mà dịch dịch thân mình, tựa hồ là tưởng từ đệm giường phía dưới đào thứ gì, Hoắc Trầm theo hắn ý tứ đi lấy ra một chương viết tự ra dê. Đây là binh khí bí quyết, đáng tiếc ta cả đời. Không, vô dụng thượng. Ngươi cầm, đừng làm cho. Sư gia bảo bối, mất truyền. Giang Tảng tiếc nuối mà thở dài. Hoắc Trầm nhìn kỹ xem trong tay phùng da dê, đã có đồ, cũng có chữ viết, đã là phát hoàng, nhưng là có thể thấy rõ. Sư phụ, tổ sư gia bị giết, chúng ta không có biện pháp báo thù còn chưa tính, như thế nào có thể cho đương kim triều đỉnh chế tạo binh khí đâu. Giang Tảng gian nan cơ cơ đầu, không, không phải, không phải như vậy. Sư gia là bị người một nhà giết, thành phá, sợ hắn đầu hàng, liền. Đã bị giết, chết khuất. Khuất. Kia sư phụ, ngài là kêu ta đi cấp triều đỉnh chế tạo binh khí sao. Hoắc Trầm đem ra dê được hảo, nhét vào trong lòng ngực, sư phụ cho hắn đồ vật. Hắn nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Không. Không phải. Không phải. Chương 75. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hoắc Trầm sợ tới mức phát gục ở giường đất duyên nhi trước. Mễ Thị từ bên ngoài trở về, vừa thấy lão nhân dương mắt nhìn nói không nên lời nói biểu tình, cũng sốt ruột nào tới. Giang Tảng hợp với thở hổn hển mấy hơi thở, chậm rãi hoán lại cảm xúc, tiếp tục nói, ngươi cùng tức phụ nhi hảo. Hảo hảo sinh hoạt, tay nghề. Đừng ném, hữu dụng thời điểm. Lại dùng. Ta năm ngoái ở một cái thầy bói kia, nhìn đến một quyển sách cổ, thư thượng nói, chúng ta này phụ cận trong núi, có một khối to, huyền thiết, cho nên ta mới lên núi. Nhưng không, không. Hoắc Trầm nghe minh bạch sư phụ là có ý tứ gì, vội vàng quay đầu lại tiếp đón quả đào. Quả đào, ta làm ngươi cố ý mang lên huyền thiết trùy thủ đâu, mau đem tới. Điền Đào xoay người sang chỗ khác, vén lên mặt bên vào áo, đem cột vào đai lưng thượng huyền thiết trùy thủ giải xuống dưới. Sư phụ, ngài mau xem, đây là cái gì? Ngài nói kia một khối to huyền thiết ta tìm được rồi, đây là dùng huyền thiết chế tạo trùy thủ. Hoắc Thành đem trùy thủ rút ra cấp sư phụ nhìn. Giang Tảng vẫn đục một đôi lao mắt, nháy mắt tỏa sáng ra khác thường sáng giỏi, hai mắt trừng đến tròn tròn, trên tay cũng đột nhiên có lực nhi, duỗi tay nắm trùy thủ bính bộ, từ trên xuống dưới tế nhìn, không sai, này hoa văn nhi, này nhan sắc, thật là huyền thiết trùy thủ a, Đại Trầm, ta hảo đồ đệ. Sư phụ không có làm đến chuyện này, ngươi làm được, ngươi thật là ta hảo đồ đệ nha. Nhìn sư phụ cao hứng, Hoắc Trầm cũng đi theo cao hứng, cười hắc hắc, khiêm tốn nói, sư phụ, ta bản lĩnh đều là ngài giáo, ta có thể đánh đến ra huyền thiết truy thủ, liền cùng ngài có thể đánh ra tới là giống nhau. Ngài hảo hảo nhìn bệnh, chờ ngài thân thể hảo, ta mang ngài đi trong núi, chúng ta đem kia một khối to huyền thiết đào trở về. Giang Tảng trong mắt quang mang dần dần tan rã, trên tay mềm nhũn, chủy thủ suýt nữa rớt xuống dưới, Hoắc Trầm vội vàng rỗi tay tiếp được, cắm hồi chủy thủ vỏ, cấp sư phụ đặt ở lòng bàn tay. Đại Trầm, ta liền tưởng nhận ngươi đương con nuôi, ngươi nguyện không. Giang Tảng kịch liệt ho khăn lên, Hoắc Thành lý giải sư phụ ý tứ, không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, bang bang dập đầu ba cái, cha nuôi, về sau ta chính là ngài nhi tử, ta cho ngài dưỡng lao tống trung. Giang Tảng nhấp môi muốn khóc, kích động đến nhiệt lệ chảy ròng, lại nói không ra lời nói. Hoắc Thần, ngươi thật không biết xấu hổ, ta nhạc phụ đều thành như vậy, ngươi còn tới hô hán, trong nhà mã cũng cho ngươi, xe cũng cho ngươi, ngươi bắt cóc đồ vật còn chưa đủ nhiều sao. Hiện tại còn tưởng nhận cha nuôi, ngươi là tưởng kế thừa này phân ra sản đi, phi. Không có cửa đâu. Ngoài cửa truyền đến Bùi Thiết Khánh thanh âm, Hoắc Trầm lạnh mặt xoay người, một phen méo hắn cổ áo. Bùi Thiết Khánh, ta trước kia kính ngươi, kêu ngươi một tiếng tỷ phu. Nhưng hiện tại ngươi làm đây là nhân sự như sao? Sư phụ nằm ở trên giường đất, ngươi ít ngày nữa hôm qua hầu hạ liền thôi, cũng không cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tiến vào người nam nhân này so Hoắc Trầm chỉ ái một cái chán so với hắn béo hai vòng nếu từ dáng người đi lên giảng, hai người kém không quá nhiều, chính là Hoắc Trầm trên người thịt, đều là rắn chắc hữu lực cơ bắp, hơn nữa tinh thần thượng đều là mềm xốp thịt mỡ. Bị Hoắc Trầm méo cổ áo lay động, đầy người thịt mỡ đi theo loạn hoảng. Lợi tức tuy là kém rất nhiều. Ngự khí lại một chút không kém, la lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không phải là cái học đồ sao? Học xong tay nghề còn không chạy nhanh cút đi, còn nhận cái gì cha nuôi? Ngươi không còn không phải là xem ta nhạc phụ mau không được, chạy tới nhận cái cha, tranh phòng ở đoạt tài sản sao? Hoắc Trầm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, ai ngờ tranh phòng ở đoạt tài sản, ai liền tao thiên lôi đánh xuống. Quả đào sợ Hoắc Trầm thật sự động thủ đánh người, lấy hắn hiện tại tức giận, chỉ sợ một quyền đi xuống. Có thể đem tên kia đánh cái chết khiếp, liền ở bên cạnh yên lặng dắt hắn vào áo, các ngươi đừng xảo, người bệnh đều như vậy, các ngươi còn có thời gian cãi nhau. Hoắc Trầm thở phì phì ném xuống Bùi Thiết Khánh xoay người trở lại sư phụ bên người, mẹ thị xem một cái đi theo cô ra phía sau xúc cổ khuê nữ, nặng nề mà thở dài, hắn là cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ngươi cứ như vậy túng hắn, ta cùng cha ngươi còn ở đâu, hắn liền như vậy vô pháp vô thiên, về sau hai chúng ta đều đi rồi, ngươi còn không được bị người ta xoa bóp chết. Giang Diệp vừa rồi đã khóc một hồi, giờ phút này đôi mắt lại hồng lại sưng, bị mẫu thân một mắng, lại rớt nước mắt, ta có cái gì biện pháp? Ta liền cái huynh đệ cũng không có, còn không có nhi tử, tương lai không có ngươi nhóm, ta có thể trông cậy vào ai? Nhị tỷ, ngươi yên tâm, sư phụ sư nương đãi ta ân trọng như núi, hiện giờ lại làm ta làm con nuôi. Về sau ngươi chính là ta thân tỷ, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo tới nói cho ta, ta tuyệt không tha cho hắn, tỷ phu cũng không được. Hơn nữa, các ngươi có thể yên tâm, phòng ở, mà, tiền tài, ta một phân đều không cần. Hoắc Trầm nói len ken hữu lực, Bùi Thiết Khánh tự nhiên thập phần cao hứng, nhưng nằm ở trên giường đất Giang Tảng lại nóng nảy. Hắn run run rẩy rẩy nói không ra lời, lại nắm Hoắc Trầm tay áo, run rẩy mà lay động. Hoắc Trầm nhìn xem sư phụ kích động biểu tình, đại khái nghĩ tới hắn trong lòng ý tưởng, liền bổ sung nói, phòng ở, mà cùng tiền tài ta đều không cần, nhưng là, sư phụ làm nghề ngội đồ vật, ta muốn mang đi. Dù sao ngươi cũng không làm nghề nguội. Lời này tự nhiên là nói cho Bùi Thiết Khánh nghe, đối phương thống khoái gật gật đầu, hảo, liền nói như vậy định rồi. Giang Tảng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, run rẩy thân mình rốt cuộc an tĩnh lại, ánh mắt nhìn nhà mình lao bà tử, trong miệng nói không nên lời nói, chỉ hô hô mà ra khí. Mễ thị chảy nước mắt, túi xuống thân đi, chỉ vào Hoắc Trầm nói, ý của ngươi là, làm đại trầm cho ngươi khiêng cờ. Giang Tảng vô pháp gật đầu, chỉ chậm rãi nhắm lại mắt, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Phần 41. Kế tiếp, mọi người bận bận rộn rộn cấp Giang Tảng làm lễ tang, đem Tấn Châu đại khuê nữ cùng đại cô gia cũng tiếp tới. Hoắc Trầm như thân nhi tử giống nhau mặc áo tang, khiêng cờ đưa tang, so Giang Tảng hai cái nữ nhi khóc đến còn phải thương tâm. Liệu lý thanh hậu sự, Hoắc Trầm cùng quả đảo nên về nhà. Hắn thiệt tình thực lòng tưởng đem sư nương tiếp về nhà, đi theo chính mình hưởng thanh phúc đi. Nhưng Mễ thị nói, đại khuê nữ gia hải tử nhiều, cha mẹ chồng lại không còn nữa, muốn đi Tấn Châu cấp nữ nhi xem hải tử. Mễ thị làm chủ cho bọn hắn phân ra, phòng ở cùng mà đều để lại cho nhị khuê nữ cùng cô ra, trong nhà tồn ngân lượng, nàng chính mình mang lên, đi đại khuê nữ nơi đó dưỡng lão. Sở hữu làm nghề nguội khí cụ đều cho Hoắc Trầm, lưu luyến không rời mà dặn dò hắn hảo hảo làm việc nhi, hảo hảo sinh hoạt. Vợ chồng Son ở về nhà trên đường mua nửa xe cây giống, hơn nữa làm nghề ngội khí cụ, kéo tràn đầy một xe trở về đi. Trở lại đại doanh trấn, nhật tử còn muốn tiếp tục quá, Hoắc Trầm lại chạy về Thâm Châu kéo vài lần cây giống, đem vườn trái cây từ đất trống trồng đầy, liền chờ gặt lúa mạch thời tiết đi thu phùng mãn ra địa. Vào tháng 5, mọi người đều thay đơn bạc trang phục hè, điền đào bụng đã cổ thực rõ ràng. Hoắc Trầm giống nhau không cho nàng ra cửa, sợ bị người chạm vào, tế. Chính là, đến điền gia doanh thu mà ngày này, lại mang theo nàng cùng nhau tới. Tới sớm, phùng gia còn không có bận việc xong, hai cái cô gia cấp nhạc phụ gia hỗ trợ thu lúa mạch. Điền gia chỉ có hai mẫu lúa mạch, có như vậy hai cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử hỗ trợ, không đến nửa ngày liền cắt xong rồi. Điền gia người dừng lại uống nước nghỉ ngơi, một lát liền chỉ còn nhặt mạch tuệ. Phùng mãn gia thu xong cuối cùng một mẫu lúa mạch, đem trong đất mạch tuệ tỉ mỉ mà nhặt một lần. Vừa muốn đẩy xe ba gác trở về, liền thấy mua đất Trần Mẫn Đạt vội vàng xe lửa tới hai đầu bờ ruộng, đi theo hắn phía sau còn có thợ rèn xe ngựa to. Cũng không xuống đất Phùng Mãn, hôm nay không thể không tới ngoài ruộng làm việc nhi. Phùng Mãn nhớ tới ngày ấy ở quả đào ra đầu phố gặp được bọn họ đi chúc Tết thời điểm, tâm tình càng thêm buồn bực, khi đó nhà mình tân mua xe ngựa, mà hiện tại không chỉ có mã cùng xe đều bán, liền trong nhà mà đều là Trần gia. Chính là này thợ rèn tới nơi này làm gì đâu. Hơn nữa, ngồi ở càng xe thượng điền đảo càng xinh đẹp, bụng cũng như vậy lớn. Đều nói quả đào vợ phu, vốn là chính mình trước nhìn chúng, cố tình bị kia thợ rèn đoạt đi. Nếu quả đào gả cho chính mình, nói không chừng phát đại tài chính là nhà mình, xui xẻo chính là Hoắc gia. Trần Mẫn Đạt tá xe lửa, quải hảo thiết lê, chỉ vào trung gian một đạo bờ ruộng nói, đại Trầm ca, đây là giới hạn, phía đông là nhà ngươi, phía tây là nhà ta. Hà kia đầu còn có một khối, đều là nhà ngươi. Phùng Mãn cha vừa nghe liền nóng nảy, Trần Mẫn Đạt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Này tàu điện ngầm thợ nào có phân? Trần Mẫn Đạt hì hì cười, nguyên bản hắn là không có phân, mấy ngày hôm trước tỷ của ta ra phải dùng tiền, nhưng cha ta lấy ra sở hữu tiền tới mua nhà ngươi mà, không biện pháp, chỉ có thể ra bên ngoài bán, này không, liền bán cho thợ rèn vài mẫu. Ngươi Phùng Mãn cha khí thẳng trừng mắt. Phùng Mãn chỉ vào Trần Mẫn Đạt nói, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Từ vừa mới bắt đầu chính là gạt người đúng không? Ta đi trấn trên thời điểm, gặp qua cây khởi liếu cho ngươi bán thịt, ngươi cùng cái kia thợ rèn đã sớm thông đồng hảo, cố ý chỉnh ta. Còn nói muốn đem dương vòng dịch đến ta cửa sổ phía dưới, hiện tại điền gia không đồng ý nạp pháo, làm chúng ta trước đem tiền thuốc men cấp thanh, đây đều là các ngươi siêu chủ ý. Trần Mẫn Đạt vân đạm phong khinh mà cười cười, ta nói phong thủy đều là có đạo lý, tin hay không từ ngươi. Mà đã là của ta, ta vui bán cho ai liền bán cho ai. Ngươi cũng quản không được. Đi nhanh đi, bằng không, ta thiết lên nếu là đem ngươi chân sản chết, cũng đừng trách ta. Khi nói chuyện, Hoắc Trầm cũng bộ hảo thiết lê, mỡ phì thể tráng đại hắc mã làm khởi việc tới chính là mau. Một đường uy vũ sinh phong, thực mau liền dạo qua một vòng trở về. Mã có sức lực, thiết lê là chính mình đánh, cũng thực tiện tay. Nhảy ra tới thổ địa lại thâm lại bình, tiện sát người khác. Trung quanh lúa mạch trong đất đều là điền ra doanh người, ly điền đào ra mà cũng không xa. Cho nhau có thể trông thấy. Con eo nhặt mạch tuệ điền liễu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phùng Mãn vẻ mặt an mệt biểu tình, trong lòng liền cảm thấy sảng. Cái này tiểu tử thúi, trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến mà khi dễ người, hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình có bao nhiêu bất tức đi. Thôi mãi mãi đang ở nhà mình trong đất nhặt mạch tuệ, nàng cũng nhìn thấy điền ra hai cái cô ra đi Phùng Mãn ra thu mà tình cảnh, không cấm líu lưỡi. Đối với điền đảo mãi mãi đinh thị nói, nhà các ngươi thật là sẽ chọn cô ra nhà, nhìn một cái này hai cái tiểu tử. Một cái so một cái hảo. Nghe nói nguyên lai Phùng gia coi trọng quả đào, may mắn không gả cho Phùng Mãn, bằng không, hiện tại liền quá khổ nhật từ lâu. Đinh thị nói, đúng vậy, nhà của chúng ta tốt như vậy cháu gái, tự nhiên muốn tìm hảo cô ra. Phùng Mãn như vậy, vừa thấy chính là bại gia tử, ai sẽ như vậy mắt mù, nhìn thượng hắn nha. Điền Liễu không nghẹn lại, phụt một chút liền cười. Chương 76. Nay một cái gặt lúa mạch thời tiết, Điền Mãn thương thành toàn bộ Điền gia doanh nhất lệnh người hâm mộ nhạc phụ. Nguyên bản ở hắn quăng ngã chặt đứt chân sau, mọi người cảm thấy hắn đáng thương vô cùng, vĩnh vô xoay người ngày, hiện tại lại đều lau mắt mà nhìn. Nhân gia này hai cái cô gia, một cái so một cái có khả năng, không chỉ có một ngày thu xong rồi hai mẫu lúa mạch, còn cày xong rồi Phùng gia vốn có kia 15 mẫu đất. Hơn nữa hai cái cô gia trong nhà đều có gia súc, Trần Mẫn Đạt ra đại công lừa kéo quán mấy trăm cân heo hơi, làm điểm này nhi việc nhà nông, đối nó tới nói căn bản là không hưởng lực. Hoắc Trầm ra cao đầu đại mã càng không cần phải nói, tuy là ngày thường làm việc không nhiều lắm, nhưng kia trung quy là mã, từ cái đầu, thể lực thượng đều so lửa hiếu thắng nhiều. Nhà hắn mã không chỉ có sức lực, còn đặc biệt xinh đẹp, tông mao lại hắc lại lượng, kéo lên cao cao một xe lúa mạch, ở nông thôn đường nhỏ thượng vừa đi, miễn bản nhiều hăng hái. Điền gia doanh thôn dân cái này tính thật sự dài quá kiến thức, nhưng đừng xem thường bất luận kẻ nào, năm đó Phùng Mãn gia khi dễ Điền Mãn Thương ức, không tiền đồ, Điền Tùng quá tiểu, mới 2 tuổi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân ra hai cái khuê nữ cùng cô ra tranh đua, ai dám không phục. Buổi sáng thu xong lúa mạch lên mà, buổi chiều ở đánh mạch trong sân phơi nắng, không đến mặt trời xuống núi thời điểm, xe ngựa to lôi kéo mấy bao tải lúa mạch, về tới Điền gia. Quả đào đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng chọn đậu que, thấy Hoắc Trầm tiến vào, liền chỉ mới vừa đánh đi lên nước giếng, mau rửa cái mặt đi, thủy là vừa đánh, mát mẻ đâu. Ai, Hoắc Trầm thói quen tính lên tiếng, lại bỗng nhiên định trụ bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm quả đào hỏi, là ngươi đánh thủy. Ở chính mình trong nhà, thợ rèn không cho tức phụ làm việc tốn sức. Đặc biệt là mang thai lúc sau, trừ bỏ nấu cơm làm quần áo, mặt khác hắn cơ hồ toàn bao. Quả đào cười cười, ta nương như thế nào bỏ được làm ta múc nước đâu. Là nàng đánh tới. Nga. Hoắc Trầm sắc mặt lập tức nhẹ nhàng không ít, hắn tiểu tức phụ bụng đều lớn như vậy, cũng không thể làm như vậy trong việc. Cơm chiều ăn mì thịt kho, bởi vì muốn chiêu đãi hai vị cô gia, cố ý đem lỗ làm tương đối toàn, đã có cả tím thịt thịt lỗ, lại có cả chua trứng gà mộc nhĩ tô lỗ, hơn nữa dưa chuột, đậu que, đậu giá mấy thứ mới mẻ xứng đồ ăn, còn làm gia vị nhi thịt vụn, ăn lên đặc biệt hương. Hoắc Trầm một hơi ăn tam đại chén, ăn mồ hôi đầy đầu, quả đào đem lượng thành ấm áp nước lèo cho hắn đoan lại đây một chén làm hắn uống. Thợ rèn cảm thấy nhiệt, không nghĩ uống, múc nửa gáo lạnh leo nước giếng, tưởng mát mẻ, lại bị quả đào kéo lấy tay cổ tay, mới ra một thân hãn, lại ăn nhiều như vậy mì sợi, như thế nào có thể uống nước lạnh đâu. Kia còn không được tiêu chảy à, ngươi mau uống nước lèo đi, nước dùng hóa nguyên thực, đối thân thể hảo. Đối mặt tiểu tức phụ quan tâm, thợ rèn hắc hắc cười không ngừng, kỳ thật hắn không thích uống kia nóng hầm hập nước lèo, nhưng là quả đào quan tâm chính mình, hắn thật cao hứng, vẫn là ấn nàng ý tứ, đem nước lèo uống lên. Điền Liêu ở một bên nhìn cười không ngừng, tỷ phu thật nghe lời, như vậy nghe lời nam nhân thượng nào tìm đi. Trần Mẫn Đạt cũng ăn no, về nhà này nửa năm, gầy yếu thư sinh chắc nịch không ít, bất quá, hôm nay lập tức làm nhiều như vậy việc, còn có điểm ăn không tiêu. Nhưng hắn trong lòng đặc biệt cao hứng, hôm nay cây khởi Liêu không mang hắn, trả lại cho hắn mấy cái thưởng thức ánh mắt, làm hắn có điểm phiêu, không chút nào yếu thế nói, đến đại doanh trấn trên tìm A, ngươi trước mặt còn không phải là cái thành thật nghe lời sao. Mọi người cười ha ha. Luôn luôn ra mặt dày Điền Liêu có điểm mặt đỏ, như nước ánh mắt nhi phiêu hướng Trần Mẫn Đạt, rồi nói, ai nói ngươi, xem náo nhiệt gì. Lại là một trận sang sảng tiếng cười truyền ra thấp bé tường đây, láng giềng sôi nổi cảm thán, Điền Mãn Thương hai vợ chồng đời trước là tích cái gì đức, có thể có tốt như vậy vật khí. Ăn uống no đủ, Thái Dương cũng rơi xuống sơn, hai cái cô ra cùng nhau cáo tử, vội vàng từng người xe trở về trấn thượng. Hoắc Trầm lôi kéo tức phụ rời đi, tự nhiên là không chút do dự. Nhưng Trần Mẫn Đạt người trong lòng không thể mang đi, hắn liền cố ý cọ tới cọ lui, lưu luyến mỗi bước đi, muốn cho cây khởi Liêu đưa hắn đến cửa thôn. Điền Liêu thấy hắn ở cha mẹ cùng muội muội trước mặt nị nị hô hô, liền trắng ra nói, ngày mai ta còn muốn đi trấn trên mại hóa đâu, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Ngày mai là ngày mai, hôm nay này không phải đến nhà ngươi tới sao, ngươi liền đưa ta bái. Trần Mẫn Đạt nắm dây cương, không chịu lên xe. Diệp Thị rốt cuộc nhìn không được, đối Điền Liêu nói, cây khởi Liêu. Ngươi liền đưa hắn đến cửa thôn đi. Trên đường lối rẽ nhiều, vạn nhất lại đi sai rồi phương hướng. Mẹ vợ thật là thiện giải nhân ia, Trần Mẫn Đạt kích động mà thật muốn sớm mà tiếng la nương, khắc chế nội tâm vui sướng, ổn tâm thần nói, chính là a, thiên đều mau đen, vạn nhất đi nhầm phương hướng, hôm nay buổi tối đã có thể hồi không được ra. Ta liền tới quá Điền gia doanh một hai lần, căn bản không nhớ được lộ. Điền Liêu nghĩ thầm, ngươi đây là mở to mắt nói dối a, có tỷ phu xe ngựa ở phía trước dẫn đường đâu. Ngươi còn có thể lạc đường. Thôi, hắn hôm nay cũng rất vất vả, liền đưa hắn đi. Điền Liễu nhảy lên xe lửa, giúp hắn chỉ vào lộ. Kỳ thật Điền gia doanh thôn cũng không lớn, tổng cộng cũng không mấy cái lộ, thực mau liền ra thôn, đi vào cửa thôn đại cây hỏe phía dưới. Điền Liễu xuống xe, chiều hắn xua xua tay, ngươi trở về đi, trên đường chậm một chút. Trần Mẫn Đạt lại không có phải đi ý tứ, đem dây cương một ném, hướng tới Điền Liễu đi bước một đi tới, ngày mai đi trấn trên mại hóa có ích lợi gì. Ngươi lại không chịu đi nhà ta hậu trạch, ở trên đường cái gì đều làm không được. Điền Liêu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngươi muốn làm gì nha? Còn muốn giết người phóng hỏa không thành? Ta mới không nghĩ giết người phóng hỏa đâu, ta liền tưởng thân ngươi một ngụm, có được hay không? Hôm nay ta có phải hay không cho ngươi hết giận mặt dài, ngươi có phải hay không hẳn là khen thưởng ta một chút? Trần Mẫn Đạt từng bước ép sát. Điền Liêu bị bắt thối lui đến đại cây hoài trước, phía sau lưng chống thân cây, đã không đường tối lui. Luôn luôn điêu ngoa lợi hại ớt cây nhỏ, giờ phút này lại cay không đứng dậy. Trong lòng đập bịch bịch, ngón tay vô thố mà chế trụ vào cây, rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình dày tiêm, không biết nói cái gì hảo. Trần Mẫn Đạt nhạy bén mà nhìn một cái bốn phía, thấy màn đêm hạ cũng không có người đi đường, Điền Liễu cũng không có phản đối, liền tráng là gan hôn đi lên. Nàng môi hảo mềm à, lại hương lại ngọt, cùng nàng ngày thường giỏi giang lãnh ngạnh phong cách hoàn toàn bất đồng, có thể làm người đắm chìm ở kia thơm ngọt chung vô pháp tự kiềm chế. Nay một hôn, không biết rằng co bao lâu, thẳng đến Trần Mẫn Đạt trên tay bắt đầu không thành thật, Điền Liễu mới đột nhiên đẩy hắn ra. Ánh trăng đều ra tới, ngươi nên về nhà, bằng không. Bá phụ bá mẫu khẳng định muốn nhớ thương. Điền Liễu run giọng nói. Trần Mẫn Đạt ngẩng đầu nhìn một cái xinh đẹp trăng rằm, cảm thán nói, trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, quả nhiên là cực mị phong cách. Điền Liễu bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, ngươi đọc quá thư, ta lại không đọc quá, cùng ta nói này đó làm gì, ta lại nghe không hiểu. Trần Mẫn Đạt rộng rãi cười cười, ngươi không hiểu không quan hệ, về sau thành thân, ta có thể mỗi ngày buổi tối cho ngươi giải thích, nghe được nhiều, ngươi liền đã hiểu. Thiên đều như vậy đen, ngươi đi nhanh đi, ngày thường lại không thế nào đánh xe. Vạn nhất đuổi tiến mương đi làm sao bây giờ? Trần Mẫn Đạt giơ tay xoa bóp Điền Liễu gương mặt, cười nói, nói cái gì người khác nhớ thương, kỳ thật chính là ngươi nhớ thương, đúng không? Hảo đi, bọn họ nhớ thương, ta cũng nhớ thương, được rồi đi, ngươi đi nhanh đi, ta cũng muốn đi trở về. Điền Liễu đẩy hắn lên xe, lại bị hắn kéo lại tay, cùng ta cùng nhau lên xe, ta đưa ngươi trở về. Điền Liễu chán nản, đây là chúng ta thôn, ngươi đưa cái gì đưa a? Ta lại không phải không quen biết lộ, nói nữa. Ta mới vừa đem ngươi đưa ra tới, hiện tại ngươi lại đưa ta trở về, trong chốc lát ra không được làm sao bây giờ. Trần Mẫn Đạt cao giọng cười to, ngươi thật đúng là cho rằng ta tìm không ra lộ a, bất quá là tưởng cùng ngươi ở bên nhau nhiều đái trong chốc lát thôi. Chúng ta nếu là có thể sớm một chút thành thân thật tốt, ta liền có thể tưởng thợ rèn như vậy lôi kéo tức phụ về nhà thân thiết. Hắn bên này kiên trì tặng cây khởi liếu trở về mới ra tới, một đi một về, Hoắc Trầm cùng Quả Đào đã mau đến trấn trên. Hoắc Trầm quay đầu lại nhìn một cái dưới ánh trăng một mảnh yên tĩnh đồng ruộng, chỉ có cỏ huyền cam hoa hồng cánh ở gió đêm trung lay động, hương khí phát mũi. Hắn xuống xe tháo xuống mấy đóa khai cực mỹ hoa, phùng đến Quả Đào trước mặt, cho ngươi, nghe nghe hương không hương. Hương à, ngồi ở trên xe ngựa đều có thể ngửi được hương khí đâu, tuy là hương khí lan xa, lại không nị người, ngọt thanh thực. Điền Đào tiếp nhận tới, tiến đến chóp mũi nghe nghe. Quả Đào, nếu nhà chúng ta sinh cái khuê nữ, khẳng định giống này cỏ huyền hoa giống nhau. Lại hương lại mỹ, không bằng cho nàng lấy cái tên đã kêu A Huyên, được không? Hoắc Trầm thần thái sang láng. Hảo A Huyên. Điền Đào sờ sờ bụng, vui vẻ mà đối với bên trong mà tiểu bảo bảo nói, bà bối, ngươi có tên, cha ngươi cho ngươi đặt tên kêu A Huyên. Hoắc Trầm vui mừng hắc hắc cười không ngừng, cũng vươn tay đi, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút. Bụng tiểu ra hỏa lại vào lúc này vừa vặn lười nhác vươn vai, một con tay nhỏ chạm vào ở Hoắc Trầm lòng bàn tay thượng. Quả Đào, A Huyên nghe được. Nàng khẳng định là thực thích tên này, còn cùng ta vẫy tay đâu. Hoắc Trầm thập phần kinh hỉ, cười ha ha. Điền Đào cũng cảm giác được trong bụng giật mình, đôi tay thật cẩn thận phủng trụ bụng, ngọt ngào nói, gần nhất tháng đại chút, động càng ngày càng nhiều, tiểu gia hỏa nhi thực nịch nấm đâu. Có lẽ là đứa con trai, không phải khuê nữ. Nhi tử cũng hảo, đều hảo đều hảo, ta đều thích. Vợ chồng son vào ra môn, ta xe, tắm rồi, liền nằm ở trên giường đất. Tuy là bận rộn một ngày, nhưng Hoắc Trầm bởi vì hài tử cho chính mình sờ tay nhỏ sự hưng phấn không thôi. Điền Đào cũng cảm giác được trong bụng giật mình, đôi tay thật cẩn thận phủng trụ bụng, ngọt ngào nói, gần nhất tháng đại chút, động càng ngày càng nhiều, tiểu gia hỏa nhi thực nịch nấm đâu. Có lẽ là đứa con trai, không phải khuê nữ. Nhi tử cũng hảo, đều hảo đều hảo, ta đều thích. Đều hảo đều hảo, ta đều thích. Chương 77. Vào 9 tháng, Điền Đào bụng đã đại thật sự. Hoắc Trầm mỗi ngày đều phải vấn an mấy lần, bụng có đau hay không? Có phải hay không muốn sinh? Tuy rằng Quả Đào nói một chút cảm giác đều không có, khả năng còn muốn quá chút thời gian mới sinh đâu, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, sớm đem mẹ vợ kế đó, làm nàng tại hậu trạch thủ Quả Đào. Kỳ thật Quả Đào trong lòng cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc tuổi còn rất nhỏ, này lại là đầu một thai, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài nhút nhát. Vốn dĩ Hoắc Trầm liền rất lo lắng, nếu nàng lại sợ, thợ rèn liền càng thêm ăn không vô, ngủ không được. 9 tháng 15 là Thường Sơn chùa miếu sẽ nhật tử. Đại doanh trấn trên có không ít người đều đi hội làng mua đồ. Trên đường cái trống rỗng, nhưng thợ rèn trong nhà lại rất náo nhiệt. Điền Đào từ sáng sớm thời gian liền bắt đầu bụng đau, Hoắc Trầm chạy đến bà mụ trong nhà phá cửa, đem người kêu tới. Chính là, từ sáng sớm đau tới rồi giữa trưa, hài tử cũng không có thể sinh hạ tới. Điền Liễu đỡ tỷ tỷ ở trong phòng một vòng lại một vòng đi bộ, Hoắc Trầm nhị thẩm cùng tam thẩm cũng đều tới, giúp đỡ nấu nước trải giường chiếu, chuẩn bị đồ vật. Các nàng biết, đại cháu trai đối cái này tức phụ nhi thập phần coi trọng, sinh hài tử như vậy chuyện quan trọng, các nàng tự nhiên đến tới hỗ trợ. Bằng không, về sau lại tưởng tới cửa, chỉ sợ cũng đến bị cháu trai mắng đi ra ngoài. Cuối thu mát mẻ mùa, không nóng không lạnh vừa vặn tốt, nhưng Hoắc Trầm khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật hắn đặc biệt tưởng tự mình đỡ tức phụ đi bộ, chính là hắn vóc dáng quá cao, quả đào dựa hắn không bằng dựa cây khởi liều phương tiện, Hoắc Trầm cũng chỉ thừa ở một bên lo lắng xuống phần. Nhị thẩm làm tốt cơm trưa, tiếp đón đại gia cùng nhau tới ăn, Điền Đào cau mày lắc lắc đầu, các ngươi ăn đi, ta thật sự ăn không vô. Không ăn sao được. Trong chốc lát sinh hải tử đã có thể không sức lực, mau, mau tới ăn chút. Nhị thẩm cùng tam thẩm đều khuyên nàng ăn cơm, Diệp thị cũng nói, sấn lúc này đau không lợi hại, chạy nhanh ăn nhiều một chút. Quả đào luôn luôn nghe lời, thấy mọi người đều nói như vậy, liền cắn răng đi đến cái bàn biên, muốn ăn thượng hai khẩu. Chính là mông mới vừa một hai thượng ghế dựa, bụng liền đau chịu không nổi, ta thật sự ăn không vô. Hoắc Trầm một đôi mắt hoàn toàn dính ở tức phụ nhi trên người, ánh mắt đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi qua lại đong đưa. Thợ rèn rốt cuộc nghĩ đến chính mình có thể vì quả đào làm điểm cái gì, hắn đi qua đi thịnh một chén nhục thái, đoan đến tức phụ trước mặt, quả đào, nếu ngồi không dưới, ta đây uy ngươi ăn đi, ăn một ngụm, ngươi liền đi bộ vài bước, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy khó chịu. Điền Liêu ha hả cười không ngừng, nhìn ta tỷ phu, thật là trăm dặm mới tìm được một hảo nam nhân đâu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Điền Đào tự nhiên ngượng ngùng ăn, nhưng thợ rèn bướng bỉnh đứng ở nàng trước mặt, một hai phải uy nàng một ngụm thịt ăn. Không biện pháp, quả đào chỉ phải đỏ mặt ăn đi xuống. Lần này, thợ rèn cảm thấy chính mình rốt cuộc làm điểm nhi có ý nghĩa sự, cao hứng đầy mặt cười nở hoa, bưng chén đi theo quả đào bên người qua lại đi bộ. Chính mình lại không chịu ăn một ngụm, chỉ mắt trông mong mà nhìn quả đào miệng nhỏ ở nơi đó mấp máy, thấy nàng ăn xong nuốt đi xuống, liền vội vàng lại uy thượng một ngụm. Nhị thẩm cùng tam thẩm nhìn một cái nhà mình đại cháu trai ngốc dạng, liền nhịn không được cười. Diệp thị ở một bên đều nhìn không được, đại trầm, ngươi cũng ăn chút nhi đi, từ sáng sớm ngươi liền không ăn cơm đâu, quả đào ở ngay lúc này đích xác ăn không vô nhiều ít. Ta không đói bụng, ta nhìn quả đào ăn liền đặc biệt cao hứng. Lời này nói quá trắng ra, trong phòng mấy người phụ nhân đều nhẹ giọng nở nụ cười. Điền Đào cũng bị hắn chọc cười, mới vừa khanh khách cười vài tiếng, bụng đông nhiên một trận quặn đau, ai ra, không được. Lần này là thật sự muốn sinh. Ăn cơm các nữ nhân vội vàng buông chiếc đũa, ba chân bốn cẳng mà chạy tới, đỡ nàng nằm ở trên giường đất, lại phí 30 phút sức lực, rốt cuộc sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp em bé. Hai tử là nằm bò ra tới, ánh mắt đầu tiên nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng là hài tử tóc nồng đậm, nhìn cũng tráng tráng thật thật, nhị thẩm liền ở một bên cười nói, nhìn một cái, này bạch béo chắc nịch bộ dáng, nhìn lên dáng người liền tùy đại trầm, khẳng định là cái đại béo tiểu tử. Người nhà quê đều ngóng trông nhà mình sinh nhi tử, này Cắt Lợi nói nguyên bản không có sai, chính là đương bà mụ đem hải tử lật qua tới thời điểm, mọi người phát hiện này trắng trẻo mập mạp hải tử, kỳ thật là cái đại khuê nữ. Phần 42. Diệp thị nhìn trộm nhìn về phía Hoắc Trầm, nhớ tới hắn mấy ngày này nôn nóng biểu tình, hẳn là vẫn luôn ngóng trông có thể sinh đứa con trai đi. Diệp thị có thể lý giải nhân gia tâm tình, huynh đệ nhiều gia đình còn đều ngóng trông sinh nhi tử đâu, đừng nói là Hoắc Trầm như vậy con một. Nàng có chút thế quả đào lo lắng, trước kia Hoắc Trầm đối nàng như vậy hảo, nếu là bởi vì sinh quê nữ, liền cho nàng sắc mặt xem, chỉ sợ quả đào rất khó tiếp thu. Ở cứ thời điểm nếu tâm tình không tốt, thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn, hơn nữa quả đào tuổi lại tiểu, vốn dĩ sinh đứa nhỏ này liền rất cố hết sức. Đại Trầm, các ngươi còn đều tuổi trẻ, về sau còn phải sinh vài cái hải từ đâu. Đâu một cái là tỷ tỷ hảo, có thể giúp đỡ chăm sóc mặt sau đệ đệ muội muội. Cây khởi liếu anh tử còn có Điền Tùng. Đều là quả đào mang đại, ngươi xem bọn họ tỷ đệ chi gian cảm tình thật tốt ta. Diệp thị vừa nói khuyên giải nói, một bên khẩn trương nhìn Hoắc Trầm sắc mặt. Hoắc Trầm hoàn toàn đắm chìm ở ngoan nữ nhi sinh ra vui sướng bên trong, căn bản không có chú ý tới mẹ vợ đang nói cái gì. Nhìn cái này tân sinh nhi nho nhỏ một đoàn, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt muốn ôm ôm, lại không dám rôi tay. Hắn liền ngây ngốc đứng ở kia nhìn hài tử, thật sâu mà hút khí, trong chốc lát cắn môi, trong chốc lát trứng mắt, đầy người sức lực sử không thượng. Đây là muốn phát hỏa sao? Diệp thị càng nhìn càng sợ hãi, sợ quả đào nhìn thấy vẻ mặt của hắn bị dọa đến, liền chạy tới ngồi ở giường đất duyên, ngăn trở quả đào tầm mắt, quả đào, ngươi không sao chứ? Có phải hay không cảm thấy trên người một chút kính nhi cũng chưa, nghỉ một lát nhi, ngủ một giấc đi, hài tử mới sinh ra, quá trong chốc lát mới ăn mai đâu. Nương, hài tử như thế nào vẫn luôn khóc ca? Nhi tử vẫn là khuê nữ. Điền Đào suy yếu mở miệng hỏi. Hoắc Trầm vừa rồi không nghe được mẹ vợ nói, hiện tại lại nghe thanh tức phụ nói, không chờ Diệp thị trả lời, hắn liền đoạt đáp, quả đào, nàng hảo đâu, trắng trẻo mập mạp, là cái đại khuê nữ, cùng ta tưởng giống nhau, đã kêu A Huyên đi, thế nào? Điền Đào biết Hoắc Trầm thích nữ nhi, liền mỉm cười ngọt ngào cười, hảo A, ngươi ôm nàng lại đây cho ta xem. Ba mụ đã dùng tã lót bao hảo hải tử, cười ha hả mà giao cho Hoắc Trầm trên tay, hài nhi cha hắn, học ôm hải tử đi. Hoắc Trầm bình rối hai chỉ thô tráng cánh tay, giống dọn thiết khối giống nhau, muốn nâng hải tử vận qua đi. Nhị thẩm bị hắn đậu cười ha ha, đem cánh tay hắn cong lại đây, ấn xuống đi, dạy hắn chính xác ôm hải tử tư thế. Hải tử hảo nhẹ a, ôm ở trên tay cũng chưa cái gì cảm giác, giống như muốn ngã xuống dường như. Hoắc Trầm thật cẩn thận cong eo, ôm hải tử tư thế đặc biệt buồn cười, nhưng là thực ổn, hải tử khẳng định sẽ không rơi trên mặt đất. Mấy cái phụ nhân đều cười đi thu thập nhà ở, đem giường đất duyên để lại cho Hoắc Trầm, làm cho bọn họ vợ chồng son trò chuyện. Hoắc Trầm thật cẩn thận mà đem hải tử đặt ở mẫu thân bên cạnh, nhìn xem nàng, lại nhìn một cái quả đào, hắc hắc mà cười. Điền Đào quay đầu nhìn nhìn, nhăn rún gió một đoàn, nhìn không ra đẹp khó coi. Liên nhẹ giọng hỏi hài nhi hắn cha, ngươi xem giống ai nha? Giống ngươi, nữ nhi khẳng định giống ngươi. Ta cảm thấy nàng trưởng thành nhất định đặc biệt đẹp, là cái tiểu mỹ nhân nhi, hắc hắc. Hoắc Trầm đem tay vói vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy Điền Đào tay nhỏ, quả đào, ngươi vất vả. Về sau ta nhất định hảo hảo chiếu cố các ngươi nương hai, không cho ngươi chịu khổ bị liên lụy. Quả đào nhấp cái miệng nhỏ cười khẽ, ngày đó loại hạt kê thời điểm, ngươi liền cấp hải tử lấy cái nữ hải tên, kêu A Huyên. Hiện tại không có thể sinh ra nhi tử, ngươi cũng không nên trách ta, ai làm ngươi không lấy nam hải tên. Thợ rèn có điểm ủy khuất, rũ xuống đôi mắt nhìn ngoan nữ nhi nói, ta nào có trách ngươi đâu, ta vốn dĩ liền ngóng trông sinh nữ nhi thật tốt ta, giống ngươi giống nhau chọc người đau. Quả đào biết hắn là thiệt tình thực lòng thích A Huyên, liền trong ổ chăn chuyển động thủ đoạn, ở hắn trong lòng bàn tay cào một chút, cùng ngươi đùa giỡn, ngươi như thế nào còn thật sự. Mau đi ăn cơm đi, một ngày không ăn cái gì, không cảm thấy đói nha. Có phải hay không đương cha liền biến choáng váng? Hoắc Trầm lúc này mới khôi phục tinh khí thần, cười nói, hảo, ta đi ăn cơm, tiếp theo cái chúng ta liền sinh nhi tử, ta dạy hắn làm nghề nguội, đem ta một thân bản lĩnh đều truyền cho hắn. Quả đào bị hắn chọc cười, nhìn ngươi nói, giống như ngươi bao lớn bản lĩnh dường như. Kia đương nhiên, ngươi không nghe sư phụ nói sao, ta tổ sư ra là Trương Giả Sơn, là tiền triều đệ nhất thợ rèn, rất lợi hại. Trước mắt Thái Bình thịnh thế, chỉ đánh chút nổi chén gáo buồn, tự nhiên phân không ra tốt xấu, nếu là đánh lên trượng tới, tay nghề của ta đã có thể đỉnh thiên quân văn mã. Hoắc Trầm nhỏ giọng cùng quả đào khoe khoang, lại không nghĩ làm trong viện người nghe được. Hắn có bao nhiêu lợi hại, chính mình tiểu tức phụ biết là được. Hoắc Trầm thịnh một chén nhục thái, nhéo hai cái đại màn thầu vào phòng, đều luyến tiếc ngồi vào phía trước cửa sổ cái bàn bên. Mà là cầm chén đặt ở giường đất duyên, chính mình ngồi xổm xuống cao lớn thân mình, thủ hai mẹ con bọn họ ăn. Diệp thị vào cửa nhìn lên thấy này phó quang cảnh liền cười, quả đào thật đúng là tìm cái hảo nam nhân, đã kiên định có khả năng, lại đau thê ái tử. 9 tháng không nóng không lạnh, Điền Đào ở cứ một chút cũng chưa bị tội, không cần xem bà sắc mặt, đều là mẹ ruột hầu hạ. Nam nhân mỗi ngày vây quanh hai mẹ con bọn họ chuyển. Sáng sớm liền mua trở về đủ loại kiểu dáng mới mẻ rau dưa cùng thịt loại, trái cây. Sợ Điền Đào ăn không đủ no, nhưng dùng sức mà thúc giục nàng ăn. Một tháng xuống dưới, quả đào cùng A Huyên đều dưỡng trắng trẻo mập mạp, thợ rèn lại gầy một vòng. Không phải ăn không tốt, là bởi vì mẹ vợ muốn hầu hạ quả đào cùng hai tử, đến cùng các nàng ở tại một cái trong phòng. Hoắc Trầm không thể không đi đông phòng ngủ, chính là buổi tối hài tử vừa khóc hắn liền tỉnh, lại ngượng ngùng qua đi nhìn, liền ba ba mà dựng lỗ tai nghe. Thẳng đến A Huyên không khóc, hắn mới kiên định xuống dưới, chính là lại ngủ không được. Thành thân trước kia đều là một người ngủ thời điểm, cũng ngủ rất hương. Chính là, từ thành thân về sau, liền không cùng quả đào phân quá giường. Trước mắt mỗi đêm đều không thể ngủ ở quả đào bên người, hắn cả người khó chịu. Đại thiết tượng mong A, liền ngóng trông nhanh lên quá trăng tròn. Chương 78. Hoắc gia trăng tròn rượu làm vui mừng náo nhiệt, người nhà quê giống nhau đối nhi tử trăng tròn rất là coi trọng, khuê nữ liền phải kém một ít. Rất nhiều nhân gia sinh khuê nữ về sau, căn bản là bất quá trăng tròn, chỉ coi như một cái tiểu miêu tiểu cầu dưỡng, có thể chắp vá lớn lên là được. Hoắc gia lại không giống nhau, cùng đối diện đại nhục trần mua nửa đầu heo, chuyên môn dùng để làm nhục thái. Thỉnh đầu bếp cũng là đại doanh trấn trên trình độ tối cao, vừa mới thu xong rồi thu, đúng là rau dưa trái cây tương đối phong phú mùa, này bữa cơm chay mặn phối hợp, mùi hương phiêu mãn một cái phố. Hoắc Trầm đứng ở trong viện tiếp đón hương thân phụ lao, toàn bộ hành trình vẻ mặt cười vui. Chọc mấy cái anh em kết nghĩa tất cả đều chê cười hắn. Lao Tam Lý báo miệng nhất tổn hại, vẻ mặt khoa trương nhìn hắn, nhìn ngươi kia chưa hiểu việc đời hình dáng, còn không phải là sinh cái hải tử sao? Nhà ai không sinh hải tử nha? Hoắc Trầm đem trừng mắt, ai nói ta đều được, liền ngươi không tư cách nói, ngươi một cái lao quang quân tử, nào biết trong nhà có cái trắng trẻo mập mạp tiểu khuê nữ là cái gì tâm tình? Trong thôn nam nhân, hơn 20 tuổi cưới không thượng tức phụ, hoặc là trong nhà quá nghèo, hoặc là người có vấn đề. Lý Bao chính là trong nhà nghèo không có gì ăn, trước kia có cái thanh mai trúc mã cô nương, là cái cô nhi. Tới rồi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, lại bị nàng nhị thúc nhị thẩm bán vào thành đương nha hoàn đi. Nhiều năm như vậy, hắn liền vẫn luôn đơn, đã không năng lực cưới, cũng vô tâm tư cưới. Lý Báo cười khổ, ai nguyện ý đương con mẹ nó lao quang côn tử nha, đại trầm, ngươi có bản lĩnh, cũng không kéo huynh đệ một phen. Hoắc Trầm cũng không yếu thế, ta kéo ngươi một phen lại có thể thế nào, ngươi có thể quên Hoắc Tiểu Quyên A. Lý Báo bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng khổ chỉ có chính mình biết. Chỉ hận chính mình không có Hoắc Trầm bản lĩnh, bằng không cũng có thể ở Tiểu Quyên vào hoàng gia môn thời điểm, đi đem nàng chuộc ra tới. Cách vách Vương Tiểu đã là hai cái khuê nữ cha, uống say chuyến choáng hắn lung lay đi tới, vô vô Hoắc Trầm bả vai, lao tứ, ta biết ngươi trong lòng khổ, bất quá không quan hệ, huynh đệ lý giải, ngươi nhìn nhà ta kia hai bồi tiền hóa, so ngươi còn thêm một cái đâu. Không có việc gì, sớm hay muộn có thể sinh ra nhi tử tới. Hoắc Trầm khí hung hăng ném rớt hắn tay, nhà ta A Huyên mới không phải bồi tiền hóa đâu, nhà ta ngoan ngoan nữ, đến phụng ở lòng bàn tay dưỡng, so nhi tử còn quan trọng đâu. Lão đại Trương Vận nhìn một cái này mấy cái không đáng tin cậy huynh đệ, đang muốn cậy ra lên mặt ỉ vào lão đại mặt mũi cảm thán vài câu, đã bị hấp tấp xông tới hai cái thiếu niên đánh gãy. Lần này, Cố Thừa Nam chạy ở hoàng bằng phía trước, giành trước đi vào đại thiết tượng trước mặt, cười hì hì nói, nghe nói nhà ngươi hải tử muốn quá trăng tròn, chúng ta cố ý tới thêm cái hỉ, ngươi cho ta chế tạo bảo kiếm, ta nhị thúc nhìn thấy. Hắn đặc biệt hiếm lạ, hắn bên người các tướng quân cũng đều muốn, tưởng lưu trữ đương đổ ra truyền đâu. Lần này ta tới tìm ngươi đính làm 10 đem, vẫn là 300 lượng một phen, tổng cộng 3.000 lượng, ngân phiếu ta đều mang đến. Trong viện thập phần ồn ào, hắn thanh âm cũng không phải rất lớn, khoảng cách xa mọi người không nghe được. Nhưng xúm lại ở Hoắc Trầm bên người mấy cái anh em kết nghĩa đều nghe được, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. 3.000 lượng A. Bọn họ lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền, đừng nói thấy, liền tưởng cũng không dám tưởng. Nếu thật là đem ngân phiếu đổi thành bạc, có phải hay không đến chất đầy một phòng A khó trách Hoắc Trầm mua vườn trái cây tử, mua đất, mày đều không nhăn một chút, nhẹ nhàng liền mua như vậy nhiều gia sản. Nếu ở trước kia, Hoắc Trầm khả năng không quá dám tin tưởng chính mình tay nghề sẽ như vậy được hoan nghênh, chính là hiện tại hắn đã biết, sư phụ là tiền triều đệ nhất thợ rèn Trương Giả Sơn Đồ Tôn, chính mình thâm đến sư phụ chân truyền, tự nhiên có thể chế tạo ra cả nước nhất lưu binh khí. A Huyên trăng tròn ngày, tới như vậy một trương đại đơn đặt hàng, thợ rèn tự nhiên cao hứng thực. Lần này đừng nói là ăn mặc không lo đem khuê nữ nuôi lớn, liền xuất giá của hồi môn đều là nhất đẳng nhất. Các ngươi nhìn, nhà ta A Huyên là cái phúc A Hoa đi, xem các ngươi ai còn dám nói A Huyên nói bậy. Hoắc Trầm đắc ý rào rạt. Thợ rèn vận khí bạo lều, cái này ai còn dám không phục, trừ bỏ chúc mừng, rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói. Hoắc Trầm hào sảng vỗ vô Lý Báo, ta phải cho hắn đánh như vậy nhiều tinh cương kiếm, thực phí thời gian, trong nhà mà liền không có thời gian loại, ngươi giúp ta loại đi. Dựa theo chấn trên thấp nhất tiêu chuẩn giao địa tô là được. Lý Báo hai tròng mắt sáng ngời, thật sự. Ai u, ta đại chất nữ nha, ngươi thật đúng là cái đại phúc tinh, mau làm đại đại ôm một cái. Hoắc Trầm quay đầu lại nhìn lên, nguyên lai là quả đào ôm Á Huyên ra phòng, cho mọi người nhìn một cái. Thợ rèn bước ra bước đi qua đi, đoạt ở Lý Báo trước mặt tiếp nhận hải tử, còn thập phần khoe khoang đến nói một câu, ngươi sẽ ôm hải tử sao? Đại gia nhìn lên Hoắc Trầm ôm hải tử tư thế liền minh bạch. Nay khẳng định là mỗi ngày ôm không buông tay, mới có thể luyện như thế thuần thục. Cao lớn cường tráng thợ rèn ôm trong lòng ngực nho nhỏ trẻ con, một đen một trắng hai khuôn mặt, hắn nhìn nàng ngây ngô cười, nàng cũng nhìn hắn ngây ngô cười, miễn bản nhiều thú vị. Khách khứa tan hết lúc sau, Hoắc Trầm làm quả đào tiến buồng trong nghỉ ngơi, hắn lưu lại thu thập sân. Điền Liễu cùng Trần Mẫn Đạt không đi, chủ động lưu lại hỗ trợ. Cây khởi Liễu nhìn một cái tỷ phu bộ dáng liền muốn cười, tỷ phu, ngươi miệng toàn không toan. A. Hoắc Trầm khó hiểu. Ngươi đều cười một ngày, miệng không rút gân A. Điền Liễu cười ha ha. Hoắc Trầm đối cô em vợ thập phần rộng lượng, không so đo nàng không lớn không nhỏ, hắc hắc cười nói, ta cao hứng, vừa nhìn thấy nhà ta A Huyên liền muốn cười, dừng không được tới. Trần Mẫn Đạt cũng cười ha ha, đại Trầm ca, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói, nhìn ngươi kia vẻ mặt nô giống, rất giống hầu hạ công chúa nô tài. Tiểu tử ngươi không cần chê cười ta, chờ ngươi về sau có hải tử sẽ biết. Nói không chừng so với ta còn tiện đâu. Thợ rèn đầy mặt đắc ý, ngoài miệng một chút đều không nhận thua. Điền Liễu cười lớn vào cửa, quả đào không thể hiểu được nhìn qua, liền nghe nàng nói, tỷ, ngươi có biết hay không, bên ngoài kia hai cái nam nhân so với ai khác càng tiện đâu, ha ha ha. Điền Đào một bên hống A Huyên ngủ, một bên nói, tử có A Huyên, ta cũng không rảnh lo ngươi, ngươi hôn sự chuẩn bị thế nào. Nếu là trong nhà không có tiền xuất giá trang, ta nơi này có, ngươi tỷ phu không keo kiệt, sẽ đồng ý cho ngươi một ít. Điền Liễu kiên định lắc lắc đầu, ta không cần, tỷ, ta biết ngươi đau ta, tỷ phu cũng là cái đặc biệt tốt tỷ phu. Chính là ngạn ngữ nói, đàn ông không ăn cơm phân ra, hảo nữ không mặc của hồi môn y đi hề, ngươi thành thân thời điểm không cũng không có gì của hồi môn sao, hiện tại nhật tử quá so với ai khác không cường. Ta tương lai muốn dựa vào chính mình kiếm tiền, lên làm đại tài chủ, không để bụng điểm này của hồi môn. Trần gian nếu là để ý, đó chính là bọn họ mí mắt quá thiện, không gả cũng thế. Đẩy cửa tiến vào Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt vừa vặn nghe được cuối cùng những lời này, Hoắc Trầm vui sướng khi người gặp họa nhìn liếc mắt một cái muội phu, ngồi vào giường đất duyên thượng, nhìn hắn ngoan nữ nhi đi. Trần Mẫn Đạt bất đắc dĩ mà mút mút cao răng, cây khởi liễu, liền mau thành nhân gia tức phụ, ta có thể ôn nhu điểm không? Cả ngày tổng cùng cái ớt cay nhỏ dường như, ngươi này tính tình cũng nên sửa sửa lại. Điền Liễu không sao cả cười, thực xin lỗi, không đổi được. Ngươi nhận thức ta thời điểm, ta cứ như vậy, lại không cất giấu. Ngươi nếu là chịu không nổi, sấn hiện tại không thành thân, chạy nhanh một phách hai tán. Đỡ phải về sau thành thân còn muốn hòa ly, càng phiền thoái. Ngươi Trần Mẫn Đạt khí đỏ mặt tiến thai, liền ở quả đảo cùng Hoắc Trầm đều xem ra lại đây, suy xét khuyên như thế nào giá thời điểm, hắn đột nhiên nói, hắc. Ta còn liền thích ngươi này ớt cay nhỏ bộ dáng, bằng không lúc trước cũng sẽ không đi cầu hôn. Ngươi tưởng hòa ly, môn đều không có. Mọi người đều cười, nay thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc kệ ngươi tính tình như thế nào, không có đúng sai, gặp được đối nhân tài là quan trọng nhất. Sắc trời tối sầm xuống dưới, Trần Mẫn Đạt đưa cây khởi liễu về nhà, bất quá kia ám sáng quắc ánh mắt tiết lộ tâm tư của hắn, nhất định là muốn tìm cái không ai trâu ngồi báo thủ rửa hận nào. Tiến đi khách nhân, Hoắc Trầm nhìn ngủ say nữ nhi buồn bã mất mát, hôm nay còn không có cùng Á Huyên chơi đâu, nàng như thế nào liền ngủ rồi. Hắn thử thăm dò nhẹ nhàng điểm một chút nàng béo đô đô khuôn mặt, tiểu nha đầu ngủ hương hương. Một chút phản ứng đều không có. Điền Đào ngồi ở một bên bàn bắt tiên thượng, đến hôm nay thu tiền biếu, giống nhau hương thân lễ chính là 10 văn tiền, quan hệ đặc biệt thân cận sẽ cho 20-30 văn. Tổng cộng bày mười mấy bàn rượu, mỗi một bàn đều là thịt cá, nhưng hoa không ít tiền. Ai? Mới thu không đến 2 điếu tiền, còn chưa đủ mua kia nửa đầu heo, bồi không ít. Quả đào cảm thấy Hoắc Trầm có điểm ăn xài phung phí, mỗi một cái tiền đồng đều là hắn vất vả làm nghề ngội kiếm tới, về sau cũng không thể như vậy hoa. Cấp A Huyên quá trăng tròn, dùng nhiều điểm không tính cái gì, ngươi không cần đau lòng tiền, ta có thể tránh. Thợ rèn lưu luyến mà đem ánh mắt từ nữ nhi trên người rời đi, nhìn về phía chính mình tiểu tức phụ. Ta không phải đau lòng tiền, là đau lòng ngươi, ngươi mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận việc, mới tránh hạ này đó của cải, hà tất vì phô bày giàu sang. Quả đào Hoắc Trầm đi tới, kéo Điền Đào tay nhỏ, này không phải phô bày giàu sang, là bởi vì lòng ta cao hứng. A Huyên trăng tròn cả đời không phải quá lần này sao? Dùng nhiều điểm tiền không tính gì. Nhạ, ta lại tránh đồng tiền lớn, cho ngươi. Hán tử trong lòng ngực lấy ra mang theo nhiệt độ cơ thể ngân phiếu, cười hì hì bỏ vào quả đào lòng bàn tay. Chơi ạ, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Quả đào sợ ngây người, 100 lượng một trương ngân phiếu, ước chừng đếm 15 trường, 1.520 nhà, hoảng đến nàng đôi mắt đều hoa. Cố gia thiếu gia hôm nay tới, muốn đính làm 10 đem tinh cương bảo kiếm, 300 lượng một phen. Đây là dự chi tiền trả trước 1.520. Này một cái đại việc, đủ ta làm một năm. Bất quá, lần này, chúng ta A Huyên liền của hồi môn đều có. Hoắc Trầm cười ha hả vớt tức phụ thịt thịt tay nhỏ, giống non nà giống nhau, lại hoạt lại nị, sinh hài tử về sau, quả đào càng thêm đầy đặn mê người. Điền Đào vẫn là có điểm không thể tin được, sẽ không cấp chúng ta chọc cái gì phiền phải đi. Nam nhân trên cao nhìn xuống, giờ phút này, thèm nhỏ dãi ánh mắt đã từ trên tay chuyển qua nơi khác. Càng xem trong lòng càng là nhảy hỏa, yên tâm đi, quả đào, sẽ không có việc gì. Hôm nay mẹ vợ đi rồi, chúng ta có thể ở một cái trên giường đất ngủ. Cũng không biết có thể hay không. Vừa rồi chỉ nghĩ A Huyên, không nghĩ tới này. Giờ phút này nghĩ tới, liền rốt cuộc kìm nén không được, nhìn một cái trên giường đất ngủ say nữ nhi, thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết cha cùng nương có chuyện quan trọng phải làm, nàng liền sớm ngủ. Quả đào bị hắn nóng rát ánh mắt bao phủ, như thế nào không rõ. Đem ngân phiếu thật cẩn thận thu hảo, tàng tiến đông phòng tường phùng. Không chờ nàng xoay người, đã bị cao lớn thợ rèn khiêng lên, nghẹn lâu như vậy nam nhân, lần này cần phải hảo hảo đỡ thèm. Chương 79. Thợ rèn đặc biệt tưởng không ngừng nghỉ điên cuồng một đêm, chính là nữ nhi liền ở bên cạnh, tức phụ nhi lại mới ra ở cữ, làm hắn chỉ lo chính mình hưởng lạc lại không bận tâm thế nữ, hắn làm không được. Có thể có như vậy một hồi, hắn đã phi thường thỏa mãn. Cô trầm nan miên một tháng đại thiết tượng, giờ phút này lại đã phát sầu, ba người ngủ ở một cái trên giường đất, hắn đã tưởng thủ khuê nữ, lại tưởng thủ tức phụ nhi, nhưng hắn một đại nam nhân ngủ ở trung gian cũng không thích hợp à, buổi tối Á Huyên tỉnh muốn ăn mãi, hắn cũng uy không được. Quả đào đem A Huyên đặt ở hai người trung gian, mới đầu thợ rèn đối vị trí này rất vừa lòng. Đã có thể nhìn đến hài tử, cũng có thể nhìn đến tức phụ nhi, tuy là ánh trăng loang lổ, ánh sáng tối tăm, nhưng là chỉ cần có thể nhìn đến một chút thân ảnh, khiến cho hắn vô hạn thỏa mãn. Chính là chằn trọc thật lâu lúc sau, Hoắc Trầm rốt cuộc phát hiện một sự thật, hắn thủ A Huyên ngủ không được, sợ chính mình ngủ về sau, vừa lơ đãng phiên cái thân áp đến nàng. Như vậy kiều kiều mềm mại một cái tinh bột đoàn nhi. Nếu là bị hắn cường tráng thân thể tử áp rốt cuộc hạ, còn không được đem hải tử đẻ dẹp lép. Không có biện pháp, Hoắc Trầm chỉ phải lặng lẽ bò đến tức phụ nhi phía sau, xúc lên chăn chui đi vào, cùng nàng tê ở một cái gối đầu thượng ngủ. Lúc này đây, thợ rèn rốt cuộc ở quen thuộc phát hương chung ngủ rồi, chính là nửa đêm, A Huyên tiếng khóc cùng nhau, hắn lập tức chính là một giật mình, xoay người liền ngồi lên, quả đào, A Huyên khóc, hắn muốn làm gì nha? Ta tới. Thợ rèn một bộ vì nữ nhi vượt lửa quá sông không chối từ bộ dáng, điền đào mê mê hồ hồ cười, ôm quá nữ nhi, cho nàng uy mãi, nàng đói bụng, ngươi phải cho nàng uy mãi sao. Thợ rèn muộn thanh nghẹn cái đỏ thấp mặt, thừa dịp trong phòng ánh sáng tối tăm, tức phụ nhi nhìn không thấy, liền ra mặt dày nằm xuống, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, trường tay ruôi ra, đem tức phụ cùng hài tử đều ôm ở chính mình trong lòng ngực. Quả đào ruôi tay sờ sờ tã, phát hiện đã ướt, liền thuần thục mà túm ra tới, ném tới đầu giường đại buồn gỗ. Cho nàng thay một khối đệ ở đệm giường phía dưới, ấm áp mềm xúc tã. Thợ rèn cảm giác được quả đào ở nhích tới nhích lui, lại không biết nàng đang làm cái gì, liền tò mò hỏi một câu, quả đào ngươi làm gì đâu? Đổi ta a. Thợ rèn vừa nghe lập tức tinh thần, nửa hít mắt, có một chút mở, chuyện này ta có khả năng nha, ngươi như thế nào không kêu ta? Điên đào buồn cười, ngươi một cái đương cha, đổi cái gì ta a, mau ngủ đi. Trong chốc lát A Huyên ăn no, tự nhiên liền ngủ rồi. Yên tĩnh ban đêm. Gió lạnh bị che ở ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ có thể nghe được A Huyên nuốt thanh âm, thèm thợ rèn nhịn không được bẹp miệng. Ăn no về sau A Huyên thực mau tiến vào mộng đẹp, quả đào bị một lớn một nhỏ hai người kẹp ở bên trong, nóng hầm hập, cũng thực mau đã ngủ. Thợ rèn bị tức phụ hải tử nồng say tiếng hít thở cảm nhiễm, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng đều là một nhà ba người ngọt ngào thời gian. Phần 43. Buổi sáng tỉnh lại, quả đào mở mắt ra thời điểm, trượng phu cùng hải tử như cũ đắm chìm ở ngọt ngào mộng đẹp. Thợ rèn bàn tay to đáp ở nàng trên eo, nóng hầm hập. Có lẽ là bởi vì một người gánh vác hai người ăn uống, quả đào đói bụng. Nàng nhẹ nhàng mà nâng lên thợ rèn tay đặt ở một bên, yên lặng mặc vào xiêm y đi, đến phòng bếp nấu cơm. Sợ đánh thức bọn họ cha con hai, điền đào động tác phá lệ nhẹ nhàng, thiêu khai một nồi nước ấm, múc ra mấy gáo bỏ vào dùng tiểu chăn bông bọc thùng sát, đắp lên đầu gỗ cái nắp bảo ôn, trong chốc lát Hoắc Trầm rời giường về sau cho hắn rửa mặt dùng. Cơm sáng đơn giản. Đem ngày hôm qua dư lại màn thầu cùng đồ ăn đặt ở trong nồi nhiệt nhiệt. Quả đào một bên tiêu hỏa, một bên lắng nghe cách vách phòng ngủ động tĩnh, tưởng chờ nghe được hải tử tiếng khóc thời điểm, vội vàng chạy tới. Chính là chờ tới chờ đi, chẳng những không có nghe được A Huyên khóc náo, lại bỗng nhiên chi gian nghe được tiểu gia hỏa khanh khách tiếng cười. Cái này quả đào buồn bực, này một tháng bên trong, mỗi lần tỉnh lại, hải tử đều phải trước khóc thượng một trận nhi. Nàng điên hảo củi lửa, dùng ván sắt ngăn trở bếp đường khẩu. Tò mò mà đi vào buồng trong đi xem hài tử, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cao lớn cường tráng thợ rèn ăn mặc đơn bạc trung y rìa, trên người khoác chăn đông, ngồi quỳ ở trên giường đất. Hắn trong chốc lát đem chăn mông ở trên đầu, trong chốc lát đột nhiên lộ ra mặt tới, linh hoạt mà le lưỡi, lại đem hai chỉ bàn tay to vươn tới, so ở trên đầu giả vờ lao ngưu sừng, ở nơi đó lúc gần lúc hiện. A Huyên nằm ở chính mình nho nhỏ tã lót bên trong, lẳng lặng nhìn lao cha ở nơi đó chơi bảo, nhìn đến cao hứng chỗ. Nhịn không được đặng đặng cẳng chân nhi cặc cặc cười. Quả đào đỡ đỡ chán, cũng nhịn không được nở nụ cười, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy thợ rèn tình cảnh, còn bị hắn cao lớn cường tráng dáng người sợ tới mức tâm can loạn run. Lúc ấy sao có thể nghĩ đến, đại thiết tượng sẽ ở nữ nhi trước mặt như thế bán manh chơi bảo, khôi hài đến cực điểm. Liệt không nha miệng nhỏ, cười đến thập phần vui sướng A Huyên bỗng nhiên nhấp miệng, trừng mắt hai chỉ tròn tròn mắt to, vẻ mặt nín thở biểu tình, sau đó, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Thợ rèn lập tức liền ngốc, A Huyên ngươi đừng khóc ca, làm sao vậy? Ngươi không thích chơi cái này, kia chúng ta đổi cá biệt chơi. Mặc hắn như thế nào hống, A Huyên hờ hững, hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng. Hoắc Trầm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía quả đào, có chút ủy khuất nói, vốn dĩ hai chúng ta chơi hảo hảo, như thế nào ngươi vừa tiến đến liền không được. Điên Đao bật cười, ngươi không gặp nàng trừng mắt dùng sức bộ dáng sao? Đó chính là kéo su su, mỗi ngày buổi sáng đều phải kéo, kéo xong liền khóc, cùng ta có vào hay không tới căn bản là không quan hệ.